Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 580, Đại Chiến Lam Kim Văn Bào Lão Giả một mảng lớn bạch quang. Tự Lam Kim Văn Bào Lão Giả trước nắm đấm phương kích phát ra. Chói mắt bạch sắc quyền mang, mang theo vô cùng âm tà lực lượng, cuồn cuộn đến âm trầm cuồn cuộn xương trắng. Hướng Lâm Tiêu đánh mà tới, không tin, đánh liền đến ngươi tin. Bất quá, đối mặt một quyền này, Lâm Tiêu chút nào không sợ, một quyền nghịch loạn nhị thức hướng đối phương đánh rồi sau đó. Nghịch loạn nguyên lực quyền mang dày đặc không trung mà ra. Dày đặc không trung mà chống đỡ đến Lam Kim Văn Bào Lão Giả quyền mang đối với đập tới. Ung ung, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra một trận rung trời vang lớn, mênh mông vô cùng khí lãng sôi trào mãnh liệt mà ra. Đáng sợ ba động bộc phát ra, một quyền này, hai người lực lượng tương đương, quả nhiên không kém. Lam Kim Văn Bào đem một cây đại đao lấy ra, nguyên lực vận chuyển, trên đại đao kim quang nở rộ mà ra, trận trận dương cương khí lan tràn ra, sợ rằng ba động, lấy trường đao làm trung tâm, nhô lên cao hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, chợt, Lam Kim Văn Bào Lão Giả nhất đao chặt chém mà ra, một đạo dài đến tầm hơn 10 trượng đao mang kinh không mà ra. Giống như trải qua ngày dài hồng như vậy, tia sáng chói mắt kích động vô cùng lực lượng, hướng Lâm Tiêu chém tới. Lâm Tiêu đáy lòng giật mình, âm chim cắt giống như rắn độc lão giả, lại có thể thi triển ra như thế dương cương lực lượng tới. Ở trước đó, vô luận là đối chiến Mặc Tương hai người thời điểm, hay lại là mới vừa rồi một quyền kia, Lam Kim Văn Bào cũng đều là thi triển ra mang theo âm trầm tà ác thuộc tính lực lượng. Bây giờ, lại thi triển ra như thế dương cương chi lực. Lão giả này lại nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng, thập phân không đơn giản, vậy hãy để cho ngươi thử một chút ta bá đạo lực lượng. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, bàng bạc vô cùng nguyên lực, từ đan điền bên ngoài hai tầng hỗn độn sôi trào mãnh liệt đứng lên. Lực lượng vận chuyển tới cực hạn, một đạo chính đất ánh sáng màu mang, tại hắn trên đan điền nở rộ mà ra, huyết long hư ảnh, ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành hình, một đạo tiếng rồng ngâm thanh âm, vang lên. Giống, phảng phất đến từ thái cổ như vậy thương tang khí tức cuồn cuộn mà ra. Cổ xưa uy áp uy hiếp bát phương, phía trên bầu trời đêm phảng phất bị nhuộm máu thành hồng sắc. Biến đỏ đi xuống, huyết long dị tượng, Lâm Tiêu thi triển ra huyết long dị tượng. Hắn huyết long dị tượng, là giai trung cấp, trời ạ, hắn 3 năm trước đây thi triển, hay lại là địa giai sơ cấp dị tượng. Thế nào bây giờ biến thành địa giai trung cấp? Chẳng lẽ dị tượng sẽ còn thăng cấp hay sao? Thấy một màn này, làm Lan Đế Quốc một đám cao thủ rối rít khiếp sợ. 3 năm trước đây ở Phong Gia, bọn họ nhưng là chính mắt thấy được Lâm Tiêu thi triển địa giai sơ cấp dị tượng. Nhưng bây giờ, Lâm Tiêu thi triển ra dị tượng, thế nào biến thành địa giai trung cấp? Phải biết, đan điền dị tượng có thể là tiên thiên liền phú với. Hậu thiên không cách nào thay đổi, ở Lâm Tiêu trên người, làm sao sẽ xuất hiện tình hình như thế? Một đám người đáy lòng rối rít không hiểu. Bất quá bọn họ cũng đều biết, địa giai trung cấp dị tượng, uy lực vô cùng, tiền đồ bất khả hạn lượng, địa giai trung cấp dị tượng, thần long dị tượng, đối diện vừa mới chém ra công kích Lam Kim Văn Bào lão giả kinh hãi. Địa giai trung cấp dị tượng, coi như ở toàn bộ Đông Nam vực, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là thánh vực Trung Châu, cũng cực kỳ hiếm thấy, mà kia thần long dị tượng, thuộc tính càng là cao cấp vô cùng. Hắn mặc dù không biết là huyết sắc thần long là long bên trong chủng tộc gì, nhưng hắn có thể xác định, hình rồng bộ dáng cùng trên đó tản mát ra uy áp. Chính là thần long không thể nghi ngờ, cảnh tượng kỳ dị như vậy, thuộc về thần thú cấp bậc, loại này cấp bậc, coi như là dõi mắt toàn bộ đại lục, sợ rằng đều không tìm ra mấy cái tới, Lam Kim Văn Bào lão giả chính mình cũng không nghĩ đến. Mình sẽ ở loại này nho nhỏ phương, gặp phải loại này yêu nghiệt, giống... Trong một sát na, Lâm Tiêu kiếm gầy nhất kiếm chặt chém mà ra, lực lượng đáng sợ giống như làm quanh thân hư không cũng rung chuyển một dạng sáng chói thanh quang. Ở kiếm gầy thượng nở rộ mà ra, ánh sáng sáng ngời ngưng tụ ra một cái thanh sắc hàng dài. Thanh long thượng ẩn chứa kinh thiên lực lượng, bay lên không, cùng Lam Kim Văn Bào chí dương chí cương đao mang đụng thẳng vào nhau. Ung ung, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau. Bùng nổ một đoàn chói mắt ánh sáng sáng ngời, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, cuốn cuồn cuộn ba động, Toa hướng hướng Lam Kim Văn Bảo lão giả xôi trào mãnh liệt đi qua. Lam Kim Văn Bảo lão giả giống như trong sóng lớn lục bình một dạng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bị đáng sợ ba động chấn động đi ra ngoài. Ẩn chứa địa giai trung cấp huyết long dị tượng thi triển ra đại thiên thanh long trảm. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Một đòn, liền đem Lam Kim Văn Bảo lão giả đánh cho bị thương. Nhưng mà, cũng chưa tới bị thương nặng mức độ. Lam Kim Văn Bảo lão giả ở đẩy lui đồng thời. Đấm tay trái đầu về phía trước đánh ra. Một mảng lớn kim quang óng ánh nở rộ mà ra. Ánh mắt quyền mang kích phát ra. Giống như cuồn cuộn sông lớn như vậy. Cuồn cuộn đến vô cùng gió mạnh. Hướng Lâm Tiêu đánh mà ra. Một quyền này, uy lực tuyệt luân. So với mới vừa rồi một đao kia đều mạnh hơn mấy phần. Vượt qua xa một loại ngũ trọng vũ tôn có thể thi triển ra. Lại để cho ngươi nếm thử một chút tà ác thuộc tính lực lượng. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng. Bất diệt khô lâu thuật thi triển mà ra. Trong cơ thể xương sống bên trong, ba cái cốt văn lực lượng toàn bộ điều động. Xương sống lưng bên trong, một cổ mênh mông như là biển tà ác lực lượng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Cuồn cuộn xương trắng xuyên thấu qua thân thể phun ra. Hướng bốn phương tám hướng phụt ra. Vô tận đáng sợ khí tức tà ác. Tự cốt cách bên trong thả ra. Hướng bốn phương tám hướng tứ phóng nhi đi. Lúc này Lâm Tiêu, giống như một người đáng sợ tà thần. Cả người bị dìm ngập ở đáng sợ tà khí bạch trong sương mù. Hắn đấm ra một quyền, vô số khô lâu dị tượng trên không trung hiện lên, trận trận tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên tới, một cổ trong suốt bạch sắc quyền mang, cuồn cuộn đến cuồn cuộn tà khí, hướng phía trước đánh tới chớp nhoáng chí dương chí cương quyền mang đối với đập tới. Ung ung, âm tà cùng dương cương hai loại ngược lại lực lượng đụng vào nhau sau. Dường như muốn nổ tung lên một dạng nóng rực vô cùng khí lãng như phiên giang đảo hải như vậy. Bộc phát ra, mênh mông vô so bị lực lượng lưu ba chiều hướng mười phương thiên địa rúng động. Bất quá càng nhiều sóng sức mạnh, hay lại là hướng Lam Kim Văn Bảo lão giả dâng trào đi qua. Lam Kim Văn Bảo lần nữa bị đẩy lui, một ngụm máu tươi lại bị từ trong miệng hắn phun ra. Tà ác lực lượng, ngươi lại cũng nắm giữ tà ác lực lượng. Lam Kim Văn Bảo lão giả trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Lúc trước, Lâm Tiêu thi triển ra địa giai trung cấp thần sắc dị tượng cũng liền thôi. Vẫn còn có cường đại như thế tà ác lực lượng. Tuy nói, dương cương khắc tà, nhưng muốn ở tương đối lực lượng tình huống. Nếu như lực lượng kém xa người khác, lại dương cương thuộc tính lực lượng, đều không cách nào khắc tà. Cũng để cho ngươi thường thường ta âm tà lực, vạn cốt âm tà trưởng. Lam Kim Văn Bảo sầm mặt lại. Một trường về phía trước đánh ra, một cái tầm hơn 10 trượng ánh sáng trường ở phía trước ngưng tụ thành hình. Âm khí âm u tà ác xương trắng trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra. Giống như một đạo quỷ trường một dạng dày đặc không trung vỗ qua. Lực lượng đáng sợ, khiến cho được hư không phảng phất đều phải chụp than sập xuống. Lấy cực nhanh tốc độ, hướng Lâm Tiêu vỗ tới. Chương 581, hủy diệt linh năng tin tức. Lại để cho ngươi thử một chút dương cương cuồng bạo lực. Cửu thiên lôi long linh năng, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, trong đầu linh lực động một cái, cửu thiên lôi long linh năng bị thúc dục mà ra, một cái vô tận lôi đình ngưng tụ thành lôi long, từ hắn mi tâm kích phát ra, về phía trước phi đằng đi, lôi long phảng phất thực chất hóa một dạng ẩn chứa ngút trời cuồng bạo năng lượng, cùng Lam Kim Văn Bảo lão giả âm tà ánh sáng trưởng đánh vào chung một chỗ, ung ung, lại một âm thanh rung trời vang lớn bộc phát ra. Ngút trời năng lượng bộc phát ra, cuồng bạo vô cùng ba động, hướng bốn phương tám hướng song mãnh liệt mà ra, Lam Kim Văn Bảo ánh sáng, một lần nữa bại bác tan vỡ, thuộc về thế yếu, càng nhiều cuồng bạo ba động, hướng Lam Kim Văn Bảo lão giả tàn phá đi, cửu thiên lôi long linh năng, hắn lại luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng, Lam Kim Văn Bảo kinh hãi, trên thân thể cuồn cuộn ra sôi sùng sục hộ thể nguyên khí. Bất quá nhưng vẫn bị kia cuồng bạo ba động chấn lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Làm sao có thể, toàn bộ đại lục, chỉ có linh trì đảo có hủy diệt linh năng, hơn nữa đều không cách nào có thể luyện hóa. Ngươi làm sao có thể luyện hóa cửu thiên lôi long linh năng? Mặc dù bị đẩy lui mà ra, Lam Kim Văn Bảo trên mặt như cũ tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Khó có thể tin nhìn Lâm Tiêu, kinh ngạc nói, linh trì đảo nắm giữ hủy diệt linh năng. Nghe Lam Kim Văn Bảo lão giả lời nói, Lâm Tiêu giống vậy kinh hãi, cả kinh cũng sắp nhảy cỡn lên, linh năng, coi như là một loại, cũng là cực kỳ khó khăn ẩn giấu, chớ nói chi là bài danh phía trên linh năng, hắn có thể đủ luyện hóa ba loại linh năng, đó là cơ duyên vô cùng to lớn cùng vận khí, mà kia hủy diệt linh năng, càng là ở linh năng bài hành trên bảng, xếp hạng thứ 10 vị linh năng, so với thôn thiên linh năng cũng lớp 10 vị, coi như là ở thôn thiên linh đế niên đại đó, cùng với sớm hơn niên đại, bảng xếp hạng trước 10 linh năng, đều chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, không có người nào thực sự được gặp xếp hạng thứ 10 linh năng. Có thể nói, thôn thiên linh năng, chính là trên đại lục ra khỏi mạnh nhất thuộc tính linh năng. Mà bây giờ, Lâm Tiêu lại nghe được so với thôn thiên linh đế đáng sợ hơn. Linh năng bài hành bảng đệ thập hủy diệt linh năng, hơn nữa linh năng ngay tại linh trì đảo, há có thể để cho hắn không khiếp sợ. Xem ra, ban đầu ở Thánh Nguyên Học Viện, Tử Linh muốn hắn đi tham gia linh trì đảo đại lục cao cấp nhất linh khống sư thi đấu. Còn có điều giấu giếm, không có đem hủy diệt linh năng sự tình nói ra, hoặc có lẽ là Tử Linh cũng không biết. Là An Diệu đại sư không có đem việc này lộ ra. Linh năng, vô luận loại nào, đối với một tên linh khống sư mà nói, đều là thiên đại cám dỗ, đối với Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ. Huống chi, là trong truyền thuyết xếp hạng trước 10 linh năng, có thể hủy thiên diệt địa hủy diệt linh năng, cái đó 3 năm sau đại lục linh khống sư thi đấu. Hắn tham gia định, mà ở Lâm Tiêu trong lòng khiếp sợ đồng thời, làm Kim Văn Bào so với Lâm Tiêu còn khiếp sợ hơn. Coi như là linh trì đảo có hủy diệt linh năng, đó cũng chỉ là ẩn tàng, không có ai chân chính có thể luyện hóa, mà trước mắt cửu thiên lôi long linh năng, mặc dù trên bảng xếp hạng không bằng hủy diệt linh năng, nhưng cũng là chân chính bị luyện biến thành của bản thân linh năng. Hơn nữa luyện hóa người, lại chỉ có 19 tuổi tác, chẳng phải để cho hắn không khiếp sợ. Lúc này, không chỉ là Lam Kim Văn Bào lão giả khiếp sợ, ngay cả Lam Lan đế quốc mọi người, cũng vô cùng khiếp sợ. Diệp Phong Hoa chờ linh khống sư sợ đến cơ hồ đều phải nhảy cỡn lên. Cửu thiên lôi long linh năng, hắn lại đem Thánh Nguyên Học Viện cửu thiên lôi long linh năng luyện hóa. Mạnh Hỷ Thái Hậu giật mình vô cùng đạo, năm đó nàng là cùng Lâm Tiêu giao hảo, còn đem Thánh Nguyên Học Viện nắm giữ cửu thiên lôi long linh năng sự tình. Nửa biết nửa cởi đất tiết lộ cho Lâm Tiêu, mà trên thực tế, kia cửu thiên lôi long linh năng có phải là thật hay không thật tồn tại. Nàng đáy lòng cũng không biết. Kia cửu thiên lôi long linh năng vị trí cụ thể, cũng không ai biết, thậm chí có lời đồn đãi nói Thánh Nguyên Học Viện cao tầng mình cũng không biết. Đừng nói cửu thiên lôi long linh năng có hay không vị trí cụ thể. Cho dù có, Mạnh Hỷ Thái Hậu cũng không cho là, Lâm Tiêu có thể từ Thánh Nguyên Học Viện tay ở bên trong lấy được. Không nghĩ tới, thời gian 3 năm, Lâm Tiêu lại thật đến cửu thiên lôi long linh năng, hoàn thành công tương kỳ luyện hóa cái kết quả này. Hoàn toàn ra khỏi nàng dự liệu, Diệp Phong Hoa, Nhạc Chính Hồng, Ti Đồ Quang, ổ tòa đám người rối rít kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đối với linh khống sư mà nói, bọn họ biết linh năng ý vị như thế nào, một loại linh năng xuất hiện, đều sẽ có vô số linh khống sư điên cuồng, mà luyện hóa một loại linh năng, đều là sinh và tử cơ suất. Bọn họ đều biết, Lâm Tiêu đã sớm luyện hóa một loại đặc thù linh năng. Bây giờ, rốt cuộc lại đem như thế cuồng bạo cửu thiên lôi long linh năng có thể luyện hóa. Luyện hóa hai loại linh năng, đây quả thực, chính là trên đời không thấy a. Mà trên thực tế, bọn họ cũng không biết, Lâm Tiêu cũng không phải là luyện hóa hai loại linh năng. Đã là loại thứ ba, chỉ bất quá, trước hai loại bị Lâm Tiêu dung hợp, không có bị Lâm Tiêu nói tới, che giấu nói thành một loại mà thôi. Nắm giữ cửu thiên lôi long linh năng, đi với ta một chuyến. Ta có thể bỏ qua cho ngươi một mạng. Lúc này, Lam Kim Văn Bào lão giả hướng về phía Lâm Tiêu đại uống. Mặc dù nói đến người khác luyện hóa linh năng không cách nào cướp lấy, nhưng là không loại bỏ nắm giữ phương pháp đặc thù, ít nhất hắn sắp có được linh năng Lâm Tiêu nộp lên. Tất nhiên sẽ đạt được lấy không nhỏ khen thưởng. Ta nhớ ngươi hẳn là lầm, bây giờ không phải là ngươi tha cho không bỏ qua cho ta một mạng, mà là ta tha cho không buông tha ngươi một mạng. Lúc này, Lâm Tiêu châm chọc đại uống, thân thể vọt tới trước ra, trong cơ thể lôi nguyên cuồn cuộn dâng lên, lôi đình ba thức, đang cực lực nổi lên thi triển, tên lão giả này, hắn thế tất yếu đánh chết trước, tốt nhất có thể bắt được, hỏi ra Phong Du Vũ tung tích, bởi vì, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể đem Lam Kim Văn Bào lão giả bỏ qua cho, át phải đem công kích mạnh nhất, liên tiếp thi triển mà ra, bị thương nặng Lam Kim Văn Bào lão giả. Hừ, để cho ngươi xem một chút, ta đến cùng có không có năng lực giết ngươi. Lúc này, Lam Kim Văn Bào lão giả lạnh rên một tiếng, trên người khí thế kéo lên, kinh khủng ba động, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, Lam Kim Văn Bào lão giả thân thể biến thành đồng thau sắc, vạn trượng kim quang từ cơ thể đồng hồ tản mát ra, chiếu sáng toàn bộ đất trời. Thần tứ lực lượng kèm theo Lam Kim Văn Bào lão giả hét lớn một tiếng, hai tay nắm trường đao rung rung, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, phảng phất toàn bộ không gian cũng không thể chịu đựng ở một dạng hư không rung rung. Thiên địa tựa như ở run sợ, vô cùng uy áp bao phủ mười phương thiên địa, cho dù là trên mặt đất mọi người cũng cảm nhận được một cổ nặng nề cảm giác bị áp bách. Giết! Lam Kim Văn Bào lão giả trường đao chậm rãi chém ra, giống như một tòa núi lớn chặt chém xuống một dạng không gì sánh nổi lực lượng, ngưng tụ ra một đạo trăm trượng đao mang kinh không lên, như nhảy lên không thiểm điện, tựa như hư không thần phạt, lực lượng đáng sợ làm cho hư không trận trận chiến minh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một kích này cường đại. Bọn họ cũng không nghĩ ra Lam Kim Văn Bào là đang thi triển vũ kỹ gì, hay lại là động dùng lực lượng gì, mấy lần tụ trọng, tu vi bị áp chế đến ngũ trọng vũ tôn cảnh giới, lại còn có thể thi triển ra cường đại như vậy lực lượng. Ánh mắt mọi người không nhịn được hướng bên kia nhìn sang. Chương 582, công kích mạnh nhất. Mà bên kia, Lâm Tiêu cũng không cam chịu yếu thế, hai tay giơ kiếm gảy hướng thiên, đáng sợ ba động từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra. Một sát na này, phong vân dũng động, mặc lãng ngút trời, cuồn cuộn hắc vân từ bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt tới, hội tụ ở Lâm Tiêu đỉnh đầu, kinh khủng vô biên uy áp từ cái này cuồn cuộn trong mây đen nghiêng đáng mà ra, bao phủ thiên địa. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi một trận rung động, cảm giác kia hắc vân bên trong phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, ẩn ẩn thiên lôi, ta là tối cao. Kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn truyền ra, Lâm Tiêu tóc dài phi dương lên, khí thế phóng lên cao, một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm ở hắc vân bên trong nổ vang ra đến. Cuồn cuộn lôi đình bỗng nhiên từ trong vòm trời khuynh tiết mà xuống, xông vào Lâm Tiêu trường kiếm bên trong, chảy vào bên trong cơ thể. Lôi đình ba thước, lôi đình thẩm phán, lại một âm thanh cuồn cuộn hét lớn vang lên. Lâm Tiêu nhất kiếm vung bổ xuống, một trận kinh thiên lôi minh nổ vang, cuồn cuộn thiên lôi giống như một cái cuồn cuộn trường giang, cuồn cuộn sông lớn như vậy, hướng vọt tới phụ cận thần lực đao mang vút đi. Ung ung, ung ung, ung ung, trận trận kinh thiên động địa tiếng ầm ầm thanh âm liên tiếp vang lên. Hào quang óng ánh không ngừng thiểm thước đi, ánh sáng chiếu sáng toàn bộ đất trời, đêm tối giống như ban ngày, phiên giang đảo hải như vậy khí lãng, trên không trung sôi trào mãnh liệt mà ra, hướng hướng mười phương thiên địa cuồn cuộn cuồn cuộn cuồn cuộn. Cuồng bạo vô cùng ba động, rung động thiên đất, hư không giống như nổi lên một trận cụ phong, khắp nơi đều là năng lượng đại dương, lần này đối kích, uy lực vô cùng kinh khủng, tất cả mọi người tất cả rối rít kinh hãi, hai người một kích này, lại tạo thành khổng lồ như vậy phong bạo, mà để cho càng người khiếp sợ là, Lâm Tiêu lại có thể dẫn động thiên lôi, loại thủ đoạn này, thật là nghịch thiên, coi như là Lam Kim Văn Bào lão giả, cũng là mặt đầy khiếp sợ. Dẫn động thiên lôi công kích, loại thủ đoạn này nhưng là hắn trước giờ chưa từng thấy. Hơn nữa, còn xuất thân từ rất nhiều thiên phú tề tụ cùng kiêm thanh niên trong tay. Một đòn bên dưới, miễn cưỡng cùng hắn thần tứ lực lượng đánh ngang tay, mà bên kia Lâm Tiêu, cũng tương tự có chút giật mình. Giật mình Vu Lam Kim Văn Bào lão giả thi triển ra một kích này, lại cũng cường đại như thế, cùng hắn lôi đình ba thước đánh ngang tay. Bất quá, Lâm Tiêu cũng sẽ không vì vậy dừng tay, trực tiếp thúc dục ra Diêu Quang Kiếm Quyết. Ở Diêu Quang Kiếm Quyết dưới sự thúc dục, Diêu Quang Đoạn Kiếm phảng phất bị kích hoạt một dạng vô cùng kinh khủng ba động, tự Diêu Quang Đoạn Kiếm thượng cuồn cuộn đi ra, giống như sóng dữ như vậy, hướng bốn phương tám hướng dạo rực đi. Vô cùng kinh khủng uy áp bao phủ thiên địa, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng không tha cho thanh kiếm này, thiên địa đều phải bị cả kinh run rẩy, phải bị bể ra. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu thân thể trở nên trong suốt, chói mắt sáng ngời, bạch quang từ hắn bên ngoài thân tản ra, bạch quang vạn trượng chiếu sáng khắp hoàng thành, thiên địa một mảnh sáng ngời, khiến cho được tất cả mọi người đều nhanh không mở ra được hai mắt tới. Dùng ánh sáng kèm theo một tiếng thở khẽ, Lâm Tiêu hai tay huy động kiếm gảy, càng chói mắt kiếm mang kích phát ra, mang theo yên diệt thiên địa lực lượng, hướng Lam Kim Văn Bào lão giả phách chém tới. Lam Kim Văn Bào thần sắc đại biến, đem thần tứ lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, thân thể màu đồng ánh sáng vạn trượng, cả người giống như pho tượng chiến thần, lại một kỹ năng càng cường đại hơn nhất đao thi triển mà ra. Chí dương chí cương lực lượng, cuồn cuộn đến ngút trời gió mạnh, giật mình kinh không cuồng hô khắc khiếu chi thanh, cùng Lâm Tiêu Bạch kiếm quang mang đối oanh chung một chỗ. Ung ung, lại một âm thanh uyển như cửu thiên như sấm thanh âm kinh thiên lên. Cuồn cuộn lực lượng lưu ba động bộc phát ra. Cả phiến thiên không đều bị năng lượng cùng ba động bao phủ. Thiên địa còn tựa như đang run rẩy, sôi trào mãnh liệt ba động, chấn động thiên khung, mọi người chỉ thấy, kia Lam Kim Văn bào lão giả, lại một lần nữa hộc máu. Bất quá lần này, so với trước kia mấy lần cũng nghiêm trọng, cả người bị chấn xa xa bay ngược mà ra. Bất quá, Lâm Tiêu biết, Lam Kim Văn bào lão giả cũng không chân chính bị thương nặng. Còn có một chiến năng lực, Lâm Tiêu đáy lòng cũng không khỏi không khiếp sợ. Không hổ là vũ quân tu vi hạ xuống, Lam Kim Văn bào lão giả như vậy có thể chịu, bị chấn thương mấy lần, còn như thế đánh lại. Xem ra, trừ thôn thiên tụ linh chỉ, còn lại công kích, sợ rằng đều không cách nào đem Lam Kim Văn bào lão giả chân chính bị thương nặng. Lúc này, Lâm Tiêu cũng sẽ không lựa chọn những vũ kỹ khác, mà là đem thôn thiên tụ linh chỉ vận chuyển. Trong cơ thể đan điền bên ngoài hỗn độn mênh mông như là biển nguyên lực, cuồn cuộn mãnh liệt mà ra, không ngừng tràn vào đến đầu ngón tay chính giữa, bàng bạc linh lực cùng vô tận thôn thiên thanh hỏa linh năng năng lượng cũng không ngừng từ trong kinh mạch tràn vào đầu ngón tay. Trong đó, Lâm Tiêu đem cửu thiên lôi long linh năng bên trong một tia lôi đình năng lượng cũng dung nhập vào đầu ngón tay chính giữa. Đương nhiên, lôi đình năng lượng quá mức cuồng bạo, hắn còn không dám đem quá nhiều lôi đình năng lượng dung nhập vào. Dù sao, hắn còn không có dùng cửu thiên lôi long linh năng thi triển qua thôn thiên tụ linh chỉ. Đây chẳng qua là đang có thể dưới sự khống chế, thường thử đem lôi đình năng lượng dung nhập vào như vậy một tia. Mặc dù như vậy từng tia, cũng sẽ to lớn gia tăng thôn thiên tụ linh chỉ uy lực, đồng thời cũng gia tăng không nhỏ nguy hiểm. Lúc này, Lâm Tiêu trong cơ thể phảng phất viên giang đảo hải một dạng cuồn cuộn lực lượng cùng năng lượng đang lưu động đến. Mà hắn bên ngoài thân, cũng không so với bình tĩnh, thật là bất phàm a, lại có thể đem ta thần tứ lực lượng cũng đánh tan. Đem ta đánh cho bị thương, bất quá, đây cũng là ngươi công kích mạnh nhất chứ. Nhìn bình tĩnh lại Lâm Tiêu, Lam Kim Văn bào lão giả đáy lòng cũng thầm thở phào một cái. Mở miệng nói, trên thực tế, đáy lòng của hắn cũng thập phân giật mình. Người khác không biết, nhưng hắn hết sức rõ ràng, kia thần tứ lực lượng gia tăng lực lượng cường đại bao nhiêu. Nhưng mà, ở cường đại như thế lực lượng xuống, lại còn bị Lâm Tiêu đánh cho bị thương, đánh đáy lòng, hắn đối với Lâm Tiêu một chiêu kia mới vừa rồi, rất là kiêng kỵ, đối với Lâm Tiêu một lần lại một lần thi triển ra cường đại công kích. Sinh ra lo âu, nếu là Lâm Tiêu còn có cường đại hơn công kích, vậy hắn phiền toái có thể to lắm. Cũng may, Lâm Tiêu trên người khí thế thở bình thường lại, nghĩ đến thi triển mới vừa vậy cường đại một đòn sau, hẳn là tiêu hao quá lớn, không có tỉnh lại, nếu như ta nói không phải là, ngươi tin không? Lâm Tiêu lãnh đạm mở miệng, trong cơ thể gấp rút vận chuyển lực lượng cùng linh năng. Thừa dịp Lam Kim Văn bào lão giả không có động thủ, chỉ hoãn một ít thời gian, có thể gia tăng thôn thiên tụ linh chỉ uy lực. Ừ, thấy Lâm Tiêu trên mặt cũng là một bức bộ dáng bình tĩnh, Lam Kim Văn bào đáy lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ, đối phương thật còn có càng cường đại hơn công kích hay sao? Ta cũng không tin, lấy thực lực ngươi, vẫn có thể thi triển cường đại hơn công kích. Lam Kim Văn bào quát lạnh một tiếng, lần nữa thúc giục ra thần tứ lực lượng. Bên ngoài thân kim quang toát ra, ở nơi này chói mắt kim quang xuống. Cho dù là cái kia âm chim cắt gương mặt, đều bị che giấu, lộ ra anh minh thần vũ, đáng sợ ba động. Lần nữa từ trên người hắn dạo dực mà ra, thôn thiên tụ linh chỉ. Lúc này, Lâm Tiêu đã đem nguyên lực trong cơ thể linh lực cùng linh năng ngưng tụ áp xúc. Chỉ một cái nhô lên cao điểm chỉ, một đạo mảnh nhỏ tiểu quang mang, tự đầu ngón tay hắn bắn ra. Chương 583, vận mệnh thần điện, hưu, điểm sáng lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ. Hướng Lam Kim Văn bào lão giả kích bắn qua, điểm sáng này, mặc dù ánh sáng sáng ngời, nhưng lại có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng ở nơi này miểu điểm sáng nhỏ kích bắn đi trong nháy mắt. Run sợ khí tức, lại tràn ngập thiên địa, uy áp kinh khủng bao phủ bát phương, làm cho thiên đất phảng phất cũng run rẩy. Tất cả mọi người tại chỗ, cũng không nhịn được tâm thần rung rung, có loại muốn quỳ bái đi xuống xung động, cường đại, đáng sợ, điểm sáng này tràn đầy không tên năng lượng, cảm nhận được kia điểm sáng vọt tới, Lam Kim Văn Bảo thân thể không khỏi run lên, nồng nặc cảm giác nguy cơ, nhất thời tràn vào trong lòng, hắn liền tranh thủ thần tứ lực lượng một kích mạnh nhất oanh chém ra tới. Nhưng mà, tia sáng kia điểm tốc độ quả thực quá nhanh, hắn uy lực kia vô cùng đao mang vừa mới bổ ra. Tia sáng kia điểm chính là vọt tới phụ cận, cùng đao mang đụng thẳng vào nhau. Ung ung, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn bộc phát ra, một đoàn so với thái dương còn chói mắt ánh sáng kích thích ra. Thông thiên động địa năng lượng ở trong nháy mắt này muốn nổ tung lên. Nộ hải cuồng đào như vậy dòng năng lượng trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Hư không phảng phất đều phải bị xông phá toái một dạng cực kỳ kinh khủng ba động chấn động mười. Phương thiên địa, nghiêng đãng xuống dư âm, đem một mảng lớn kiến trúc phá hủy. Cũng may, nổ mạnh không chỉ có ở giữa trời cao, còn cùng phong gia quảng trường có khoảng cách không nhỏ. Nếu không nghiêng đãng xuống dư âm, cũng sẽ bị cầm cố tất cả mọi người lật. Đồng thời bọn họ trận trận kinh hãi, nổ mạnh uy lực quá mức đáng sợ, coi như là tu vi ở vũ quân cảnh giới mạnh hỉ thái hậu. Cũng có thể cảm thấy nồng nặc uy hiếp, nàng đều không biết, nếu là mình bị Lâm Tiêu như vậy sắp vỡ, sẽ bị thương nặng đến mức nào. Ở vòng ngoài xem cuộc chiến đám người cũng là kinh hãi không dứt. Nổ mạnh uy lực, thật là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, đây là Lâm Tiêu xác xác thật thật thi triển ra công kích. Cũng không phải là dựa vào bạo đan chờ còn lại ngoại vật. Nói cách khác, Lâm Tiêu nắm giữ phát ra loại này kinh thiên nổ mạnh thực lực. Uy lực như vậy bên dưới, kia Lam Kim Văn Bảo lão giả hẳn bị tạc chết đi. Nhất định là không sống, mọi người rối rít thở dài nói. Đối với Lam Lan đế quốc mà nói, lão giả này tồn tại, chính là uy hiếp thật lớn. Nếu là Lam Kim Văn Bảo lão giả vừa chết, kia trận chiến này liền muốn chấm dứt. A. Nhưng mà chính đương năng lượng tản đi lúc, một trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, từ ban đầu kia trong lúc nổ tung vị trí bộc phát ra. Một đạo máu thịt be bét bóng người, từ kia cuồn cuộn năng lượng bên trong lao ra, đáng sợ quân lâm thiên hạ khí tức, bao phủ thập phương, cuồn cuộn sát ý, tràn ngập khắp chân trời. Cái gì? Mọi người rối rít cả kinh, ở cường đại như thế dưới sự công kích, Lam Kim Văn Bảo lão giả lại không có chết, ngược lại. Khôi phục lại vũ quân cảnh giới thực lực, nhìn thấy cái này lao ra bóng người, Lâm Tiêu cái trán gân xanh giật mình, Lam Kim Văn Bảo lão giả, chẳng những không có bị thương nặng đến mất đi chiến lực. Ngược lại, phá vỡ Mỹ Thiên Ma phong ấn, khôi phục tu vi, người trên quảng trường bày tất cả một trận kinh hãi, coi như là Mỹ Thiên Ma, trên mặt cũng lộ ra khó tin thần sắc, nàng phong ấn lực, không thể so với cấm cố lực yếu, không thể nào nhanh như vậy liền tiêu tan. Lam Kim Văn Bảo lão giả, thế nào lại nhanh như vậy liền khôi phục như cũ? Bọn chuột nhát, ta muốn cho ngươi chết. Kinh thiên tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Lam Kim Văn Bảo lão giả cuồn cuộn đến cuồn cuộn tức giận. Hướng Lâm Tiêu chạy hướng mà tới, lần này khôi phục thực lực. Hắn chính là bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng. Đây cũng là hắn cuối cùng. Đối mặt Lâm Tiêu cũng có tự tin nguyên nhân. Chỉ bất quá, lá bài tẩy này, hắn một mực không muốn vận dụng a. Nhưng mà... mới vừa rồi cái loại này uy lực công kích bên dưới. Hắn không thể không vận dụng. Lúc này, ngút trời lực lượng, tự Lam Kim Văn Bảo lão giả trong cơ thể vận chuyển lên. Uy lực chí cường to lớn một trường, hướng Lâm Tiêu đánh ra. Hiu, nhưng mà đang lúc này, một điểm đen phóng lên cao, lấy không thể nhận ra như vậy tốc độ. Xông vào Lam Kim Văn Bảo lão giả vỗ lên, đem trọn bàn tay xuyên thủng. Lam Kim Văn Bảo thủ trường. Phảng phất bị một cổ hắc hỏa thiêu đốt một dạng do một cái cứ điểm cửa hang nơi. Không ngừng hướng chung quanh hắc hóa trạng thái thiêu hủy, mà một sát na này, điểm đen kia không chỉ là xuyên thủng Lam Kim Văn Bảo lão giả thủ trường. Ngay cả ngực, cũng bị một điểm đen xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực, từ điểm đen kia cửa hang không ngừng hướng ra phía ngoài thiêu hủy. Không ngừng hóa thành màu đen cho bụi, nhìn hơi thở toàn bộ hắc hóa thành cho tẫn thủ trường. Cùng với toàn bộ ngực, Lam Kim Văn Bảo phát ra một cái một trận hoảng sợ hô to. Không, ở thanh âm hoảng sợ bên trong, Lam Kim Văn Bảo thân thể bị hắc như lửa năng lượng khắp nơi lan tràn thiêu hủy đi. Mà ở Lam Kim Văn Bảo sau lưng lão giả, Lâm Tiêu chỉ thấy một cái ngón cái kích cỡ tương đương màu đen đom đóm. Tại trong hư không phe phẩy nhỏ xíu phe cánh, màu đen đom đóm phần đuôi, có hắc quang đang lấp lánh, U Minh Hắc Huỳnh, Lâm Tiêu trong lòng giật mình. Thoáng cái biết nguyên nhân, màu đen sâu bay, chính là U Minh Hắc Huỳnh. U Minh Hắc Huỳnh là một loại hắc ám loại vật, chuyên lấy thi thể làm thức ăn, thường gửi ở trong thi thể. Lời đồn đại U Minh Hắc Huỳnh đến từ U Minh địa ngục. Trên người ẩn hắc sắc năng lượng, ủng có một tí U Minh lực, tốc độ cực nhanh, công kích ác liệt, được xưng đêm tối sát thủ. Hơn nữa nếu là bị người công kích, kia hắc ám năng lượng sẽ còn bùng nổ, ảnh hưởng đến công kích người, là một loại cực kỳ đáng sợ loại vật. Lúc trước ở quân tàng bãi tha ma nơi, Hồ Nguyệt chính là nhặt một quả U Minh Hắc Huỳnh trứng, đem một nhóm lớn U Minh Hắc Huỳnh hấp dẫn tới. Cái viên này U Minh Hắc Huỳnh trứng có thể là Hắc Huỳnh Hoàng. Bây giờ cự ly này quân tàng đã có hơn 2 năm thời gian, chắc hẳn U Minh Hắc Huỳnh Hoàng đã phá xác mà ra. Ở Hồ Nguyệt dưới mệnh lệnh công kích về phía Lam Kim Văn Bảo lão giả, U Minh Hắc Huỳnh thân thể vốn nhỏ, cảnh giới của hắn chỉ sợ cũng không thấp, đang đánh lén xuống, một đòn đem Lam Kim Văn Bảo lão giả thủ trưởng cùng thân thể cũng xuyên thủng. Hồi mệnh vận thần điện, Đông Nam vực phân điện, lúc này, Lam Kim Văn Bảo lão giả phát ra một trận tiếng hét lớn thanh âm, rồi sau đó thân thể liền bị hắc ám năng lượng đốt thành tro tẫn, mà Lam Kim Văn Bảo lão giả đầu đang bị thiêu hủy trước, lại sinh ra một cổ xương trắng. Xương trắng lấy cực nhanh tốc độ từ Lâm Tiêu bên người tiến lên. Lâm Tiêu chợt vừa quay đầu lại, chỉ thấy kia xương trắng đánh vào ở giống vậy bị cấm cố Phong Du Vũ trên người. Rồi sau đó, Phong Du Vũ cả người bị vẻ này xương trắng lấy cực nhanh tốc độ về phía chân trời cuốn đi ra ngoài. Du Vũ, Lâm Tiêu hô to, lúc này bay vọt ra, nhưng mà kia xương trắng tốc độ quá nhanh, chẳng qua là trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời. Lâm Tiêu liền tranh thủ Hư Thiên Phượng Dực lấy ra, đem đại lượng đánh vào trong đó. Hư Thiên Phượng Dực thượng tản mát ra kim quang óng ánh, giống như chùm ánh sáng một dạng, mang theo hắn hướng Phong Du Vũ bay đi phương hướng bay hướng đi. Bất quá, xông qua một khoảng cách sau khi, Lâm Tiêu chính là mất đi Phong Du Vũ tung tích. Hư Thiên Phượng Dực là nhanh, nhưng đối phương nếu là tùy tiện xuống cái phương hướng, căn bản là không cách nào đuổi kịp đến tương ứng vị trí. Tăng nhanh nữa độ, đối với đuổi theo người mà nói, cũng đều trở nên chút nào vô dụng. Vận mệnh thần điện, một mình đứng ở trong hư không, nhìn Đông Nam vực phương về phía chân trời, Lâm Tiêu trong mắt nồng nặc lạnh ý tràn ngập ra. Ở mới vừa nghe được vận mệnh thần điện bốn chữ thời điểm, đáy lòng của hắn liền vô cùng khiếp sợ và ngưng trọng. Chương 584, vận mệnh thần trùng. Vận mệnh thần điện là trên đại lục thần bí nhất thế lực, ở thôn Thiên Linh Đế trên đời lúc cũng đã tồn tại. Hơn nữa, cho dù là năm đó thôn Thiên Linh Đế cũng không biết vận mệnh thần điện vị trí cụ thể. Tục truyền, cái thế lực này vô cùng có khả năng đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Mỗi lần đến đại lục sinh mệnh cấm địa xuất thế lúc mới sẽ không có người ra vào. Theo như đồn đãi, vận mệnh thần điện người, trừ nắm giữ cường đại thần lực ra, còn nắm giữ người khác vận mệnh năng lực. Mà trên thực tế, ở thôn Thiên Linh Đế năm đó liền gặp được một tên vận mệnh thần điện cường giả, thành công đánh chết. Ở đánh chết vận mệnh thần điện cường giả trước, thôn Thiên Linh Đế liền phát hiện gã cường giả kia trong đầu có một cái linh trùng. Hắn vận dụng linh lực thủ đoạn từ trên người bức bách hiểu được một ít tin tức. Loại này linh trùng bị vận mệnh thần điện người xưng là vận mệnh thần trùng. Vận mệnh thần điện cường giả liền thông qua vận mệnh thần trùng khống chế người khác, mà chính bọn hắn cũng bị vận mệnh thần trùng khống chế. Đây mới là bọn họ có thể khống chế người khác vận mệnh nguyên nhân thực sự. Đời rất ít người biết được, tương đương với cao cấp linh khống sư khống nô thuật. Chỉ bất quá, linh khống sư khống nô số người có hạn, mà loại dùng linh trùng thủ đoạn, nhưng có thể khống chế đại lượng cao thủ. Chỉ cần có đủ linh trùng, bọn họ liền có thể vô hạn khống chế. Chỉ bất quá, loại này linh trùng sinh ra một cái cũng không dễ dàng. Hơn nữa loại này linh trùng muốn sống nhờ với người trong đầu mới có thể sống sót. Nếu không thì phải dùng thủ đoạn đặc biệt mới có thể giữ kỳ tính mệnh. Cho nên, vận mệnh thần điện muốn khống chế người cũng sẽ thông qua thận trọng sàng lọc. Thôn Thiên Linh Đế từ tên kia vận mệnh thần điện cường giả trong đầu biết được, vận mệnh thần điện trụ sở chính có một cái mẫu trùng bị các đời điện chủ khống chế. Toàn bộ linh trùng đều là cái kia mẫu trùng dựng dục mà ra. Chẳng qua là mỗi một con linh trùng phẩm cấp đều không tẫn giống nhau. Nắm giữ lớp 10 phẩm cấp linh trùng cường giả có thể khống chế thấp nhất phẩm cấp linh trùng tiến vào đầu cường giả. nếu là nắm giữ lớp 10 phẩm cấp linh trùng cường giả tử vong. Như vậy danh phẩm chất thấp cấp linh trùng sống nhờ đầu người, cũng sẽ bị nắm giữ cao hơn nhất phẩm cấp linh trùng cường giả khống chế. Nói cách khác, Phong Du Vũ bây giờ tình hình đã là bị tên kia vận mệnh thần điện cường giả trồng vào một cái vận mệnh thần trùng. Chẳng khác gì là bị vận mệnh thần điện khống nô. Ban đầu, tên kia Lam Kim Văn Bào lão giả chính là Phong Du Vũ chủ nhân. Phong Du Vũ nghe theo Lam Kim Văn Bào lão giả mệnh lệnh. Mà bây giờ, tên kia Lam Kim Văn Bào lão giả tử vong, Phong Du Vũ chủ nhân liền sẽ trực tiếp nhảy đến cao hơn nhất đẳng cấp cường giả. Lam Kim Văn Bào lão giả trước khi chết ra lệnh, để cho Phong Du Vũ hồi mệnh vận thần điện phân bổ. Chỉ cần Phong Du Vũ trở lại nơi đó, chỉ sợ cũng sẽ cùng Lam Kim Văn Bào cấp trên chạm mặt. Đến lúc đó, cũng sẽ bị hoàn toàn khống chế được. Không được, ta nhất định phải tìm tới Du Vũ, đưa nàng khống chế được. Lâm Tiêu trong lòng kiên quyết nói, chỉ bất quá, bị linh trùng vào não, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách đưa nó khu trừ. Coi như có thể ở chỗ này trước tìm tới Phong Du Vũ, dùng phương pháp đem linh trùng đánh chết, cũng sẽ đưa đến Phong Du Vũ đầu vỡ nát. Đến lúc đó Phong Du Vũ hãy cùng Mu Si không khác nhau gì cả. Càng có thể là, sẽ bạo nổ não mà chết. Năm đó Thôn Thiên Linh Đế cũng không có nghiên cứu tương ứng đuổi trùng phương pháp. Cuối cùng chẳng qua là thử đuổi tên kia vận mệnh thần điện cường giả trong đầu linh trùng lúc, cũng để cho bạo nổ não mà chết. Vận mệnh thần trùng, một khi gặp phải sinh tử uy hiếp lúc, sẽ tự bạo mà chết. Hoặc là phát ra một kích tối hậu, Lam Kim Văn Bào lão giả trong đầu sinh ra xương trắng. Chính là vận mệnh thần trùng trước khi chết phát ra lực lượng. Chỉ bất quá lực lượng kia, dùng đem Phong Du Vũ mang đi thượng, nếu như không thể đem vận mệnh thần trùng khu trừ. Như vậy, ta liền đem ngươi thượng cấp người khống chế, từng bậc đi giết, cho đến, không có thượng cấp mới thôi. Đăng nhập HTTPS, ngăn trở yên, gom để đọc truyện Lâm Tiêu hai quả đấm. Đã là nắm thật chặt đến, trong đôi mắt tràn đầy nồng nặc sát ý, chỉ cần giết Phong Du Vũ chủ nhân, như vậy, coi như Phong Du Vũ trong đầu có linh trùng, cũng không có ai khống chế nàng, linh trùng không bị uy hiếp, cũng sẽ vô cớ tổn thương Phong Du Vũ đầu, dù sao linh trùng cũng cần sống nhờ với Phong Du Vũ đầu sinh tồn. Chỉ bất quá, loại số mạng này thần trùng hạ cấp tử vong trực tiếp nhảy đến cao hơn cấp khống chế tình huống. Thực sự quá quỷ dị. Giết Phong Du Vũ một người chủ nhân sẽ lập tức nhảy đến thượng nhất cấp, sợ rằng sẽ cho đến mẫu trùng mới thôi. Bất quá, đối với Phong Du Vũ, Lâm Tiêu trong lòng đã sớm trước mắt khó mà mạt sát dấu ấn, là người thứ nhất đi vào nội tâm của hắn nữ nhân. Đích thân hắn diệt Phong gia, trên thực tế cũng thập phần thấy thẹn đối với Phong Du Vũ, coi như là không có cách nào muốn giết đến mẫu trùng, hắn giống vậy sẽ một đường đi giết, tuyệt không đổi ý. Chẳng qua là, kia đại lục được gọi là đại lục tối thế lực thần bí vận mệnh thần điện. Cường giả đỉnh cao nhất định cực kỳ khủng bố, lấy Lâm Tiêu bây giờ lực lượng, sợ rằng ngay cả Phong Du Vũ bây giờ chủ nhân cũng đánh chết không. Thậm chí, ngay cả Phong Du Vũ cũng khống chế không. Vì vậy, hắn đầu tiên phải làm, trừ tìm được trước Phong Du Vũ, chính là muốn trở nên mạnh mẽ. Lực lượng, ta yêu cầu lực lượng. Lúc này, Lâm Tiêu hai tay nắm lấy đến thân thể cũng run rẩy, trong lòng hiện lên nồng nặc sát ý. Cái thế giới này đã là như vậy, cường giả vi tôn cũng không đủ lực lượng, ngay cả người bên cạnh đều không cách nào bảo vệ. Hắn mặc dù đạt tới vũ tôn cảnh giới, nhưng là cái này lực lượng còn thiếu rất nhiều. Linh chỉ đào, hủy diệt linh năng, ta nhất định phải lấy được. Lâm Tiêu thoáng cái liền liên tưởng đến linh chỉ đào hủy diệt linh năng. Trong lòng đã âm thầm làm ra cái quyết định này, sở dĩ hắn có thể đủ nhanh như vậy đột phá, nguyên nhân chủ yếu chính là lấy được linh năng, đem hai loại linh năng dung hợp, lại được đến loại thứ ba linh năng, nếu lại đem loại thứ ba linh năng dung hợp, thực lực của hắn tất nhiên sẽ lại đảo lộn một cái. Bất quá, đối diện vận mệnh thần điện cái loại này vật khổng lồ, sợ rằng còn chưa đủ, như vậy liền lại yêu cầu dung hợp linh năng, linh chỉ đảo hủy diệt linh năng liền là sự chọn lựa tốt nhất. Nếu quả thật không cách nào đuổi vận mệnh thần trùng, như vậy đến lúc đó, hắn liền từng cái giết hướng vận mệnh thần điện trụ sở chính. Bất quá bây giờ, Lâm Tiêu biết, hết thảy còn cần thảo luận kỹ hơn, nhưng vô luận như thế nào, giải cứu Phong Du Vũ đã thành hắn võ đạo hăm hở tiến lên mục tiêu, không thể không hăm hở tiến lên mục tiêu, cấp bách hăm hở tiến lên mục tiêu. chờ đi, vận mệnh thần điện, ta sẽ nhượng cho các ngươi là hôm nay làm ra sai lầm mà hối hận. Mang nhìn một cái chân trời, Lâm Tiêu xoay người, hướng hoàng thành bay trở về. Phong gia trên quảng trường một đám người, thân thể bị cấm cố, nếu là lúc này có người ra tay với bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Dù sao, Phong gia cùng Trần gia, trừ những cao tầng kia ra, thực lực yếu người còn sống, nói không chừng những người đó sẽ liều lĩnh động thủ. Cho nên, ở thấy đến không cách nào đuổi kịp Phong Du Vũ trước tiên, Lâm Tiêu trong lòng làm xong quyết định sau, liền quay đầu trở lại. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là bay trở về hoàng thành, bay về phía Phong gia quảng trường. Mà ở hắn bay vào quảng trường lúc, một cổ vũ tôn thất trọng khí tức tràn ngập tại chỗ, làm cho Lâm Tiêu chân mày cũng lập nhảy cỡn lên. Không được, Lâm Tiêu khẩn trương, liền vội vàng thúc giục tốc độ nhanh nhất, hướng quảng trường đám người bay đi. Mà ở hắn nhanh như tia chớp bay vào quảng trường lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâm Tiêu tầm mắt, làm cho Lâm Tiêu nhất thời kinh hãi. Chương 585, Lâm Chiến Thiên tung tích. Dịch tiền bối, nhìn trước mọi người lão giả bóng người, Lâm Tiêu lăng lăng mở miệng nói, người này không là người khác, chính là biến mất 3 năm Dịch Huyền Phong. Vào giờ phút này, Dịch Huyền Phong xuất hiện ở trên quảng trường, hơn nữa, còn uy hiếp đến sắp tràn vào Phong gia quảng trường mọi người vây xem. Cùng với, có thể tránh trong bóng tối Phong Trần hai nhà võ giả. Nhìn thấy Lâm Tiêu bóng người, Dịch Huyền Phong cũng có chút lăng lăng, rồi sau đó cười lên ha ha. Ha ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thời gian 3 năm, người thật trở lại, còn đem Phong Vân Thiên tên kia cho diệt. Mới vừa hắn vừa lên đến, liền hỏi tình huống, Chu Mạc Nhật mấy người cũng đơn giản nhanh chóng nói với hắn một lần. Hắn cơ hồ là một mực thuộc về khiếp sợ chính giữa. Mà thấy Lâm Tiêu tự mình xuất hiện ở trước mắt, Dịch Huyền Phong cũng không nhịn được cười lên. Dịch tiền bối, có biết phụ thân ta tung tích? Đối với hiện trường chuyện, Lâm Tiêu không có nói nhiều, mà là trước tiên chính là mở miệng hỏi cái vấn đề này. Dịch Huyền Phong cùng phụ thân hắn đồng thời biến mất, cực kỳ khả năng cùng phụ thân hắn đám người ở đồng thời. Yên tâm, phụ thân ngươi cùng tộc nhân, còn có hồ nha đầu phụ thân đều không sao. Đợi xử lý xong nơi này, ngươi đi với ta một chuyến cũng biết. Dịch Huyền Phong vội vàng trả lời. Hắn có thể nhìn ra được Lâm Tiêu cuống cuồng bộ dáng. Nghe Dịch Huyền Phong lời nói, Lâm Tiêu đáy lòng dài thở phào một hơi, đáy lòng một tảng đá rốt cuộc hạ xuống. Hoa, lúc này, ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, một đạo mềm mại bóng người trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Hồ Nguyệt, Lâm Tiêu cả kinh, liền vội vàng lướt ầm ầm ra, bay đến Hồ Nguyệt bên người, đem thân thể đỡ. Mà Lâm Tiêu cũng phát hiện, Hồ Nguyệt đỉnh đầu kia lớn chừng ngón cái U Minh Hắc Huỳnh ở đập cánh, là một bức lo âu bộ dáng, giống như một đứa bé ở lo âu mẫu thân một dạng nóng nảy mà lại luống cuống. Ta không sao, Hồ Nguyệt xoa một chút khóe miệng vết máu. Trước đó, nàng sớm liền phát giác được U Minh Hắc Huỳnh trứng đã có một tia vết rách. Bất quá thời gian mấy tháng cũng không có phá vỡ, ngay mới vừa rồi Lam Kim Văn bảo lão giả lực lượng khôi phục thời điểm, nàng liền tranh thủ thần thức rót vào trong nhẫn chữ vật, lấy ra U Minh Hắc Huỳnh trứng. Thời khắc nguy cấp, nàng không thể không vận dụng Khuyết Nguyệt Đế Kinh, cởi ra trong cơ thể cấm cố lực lượng, thúc giục lực lượng đem cứng rắn U Minh Hắc Huỳnh vỏ trứng phá vỡ, làm cho bên trong U Minh Hắc Huỳnh đi ra. Mà ở U Minh Hắc Huỳnh xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền mệnh lệnh đi trước công kích Lam Kim Văn bào lão giả. Đây chỉ là nàng dự định một trong, nếu là U Minh Hắc Huỳnh không có sống, hoặc là không nghe nàng mệnh lệnh, cũng hoặc là không có đánh lén Vũ Quân cường giả thực lực. Như vậy, nàng liền muốn tiến lên phóng tới. Bất quá cũng may, nàng thành công, U Minh Hắc Huỳnh hoàn toàn những người nghe nàng mệnh lệnh. Đem kia Lam Kim Văn bào lão giả đánh chết, là Lâm Tiêu giải trừ nguy cơ. Chẳng qua là, cuối cùng kia xương trắng, nàng cũng không hiểu là Lam Kim Văn bào cuối cùng thi triển thủ đoạn gì, lại có thể đem Phong Du Vũ cho cuốn đi. Mà bây giờ, thúc giục Khuyết Nguyệt Đế Kinh hậu di chứng cũng tới, bộ công pháp này mạnh mẽ quá đáng bá đạo, lấy nàng bây giờ vũ tôn tam trọng lực lượng, vẫn là không cách nào chịu đựng. Cũng may, cũng bởi vì thân thể bị cấm cố nguyên nhân, cổ lực lượng kia giải khai cấm cố sau, không để cho nàng thụ quá trọng thương, cũng bởi vì thực lực tăng lên, cùng lần trước thi triển bị qua một lần nguyên nhân, mới vừa rồi không có để cho nàng lần nữa thụ quá lớn cắn trả. Không giống lần trước như vậy, trực tiếp hôn mê gần chết, chẳng qua là lần nữa thúc giục Khuyết Nguyệt Đế Kinh. Như vậy, nàng cự ly một số chuyện, liền càng ngày càng gần. Ngươi lại thi triển phách đạo công pháp. Lâm Tiêu thoáng cái lo âu hỏi, lần trước, Hồ Nguyệt chính là thúc giục công pháp kia bị thương nặng. Lần này, nhìn dáng dấp cũng có thể nhìn ra được, nhất định là cưỡng ép phá vỡ cấm cố lực lượng. Có thể phá vỡ cấm cố lực lượng, chỉ sợ cũng là phách đạo công pháp, là phá vỡ U Minh Hắc Huỳnh vỏ trứng. Ta cưỡng ép thúc giục động một cái. Hồ Nguyệt có chút sắc mặt tái nhợt hướng về phía Lâm Tiêu cười cười. Đạo, cũng còn khá, lần này không nghiêm trọng lắm. Đúng cô gái kia như thế nào đây? Lâm Tiêu lắc đầu một cái. Người trước đem thương dưỡng hảo rồi hãy nói. Vừa nói, Lâm Tiêu đem một quả chữa thương đan dược bỏ vào Hồ Nguyệt trong miệng. Hướng về phía Phong Du Vũ sự tình, ở Hồ Nguyệt trước mặt, luôn cảm thấy có chút không quá thích hợp, liền không nhắc lại nữa cùng. Mà bên kia, ổ tòa nhìn Lâm Tiêu ôm lấy Hồ Nguyệt thân thể, cùng Hồ Nguyệt như vậy thân mật, một cổ nồng nặc ghen tức, chính là không tự chủ được tràn vào trong lòng. Thấy Lâm Tiêu bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng đáy lòng một trận mừng rỡ. Bất quá thấy Lâm Tiêu quan tâm Hồ Nguyệt bộ dáng, lại vừa là một trận không tên không khoái. Bất quá rất nhanh, nàng chính là đem cái loại này không khoái tâm tư thu. Ngược lại, là Lâm Tiêu mà cảm thấy mừng rỡ. Đồng thời, cũng vì Hồ Nguyệt cảm giác lo âu, ổ toa bên cạnh Bàng Phách cũng không khỏi thở dài một hơi. Ổ mông sau khi đi, hắn liền coi ổ toa là làm cháu gái của mình như thế. Ổ toa tâm tư, hắn há có thể không hiểu. Nhưng mà, lấy Lâm Tiêu như vậy, ưu dị thanh niên, làm sao có thể sẽ không hấp dẫn những cô gái khác chú ý. Lâm Tiêu cùng ổ toa, vốn là không có đi được gần như vậy, hết thảy đều có thể là ổ toa chính mình một phía tình nguyện a. Mà thôi Lâm Tiêu như vậy thiên phú, làm sao có thể tình nguyện ở Lam Lan bên trong đế quốc. Sớm muộn, sẽ đi hướng xa hơn địa phương, hai người đồng thời xuất hiện, khả năng càng ngày sẽ càng xa, nhưng, hắn cũng không cách nào ngăn cản người tuổi trẻ ý tưởng. Vì vậy, coi như hắn lại quan tâm ổ toa, cũng chỉ có thể than thở. Cũng không lâu lắm thời gian, trên người mọi người cấm cố lực lượng, dần dần cởi ra đến. Hoàng thất quân đội, rất nhanh chính là đạt tới, dọn dẹp hiện trường, mà hoàng thất cùng Chu gia, cũng trước tiên phái ra đại lượng cao thủ, đi lùng bắt Phong gia cùng Trần gia tàn dư. Hiện trường hai đại đế quốc cùng cường giả thần bí kia nhẫn chữ vật, đều bị Lâm Tiêu thu sạch quát, không có ai có ý kiến, cũng không có ai dám có ý kiến. Về phần phân chia như thế nào? Đó là qua chút thời gian sự tình, sau khi sự tình, liền do Hoàng thất dẫn người xử lý, Lâm Tiêu trông coi Hồ Nguyệt chữa thương một đêm, thương thế ổn định lại sau khi, Lâm Tiêu liền dẫn Hồ Nguyệt, Lăng Hổ cùng Lâm Thanh Luân, cùng với Hỏa Linh Thỏ cùng U Minh Hắc Huỳnh, theo Dịch Huyền Phong đi phụ thân hắn vị trí phương, làm cho Lâm Tiêu giật mình là, địa điểm này, lại là Thiên Huyền Tông, hơn nữa, hay lại là Thiên Huyền Tông tổ mộ vị trí, phụ thân ta. Ở cái địa phương này, nhìn tiền phương âm trầm mộ địa, một bóng người cũng không có, Lâm Tiêu không hiểu nói, Lăng Hổ ba người cũng là giật mình, nơi này ngay cả sáng sớm ánh mặt trời cũng xuyên thấu qua không xuống. Một bức âm sâm sâm bộ dáng, nơi nào giống như là có người địa phương, trước đừng có gấp, nơi này có một trận pháp, có khối này Thiên Huyền Tông lệnh bài trưởng môn, ta mới có thể mang bọn ngươi tiến vào bên trong. Nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người không hiểu bộ dáng, Dịch Huyền Phong ngay cả vội mở miệng, đem một khối hắc sắc lệnh bài lấy ra, thủ trưởng dùng sức nắm chặt, một mảnh ánh sáng liền đem Lâm Tiêu ba người cùng linh thú cũng bao phủ. Rồi sau đó, một cổ không tên lực lượng, liền đem Lâm Tiêu kéo về phía trước, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy phảng phất bị một cổ không tên lực lượng kéo vào một cái bình chướng một dạng. Thân thể có một loại xông phá một nơi ngăn cách cảm giác. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái. Một cái làm cho hắn trố mắt nghẹn họng một màn, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, chương 586, Thiên Huyền Tông huyền vực phía trước. Là một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch, non xanh nước biếc, bích lục vô ngân, có thẳng đứng xuống suối chảy thác tuôn, có quái thạch lầm chởm cao vút đỉnh núi, có xanh ngắt tùm cổ thụ chọc trời, có dốc rách lưu động quanh co nước suối, mây mù lượn quanh, linh khí hòa hợp, phảng phất một mảnh nhân gian tiên cảnh. Ban đầu Lâm Tiêu còn tưởng rằng Thiên Huyền Tông tổ mộ là một mảnh nguy hiểm lịch luyện nơi, không nghĩ tới lại sẽ là loại này non xanh nước biếc địa phương, chính là nếu như huyền vực chiến trường một dạng là tồn tại thế giới bên trong một mảnh khác đại không gian, nói chính xác, chính là huyền vực. Không nghĩ tới, Thiên Huyền Tông tổ mộ, lại là một nơi huyền vực không gian. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng phát hiện, nơi này thiên địa linh khí, lại so với ngoại giới muốn đậm đà vô số lần. Ở chỗ này tu luyện người, tốc độ sợ rằng đều phải so với ngoại giới mau hơn vô số lần. Nơi này, chính là Thiên Huyền Tông tổ mộ. Trên thực tế, là một mảnh huyền vực không gian, phương viên mấy ngàn dặm, Thiên Huyền Tông các đời tông chủ, cũng sẽ chôn cất ở chỗ này. Cũng chỉ có các đời tông chủ, mới có tư cách tiến vào. Dịch Huyền Phong mở miệng từ từ nói, 3 năm trước đây, ta liền thức được nguy cục, liền làm một cái quyết định, trước tiên đi đem phụ thân các ngươi, phá lệ dẫn vào huyền vực chiến trường. Dĩ nhiên, có thể làm cho nhiều người như vậy thần không biết quỷ không hay từ linh thú thành tới lẻn vào Thiên Huyền Tông tổ mộ, còn ngươi nữa phụ thân nguyên nhân, phụ thân ta, Lâm Tiêu một trận không hiểu, chờ nhìn thấy ngươi phụ thân cũng biết, cũng đi theo ta đi. Dịch Huyền Phong khẽ mỉm cười, mang theo Lâm Tiêu 3 người 2 thú, hướng phía trước bay ra. Đợi đến vượt qua mấy dãy núi sau khi, Lâm Tiêu trước mắt, chính là xuất hiện một mảnh nhà sân, mảnh này sân kích thước, đủ để dung hạ mấy trăm người, mà ở viện này rơi trước đại môn, đã là xuất hiện 3 đạo nhân ảnh, bay xuống sau khi, Lâm Chiến Thiên, Hồ Mạc, Lâm Lang Thiết bóng người, liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Phụ thân, đại bá, Hồ Thành chủ, nhìn thấy 3 người khuôn mặt, Lâm Tiêu kích động, lúc trước mấy người giống như ở bốc hơi khỏi thế gian một loại biến mất biệt tích, để cho hắn một trận lo âu. Bây giờ, cuối cùng là thấy 3 người bình yên vô sự ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Phụ thân, nhị thúc, Hồ Thành chủ, Lâm Thanh Luân cũng là mặt đầy kích động. Rất hiển nhiên, khoảng thời gian này, hắn cũng thập phần lo âu. Phụ thân, Hồ Nguyệt chính là lao vào Hồ Mặc trong ngực. Nguyệt Nhi lớn lên, Hồ Mặc mặt đầy tự cười, sủng ái đất sờ một cái Hồ Nguyệt đầu. Bất quá, ở cảm giác Hồ Nguyệt thân thể có chút suy yếu sau khi thần sắc hơi đổi, Nguyệt Nhi, ngươi bị thương, không việc gì, không có gì đáng ngại, điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể. Hồ Nguyệt ôm Hồ Mặc nói, lúc này Hồ Nguyệt, nơi nào còn giống như một sát thủ, giống như một tên chưa trưởng thành tiểu cô nương. Xanh Luân, Tiêu Nhi chất tử, Lâm Lang Thiết trên mặt cũng lộ ra kích động vui mừng. 3 năm không thấy, trong lòng cũng là thập phân ràng buộc. Tiêu Nhi, Xanh Luân chất tử, Lâm Chiến Thiên cũng mở miệng, nhìn Lâm Tiêu khuôn mặt, hắn hết sức kích động đến thân thể đều run rẩy, so với tại chỗ bất luận kẻ nào cũng kích động, phảng phất có 10 mấy năm không thấy đến Lâm Tiêu một dạng, hai mắt không ngừng đánh giá Lâm Tiêu. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng hơi cảm giác có chút kỳ quái, phụ thân kích động rất bình thường, bất quá, phụ thân trong ánh mắt kia, có một chút điểm hướng đang quan sát chưa thấy qua người cảm giác, mơ hồ để cho hắn có chút không tên. Phụ thân, người tu vi, lại đạt tới Vũ Vương bát trọng cảnh giới, đang cảm thụ đến Lâm Chiến Thiên trên người khí tức thời điểm. Lâm Tiêu một trận kinh ngạc ngẩn người, phụ thân hắn tu vi, lại từ 3 năm trước đây huyền vũ cảnh, đột phá đến Vũ Vương cảnh, hơn nữa còn là Vũ Vương bát trọng, tốc độ này, so với hắn cũng không thua bao nhiêu. Ngay sau đó, Lâm Tiêu thần thức, cũng quét về phía Lâm Lang Thiết cùng Hồ Mặc, trên người 2 người, cũng có võ vương cảnh giới khí tức, Lâm Lang Thiết đạt tới nhất trọng Vũ Vương, Hồ Mặc đạt tới tam trọng Vũ Vương, điều này làm cho Lâm Tiêu giật mình. Xem ra, 3 người ở mảnh này huyền vực, sợ rằng có không nhỏ cơ duyên, hoặc là nơi này thiên địa linh khí, để cho 3 người nhanh chóng đột phá đến võ vương cảnh giới. Hay hoặc là, mảnh này huyền vực còn có địa phương đặc thù, nếu không, đến cái tuổi này, không dựa vào một ít đặc thù tài nguyên, rất khó 3 năm đột phá đến võ vương cảnh giới. Bất quá, làm cho Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút là, 3 người vốn là Hồ Mặc tu vi cao nhất, đạt tới thiên vũ lục trọng. Bây giờ Phương mới đạt tới tam trọng Vũ Vương, mà phụ thân hắn, ngược lại tu vi cao nhất, cao hơn Hồ Mặc suốt ngũ trọng. Chẳng lẽ, phụ thân hắn cơ duyên, tương đối nghịch thiên, so với 2 người cao hơn? Bất quá, ở liên tưởng đến phụ thân hắn mới vừa vẻ mặt, Lâm Tiêu đáy lòng lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Sẽ không phải là, Lâm Tiêu âm thầm suy đoán, bất quá đáy lòng lại thầm tự lắc đầu, phụ thân khí chất có chút thay đổi. Nhưng hắn có thể cảm giác, trước đây phụ thân, vẫn là lấy lúc trước cái phụ thân, chỉ bất quá, không biết nơi nào ra một vài vấn đề. Ừ, chuyện này, chúng ta âm thầm bàn lại, đúng Tiêu Nhi, ngươi tu vi, đến cảnh giới gì? Điều tra không tới Lâm Tiêu trên người khí tức, Lâm Chiến Thiên hơi nghi hoặc một chút hỏi, Vũ Tôn nhị trọng. Lâm Tiêu nghĩ tưởng cũng không nghĩ nhiều phải trả lời đạo, bất quá, những lời này một câu, cơ hồ đem bên cạnh Hồ Mặc cùng Lâm Lang Thiết dọa cho giật mình. Cái gì? Lâm Tiêu, người tu vi lại đạt tới Vũ Tôn nhị trọng? Hai người đều là kinh ngạc nhìn về Lâm Tiêu, cảm giác giống như là ở như nhìn quái vật. Thời gian 3 năm, từ Thiên Vũ đột phá đến Vũ Tôn nhị trọng cảnh giới. Tốc độ này cũng quá nhanh chứ? Lâm Chiến Thiên cũng là một trận kinh ngạc ngẩn người. 3 năm qua hắn tốc độ đột phá đã rất nhanh, nhưng vẫn là bị Lâm Tiêu tốc độ cho kinh động đến. Hắn đột phá là có nguyên nhân, mà Lâm Tiêu chính là hoàn toàn dựa vào chính mình đột phá đi lên. Đối với mấy người kinh ngạc, Lâm Tiêu chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu, không hổ là con của ta. Lâm Chiến Thiên thật sâu thở dài, lâm vào một đoạn trong hồi ức, thật là quái thai a, cha con cũng là quái thai. Hồ Mặc không nhịn được thở dài nói, phụ thân, người thế nào cũng không hỏi một chút ta tu vi đây. Lúc này, Hồ Nguyệt cười giả dối, cố ý hỏi, nghe Hồ Nguyệt lời nói, Hồ Mặc hơi sững sờ, cười nói, Nguyệt Nhi khẳng định cũng kém không xa, không biết Nguyệt Nhi tu vi đến cảnh giới gì. Hồ Nguyệt thiên phú, mặc dù không có Lâm Tiêu nghịch thiên như vậy, nhưng cũng không kém, nghĩ đến chắc cũng sẽ kém quá xa. Hắn thấy, trung cấp võ vương cảnh giới, hẳn là đạt tới, ít hơn nữa cũng sẽ ở trên hắn, bởi vì hắn cũng không cảm giác được Hồ Nguyệt trên người khí tức. Hắc hắc, phụ thân, ta tu vi ở Vũ Tôn tam trọng, so với tên khốn kia còn cao nhất trọng đây. Hồ Nguyệt đắc ý cười nói, cái gì? Lần này, Hồ Mặc càng giật mình, bên cạnh Lâm Lang Thiết cùng Lâm Chiến Thiên đồng dạng cũng là một trận khiếp sợ. Hồ Nguyệt tu vi so với Lâm Tiêu còn cao. Xanh Luân, vậy, người tu vi, lúc này Lâm Lang Thiết cũng không nhịn được hướng về phía Lâm Thanh Luân hỏi. Bất quá nghĩ đến Lâm Thanh Luân cùng hai người khác biệt, Lâm Lang Thiết trong lòng lại có chút âm thầm hối hận hỏi ra những lời này. Cảm giác mình là làm khó Lâm Thanh Luân. Phụ thân, ta cũng không có hai người này như vậy yêu nghiệt. Ta tu vi, chẳng qua là đến Vũ Vương cảnh giới đỉnh cao. Lâm Thanh Luân cười cười, không có một chút khó chịu. Vũ Vương đỉnh phong, bất quá đối với Lâm Lang Thiết, đã là rất cao rất cao. Làm cho hắn cũng không nhịn được kích động. Được a, được a, không nghĩ tới con của ta cũng sẽ có tiến bộ như vậy. Lâm Lang Thiết vô cùng kích động đạo. Ngay sau đó, Lâm Lang Thiết ánh mắt ngắm Hồ Mặc cùng Lâm Chiến Thiên. Ba người cũng không nhịn được mắt đối mắt cười lớn. Đến tuổi nhất định, con gái chính là bọn hắn trong lòng toàn bộ. Con gái ưu tú chính là bọn hắn lớn nhất vui vẻ yên tâm. Rất hiển nhiên, ba người cũng được như nguyện. Dịch Huyền Phong thì tại cạnh âm thầm khinh bỉ, biết Lâm Tiêu mấy người tu vi liền kích động thành như vậy. Nếu để cho các ngươi biết Lâm Tiêu mấy người che nhà cho diệt, thậm chí đem tứ trọng vũ quân cũng dùng thủ đoạn đánh chết, sợ rằng sẽ sợ ngốc chứ. Một bên Lăng Hồ cũng là liệt giác mỉm cười, nhìn thấy trước mắt một màn, đáy lòng đều cảm giác được một trận ấm áp, một cổ ấm áp cùng nhớ lại xông lên đầu. Đợi đến một đám người hàn huyên ấm áp sau khi, Lâm Chiến Thiên đám người lại mang Lâm Tiêu mấy người tiến vào rơi viện, người Lâm gia cùng với Thiên Huyền Tông đi theo Dịch Huyền Phong trưởng lão cũng gặp được vừa thấy. Rồi sau đó, Lâm Chiến Thiên chính là đơn độc mang theo Lâm Tiêu bay đến một vùng núi trên. Tiêu Nhi, có một số việc là nên nói cho ngươi biết. Nhìn mây mù lượn quanh chân trời, Lâm Chiến Thiên dài thở dài nói. Lâm Tiêu đáy lòng có chút căng thẳng, một loại không tên cảm giác tràn vào trong lòng. Chương 587, mẫu thân tung tích. Trên thực tế, mẫu thân không có chết. Lâm Chiến Thiên đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Mẫu thân của ta còn sống? Lâm Tiêu sững sờ, đáy lòng đã lật lên kinh đào hãi lãng. Cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân, không phải là khó sinh mà chết, mà là còn sống. Lâm Chiến Thiên gật đầu một cái. Đạo, ngươi có hay không trách ta một mực giấu giếm ngươi? Lâm Tiêu lắc đầu một cái. Nếu phụ thân giấu giếm ta, nhất định có nguyên nhân. Ta đương nhiên sẽ không quái phụ thân, quả thật có vạn bất đắc dĩ nguyên nhân. Nói đến đây, Lâm Chiến Thiên dài hít một hơi dài. Đạo, mẫu thân, được đặt tên là Tiêu Yên Nhiên, là Trung Châu Bát Đại gia tộc, Tiêu gia dòng chính đệ tử. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, mẹ hắn là Trung Châu Đại gia tộc thế lực dòng chính đệ tử. Phụ thân hắn chẳng qua là Đông Nam vực Đông Nam giác tiểu tiểu Lâm gia người. Làm sao biết cùng Trung Châu đại gia tộc thế lực có quan hệ? Chẳng lẽ là phụ thân hắn đi qua Trung Châu? Hay hoặc là mẹ hắn đã tới Lam Lan đế quốc? Ta với ngươi mẫu thân, bởi vì một ít trùng hợp, tiến tới với nhau. Bất quá, ở ngươi mới sinh ra không lâu lúc, bởi vì là một vật, đưa tới các phe thế lực lớn đuổi giết. Cuối cùng, mẫu thân bị các thế lực lớn liên thủ trấn áp tại Thiên Cơ Trấn Ma Tháp. Mà ta và ngươi, bởi vì ngươi mẫu thân động một ít thủ đoạn, mới vừa bình yên vô sự sống sót. Lâm Chiến Thiên giọng áy náy nói, Thiên Cơ Trấn Ma Tháp. Lâm Tiêu Thần sắc cứng lại, hắn không biết Thiên Cơ Trấn Ma Tháp là cái gì. Bất quá, có thể làm cho bát đại gia tộc người liên thủ, kia liền đủ để chứng minh, Thiên Cơ Trấn Ma Tháp đáng sợ, nhất định là cực ác nơi. Hắn không nghĩ tới, mẹ hắn, vẫn còn có như vậy việc trải qua, còn bị người trấn áp tại Thiên Cơ Trấn Ma trong tháp. Thiên Cơ Trấn Ma Tháp, được gọi là đại lục nhà tù, là quan ép thiên nguyên đại lục tội ác tày trời người. Cùng với tội ác tày trời linh thú, Thiên Cơ Trấn Ma Tháp, do ba đại thánh địa một trong Thiên Cơ Thánh Địa thủ hộ. Tổng cộng có 9 tầng, Thiên Cơ Thánh Địa lực lượng, chỉ có đem người đánh vào 5 vị trí đầu tầng, vượt qua đệ ngũ tầng, liền cần các thế lực lớn liên thủ, mẫu thân, liền bị quan đè ở đệ lục tầng. Lâm Chiến Thiên giải thích, hắn trong đôi mắt, mơ hồ có sát ý, mẫu thân của ta, làm sao sẽ trở thành tội ác tay trời người. Lâm Tiêu Thần sắc lạnh lẻo, trong lòng nồng nặc dùng mình đã dâng lên. Đối với bọn hắn mà nói, chính là tội ác tày trời người. Lâm Chiến Thiên nói, sở dĩ bọn họ phải đem mẫu thân quan đè ở tầng thứ 6 Cơ Trấn Ma Tháp, mà không phải quan ép còn lại tầng thứ cùng đánh chết. Bởi vì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lâm Tiêu lạnh lẽo hỏi. Nguyên nhân thứ nhất, mẫu thân thiên phú, đáng sợ đến làm càng thế lực lớn cũng kiêng kỵ. Nếu là lớn lên, đem tới có thể uy hiếp được các thế lực lớn. Nếu là nhốt ở phía trước 5 tầng, bọn họ sợ hãi mẫu thân thực lực, vẫn có thể tiến bộ, nhốt ở đệ lục tầng cực ác nơi, chính là để cho mẫu thân thừa thụ to lớn thống khổ, để cho nàng không cách nào tiến bộ. Lâm Chiến Thiên trả lời, Lâm Tiêu đáy lòng run lên, yêu cầu các thế lực lớn cường giả liên thủ nhốt Thiên Cơ Trấn Ma Tháp đệ lục tầng. Nhất định là hiểm ác cực kỳ, có thể tưởng tượng mẹ hắn gần 20 năm qua, thụ bao lớn thống khổ, ghen tị người khác thiên phú. Nhân cơ hội hạ ngoan thủ, giam người tội danh, những người này mới là tội ác tày trời. Lâm Tiêu trong lòng sát ý, đã là sôi trào mãnh liệt đứng lên. Lâm Chiến Thiên nói tiếp, cái nguyên nhân thứ hai, liền là bởi vì ngươi trong tay mẫu thân đồ vật, thiên nhãn bị mẫu thân dùng huyết mạch chi lực phong ấn 3 tầng phong ấn. Chỉ có nàng mới có thể mở ra phong ấn, nếu là giết mẫu thân, coi như một ngày nào đó bọn họ tìm tới vật này, cũng không cách nào mở ra phong ấn. Cái gì? Thiên nhãn? Lâm Tiêu thất kinh. Thiên nhãn chính là trong truyền thuyết toàn bộ thiên nguyên đại lục thần bí nhất đồ vật. Có người nói thiên nhãn ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, có người nói là thiên đạo cửa, có thể làm cho người vũ phá hư không, chứng đạo thành thần. Cũng có người nói thiên nhãn bên trong ẩn chứa nhất tinh thâm võ đạo huyền bí, có thể làm cho người tùy tiện thành đế, thậm chí còn đột phá đến vũ đế trên, trở thành vô thượng cường giả. Cũng có người nói thiên nhãn có thể chống lại thiên nguyên đại lục đáng sợ nhất sinh mệnh cấm địa lực lượng, nắm giữ thiên nhãn thì có thể sống đến đi vào sinh mệnh cấm địa, điều tra đại lục chi mê, đi về phía võ đạo điên phong. Tóm lại, ngày này mát tràn đầy sắc thái truyền kỳ, ngay cả năm đó thôn thiên linh đế cũng chưa từng thấy qua thiên nhãn dấu vết. Lâm Tiêu thế nào cũng không nghĩ đến mẹ hắn năm đó lại lấy được cái này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện thần vật. Như thế nghịch thiên bảo vật, khó trách các thế lực lớn sẽ liên thủ. Nói như vậy, kia vận mệnh thần điện lão giả, lật khắp Lam Lan đế quốc muốn tìm cái gì? Thật là thiên nhãn, đây chẳng phải là nói. Thiên nhãn, ngay tại Lam Lan bên trong đế quốc. Lâm Chiến Thiên tự nhiên không biết Lâm Tiêu nắm giữ thôn thiên linh đế trí nhớ, cho là Lâm Tiêu không biết thiên nhãn, đem thiên nhãn các loại tin đồn đều nói một lần. Nói xong, hắn đưa tay, một con mắt như vậy hạt châu, từ bàn tay hắn bên trong tan vỡ mà ra, xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Đây chính là thiên nhãn. Lâm Tiêu chấn sợ, hai mắt cũng không khỏi trừng lớn. Trước mắt con mắt rời đồ, chính là kia đại lục thần bí nhất đồ vật. Thiên nhãn bị mẫu thân phong ấn 3 tầng phong ấn sau khi, lại bị một tên tiêu gia cường giả đem phong ấn ở trong cơ thể ta. mới vừa tránh cho toàn bộ cảm ứng thủ đoạn, vừa nói Lâm Chiến Thiên mình cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, mẫu thân phong ấn đệ tam tầng phong ấn có chút lỏng động. Tiêu gia cường giả phong ấn cũng bị phá ra, ta bị phong ấn trí nhớ, cũng khôi phục một ít. Cái gì? Lâm Tiêu lại một sợ, phụ thân hắn trí nhớ, là bị phong ấn, là bởi vì tránh cho phụ thân hắn trở về trả thù nguyên nhân. Tránh cho để cho phụ thân hắn thống khổ, hắn mẫu thân tự tay phong ấn, hay lại là kia tiêu gia cường giả phong ấn phụ thân hắn trí nhớ. Bất quá, vô luận như thế nào, Lâm Tiêu cũng sẽ không trách cứ hắn mẫu thân hoặc là tên kia tiêu gia cường giả. Cái loại này tình cảnh, coi như là hắn, cũng làm như thế, cũng khó trách, trước, hắn cũng không chút nào cảm thấy phụ thân có cái gì không đúng địa phương, hoặc là không biết mẹ hắn sự tình, nguyên lai, phụ thân hắn trí nhớ, cũng bị phong ấn, cho đến, thiên nhãn phong ấn nới lỏng thời điểm, mới khôi phục trí nhớ. Lâm Chiến Thiên tiếp tục nói, chuyện này, ngay tại 3 năm trước, vừa vặn người đại náo phong gia sau khi, dịch tông chủ tìm tới chúng ta lúc, là ta lấy một loại trong trí nhớ bí thuật, mang theo tất cả mọi người, lặng lẽ tiến vào chỗ này huyền vực, tại thiên nhãn phá thân thể ta bên trong phong ấn ta liền dự cảm. Thiên nhãn đuổi ở ta nơi này, đã không an toàn, lúc nào cũng có thể sẽ bị cường giả cảm ứng được. Quả nhiên, ta đoán không sai, thiên nhãn phong ấn buông lỏng một chút động, liền bị người cảm ứng được. Ở Lâm Tiêu thấy những tộc nhân khác lúc, Dịch Huyền Phong liền đem hôm qua ngoại giới sự tình đều nói một lần. Lâm Chiến Thiên chính là biết, kia Lam Kim Văn Bào tìm cái gì, chính là ngày này mát. Lâm Tiêu gật đầu một cái, phụ thân hắn dự cảm, quả thật hết sức chính xác. Vận mệnh thần điện tên kia Lam Kim Văn Bảo lão giả, không biết là trùng hợp đi qua, hay là dùng cái gì theo dõi phương pháp, có thể cảm ứng được thiên nhãn xuất hiện, tới Lam Lan đế quốc, đem toàn bộ thủ đô đế quốc bay lên khắp. Cái này thiên nhãn, có mẫu thân tinh huyết phong ấn, trên người của ngươi chảy xuôi mẫu thân huyết dịch, nếu là đặt ở bên trong cơ thể ngươi lời nói, mới có thể tránh cho người khác cảm ứng. Ban đầu, mẫu thân liền đem đuổi ở trong người, tránh người khác cảm ứng. Lâm Chiến Thiên vừa nói, chính là đem thiên nhãn đặt ở Lâm Tiêu trên bàn tay. Rồi sau đó, Lâm Tiêu chính là cảm giác, ngày này mắt giống như vật còn sống một dạng phá vỡ bàn tay hắn. Chui vào trong tay hắn, đi qua kinh mạch, rất nhanh chính là tiến vào trong thân thể của hắn, hút hắn đan điền ra. Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, ngày này mắt, đến cùng vì vật gì, vẫn có thể tiến vào trong cơ thể hắn. Chương 588, rời đi nhìn thấy tình hình trước mắt. Lâm Chiến Thiên lăng lăng, có chút kích động nói, quả nhiên, ta đoán không sai, cùng mẫu thân năm đó như thế. Lâm Tiêu đáy lòng lấy nguyên lực thúc giục đan điền bên ngoài thiên nhãn. Bất quá, lại không phản ứng chút nào, ngay cả nhúc nhích một cái đều không thể. Phụ thân, ngày này mát, như thế nào thúc giục, có diệu dụng gì? Lâm Tiêu không nhịn được hỏi, trong lòng có một vệt mong đợi, đây chính là trên đại lục thần bí nhất đồ vật a. Nhất định là có cái gì phi phàm địa phương. Bất quá, chỉ thấy Lâm Chiến Thiên lắc đầu một cái. Đạo, ta cũng không biết như thế nào thúc giục, chỉ là bởi vì thân thể ta có chút bài xích nó. Có thể đưa nó thúc giục ra ngoài thân thể. Đừng nói là ta, ngay cả mẫu thân, cùng với các thế lực lớn cường giả, cũng không biết thiên nhãn cụ thể chỗ dùng. Nghe được cái này, Lâm Tiêu đáy lòng trầm xuống. Cái này há chẳng phải là nói. Trong tay hắn lên mặt lục thần bí nhất bảo vật, nhưng không cách nào vận dụng, giống như là một cái gân gà. Bất quá, năm đó mẫu thân liền thúc giục qua trong đó năng lượng, cùng các thế lực lớn cường giả đỉnh cao chiến đấu. Về phần thúc giục thiên nhãn phương pháp, mẫu thân cũng không có nói cho ta biết. Lâm Chiến Thiên lại nói tiếp, có thể thúc giục. Lâm Tiêu hai mắt có chút sáng lên. Lâm Chiến Thiên gật đầu nói, trên lý thuyết là có thể, còn có thể nắm giữ càng tác dụng lớn nơi, chỉ là không có tìm tới điều bí mật này thôi. Bất quá, coi như ngươi biết thiên nhãn chỗ dùng, cũng phải chờ đến phá vỡ mẫu thân phong ấn. Lâm Tiêu đáy lòng lại trầm xuống, nếu không phải mẹ hắn, ngay cả các thế lực lớn cũng không cách nào phá vỡ phong ấn. Hắn nghĩ đến phá vỡ phong ấn, biết bao dễ dàng, ngày này mát, sợ rằng trong thời gian ngắn, rất khó dùng đến. Bất quá, đã là trong tay hắn, vậy liền có cơ hội. Hắn tin tưởng, sớm muộn có thể phá khai thiên nhãn bí mật. Đầu tiên, hắn phải làm, chính là thực lực cường đại, đi Trung Châu, đem mẹ hắn cứu ra. Phụ thân, ta sẽ đi Trung Châu, đem mẫu thân cứu ra. Chợt, Lâm Tiêu hướng về phía Lâm Chiến Thiên trịnh trọng nói. Lâm Chiến Thiên gật đầu một cái, ngưỡng mục đích nhìn chân trời, thở dài nói, ta tin tưởng, sẽ có một ngày như vậy. Đối với mẫu thân của ta xuất thủ người, trấn áp mẫu thân của ta người, đều có cái nào thế lực? Lâm Tiêu lại hỏi tới, Trung Châu Bát đại gia tộc, ba đại thánh địa, cũng xuất thủ. Lâm Chiến Thiên đạo, Tiêu gia, cũng xuất thủ. Lâm Tiêu truy hỏi, Lâm Chiến Thiên gật đầu một cái, trong Tiêu gia bộ không hợp, có người tương trợ, cũng có người xuất thủ. Tóm lại, Tiêu gia, không nhờ vả được, ta minh bạch, phụ thân, yên tâm. Ta sẽ nhượng cho bọn họ cũng trả giá thật lớn. Lâm Tiêu giọng kiên quyết đạo. Hai quả đấm đã nắm thật chặt tới. Tiêu nhi, hết thảy thảo luận kỹ hơn. Mẫu thân mặc dù có thể còn sống, cũng là bởi vì ngươi. Bởi vì thiên nhãn, nếu là không có đủ thực lực, tiết lộ lời nói, sợ rằng, ngươi và mẫu thân, cũng không sống. Trung Châu thế lực lớn, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Không có thực lực tuyệt đối trước, không thể đường đột hành động. Lâm Chiến Thiên đơn giản hướng về phía Lâm Tiêu nhắc nhở. Sở dĩ lựa chọn không có một mực giấu giếm Lâm Tiêu, trừ bởi vì thiên nhãn muốn phá vỡ phong ấn bên ngoài, hay là bởi vì Lâm Tiêu thiên phú, quyết đoán cùng trí tuệ. Lâm Tiêu tính cách, từ diệt Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm, cùng với hôm qua tát phong ra hai đại đế quốc liền có thể nhìn ra được. Thật sự làm việc mặc dù không tưởng tượng nổi, nhưng không có tuyệt đối lá bài tẩy, tuyệt sẽ không lỗ mãng hành động. Lấy Lâm Tiêu bây giờ quyết đoán, Lâm Chiến Thiên cũng tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, Lâm Tiêu có thể đạt tới cứu ra Tiêu Yên Nhiên mức độ. Phụ thân, người yên tâm, không có tuyệt đối nắm chặt, ta tuyệt sẽ không đường đột hành động. Lâm Tiêu hướng về phía Lâm Chiến Thiên trịnh trọng cam kết đạo. Lâm Chiến Thiên hướng về phía Lâm Tiêu gật đầu một cái, ánh mắt xa chân trời, trong lòng thở dài nói, Yên Nhiên, chúng ta hài tử, lớn lên. Nếu như ngươi thấy hắn, nhất định sẽ rất vui vẻ yên tâm. Rời đi huyền vực sau khi, Lâm Tiêu chính là đi linh khống sư liên minh, gặp một chút năm đó người quen. Sau đó mấy ngày, Lâm Tiêu đi cùng lâu nhất, chính là Ổ Toa, năm đó là cứu mình. Ổ Toa bị thương nặng, Ổ Toa ra ra càng là tại chỗ bị giết. Hắn cũng biết, Ổ Toa đối với chính mình cố ý. Đối với Ổ Toa, Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy áy náy. Đối mặt Ổ Toa, hắn đều có chút không biết lấy cái dạng gì thân phận. Dù sao, chính mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi Lam Lan đế quốc. Hắn cũng không muốn mang theo Ổ Toa đi bên ngoài việc trải qua mưa gió. Dù sao, hắn sau đó phải làm việc. Quả thực nguy hiểm, hắn bây giờ có thể làm. Chính là đi cùng, để cho Ổ Toa ở những ngày qua, cũng vui vẻ ra mặt. Cùng lúc đó, cân nhắc ngày, Lâm Tiêu cũng tham dự Lam Lan đế quốc chuẩn bị điều chỉnh đại sự. Đông Dương đế quốc cùng Mặc Vũ đế quốc cao tầng đã diệt vong. Bắt lại hai đại đế quốc là sớm muộn sự tình. Đồng thời, bọn họ cũng bàn ra một cái phương án. Lam Lan bên trong đế quốc, Hoàng Thất, Chu Gia, Thiên Huyền Tông, Linh Khống Sư Liên Minh, cùng với Lâm Tiêu chỗ Lâm Gia kết minh, năm phe thế lực kết minh, lại xây dựng một cái ba đại liên minh đế quốc, kỳ danh Vĩnh Hằng Liên Minh. Vĩnh Hằng Liên Minh minh chủ liền do Mạnh Hỷ Thái Hậu tới chủ trì. Mặc Vũ phe đế quốc, do Lâm Thanh Luân, Cát Mộ, Vân Phong, Truy Phong bốn người phụ trách trưởng khống, định Lâm Thanh Luân lập Mặc Vũ đế quốc hoàng đế, để cho Mặc Vũ đế quốc cải triều hoán đại. Đông Dương phe đế quốc, do Chu Gia cùng Hoàng Thất chung nhau phụ trách trưởng khống. Từ hai đại đế quốc lấy được lợi ích, năm phe thế lực lẫn nhau phân phối, tấn công khống chế hai đại đế quốc, cũng tương tự do năm phe thế lực điều động cao thủ, phối hợp lẫn nhau. Mà bây giờ hơn tài nguyên khổng lồ tài sản, chính là Phong Trần hai nhà, hai đại đế quốc toàn bộ cường giả cùng với Lam Kim Văn Bào lão giả nhẫn chữ vật. Bên trong tài nguyên, có thể nói có thể so với hai đại quốc khố, Lâm Tiêu đem hơn nửa, để lại cho mình nhất phương, Lâm Gia, Hồ Mạc, Hồ Nguyên Lăng Hổ cùng với Ổ Toa đám người, còn có gần nửa, phân phối xuất ra, tuy nói chẳng qua là gần nửa, nhưng đã rất phong phú. Đều đủ để phát động một cuộc chiến tranh, mà còn có một phần nhỏ, Lâm Tiêu chính là âm thầm phân kia ba gã giang hồ hiệp sĩ, cố ý để cho bọn họ mang ra khỏi càng nhiều giang hồ hiệp sĩ. Những người này là đế quốc dẹp yên trợ lực, ở đế quốc tồn vong lúc vẫn có thể đứng ra, là hiếm thấy hiệp nghĩa thế lực, nói không chừng đem tới cũng có thể lớn mạnh đến thủ hộ đế quốc. Đồng thời, Lâm Tiêu còn để cho Lâm ra một nhóm người, tham dự vào nắm giữ hai đại đế quốc trong chuyện. Dù sao Lâm gia nghĩ tưởng phải lớn mạnh, nhất định phải bên ngoài phát triển thế lực cùng ma luyện, mà không phải một mực phong bế ở huyền vực bên trong không gian. Làm xong kế hoạch sau khi, ngũ đại thế lực tinh anh liền dẫn đầu các tất cả thế lực lớn nhỏ xuất thủ, dẫn cường giả khắp nơi, lao tới hai đại đế quốc, mà đã nhiều ngày thời gian, Hồ Nguyệt thương thế cũng đã khôi phục như cũ. Lấy Hồ Nguyệt tính cách, Lâm Tiêu cũng biết, tuyệt đối không thể ở tại Lam Lan bên trong đế quốc. Mà thôi Hồ Nguyệt thiên phú và thực lực, Lâm Tiêu ngược lại cũng yên tâm mang theo, ít nhất có thể đưa nàng mang đi Đông Nam vực. Rất nhanh, Lâm Tiêu ba người làm cáo biệt sau, chính là rời đi Hoàng Thành, Lam Lan đế quốc, ta còn sẽ trở lại, đến lúc đó, ta nhất định sẽ mang mẫu thân của ta trở lại, vậy, nhất định sẽ mang theo nàng trở lại. Quay đầu liếc mắt một cái Hoàng Thành, Lâm Tiêu liền xoay người, đạp nguyên khí hóa rực, bay về phía chân trời, một thân chiến ý hướng thanh thiên, lãng lãng càn khôn chớ trong tay, bằng vào ta chiến kiếm phá Trung Châu, vì nàng giết hết cuối cùng dứt khoát. Chương 589, đột như kỳ lai phân biệt. Lâm Tiêu, ta sẽ chờ ngươi trở lại. Nhìn dứt khoát rời đi bóng lưng, Ổ Toa trong lòng âm thầm kiên quyết nói, yên nhiên, chúng ta Tiêu Nhi rất nhanh đi tìm ngươi. Lâm Chiến Thiên dài thở dài nói, Nguyệt Nhi, ngươi lớn lên, ngươi không có chọn lầm người. Nhìn ba người rời đi phía sau, Hồ Mặc trong lòng thật dài than thở, trong lòng có mọi thứ bất xá, bất quá, dài đại nữ nhi cuối cùng phải rời khỏi, đi chính mình nơi quy tụ. Đưa mắt nhìn Lâm Tiêu ba người rời đi, người cũng tại âm thầm than thở. Phía sau bóng người rất nhanh toàn bộ rời đi, không phải bao lâu thời gian, Lâm Tiêu ba người liền là xa xa bay khỏi Hoàng Thành. Nhưng mà đang lúc này, Hồ Nguyệt bóng người đột nhiên dừng lại. Thế nào? Lâm Tiêu cũng đi theo ngừng bóng người, nghi ngờ nói. Hồ Nguyệt đột nhiên nhìn về Lâm Tiêu, sắc mặt có chút khó coi mà nói, chúng ta nên rời đi. Cái gì? Lâm Tiêu nhất thời sững sờ, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Một bên Lăng Hổ cũng có chút ngạc nhiên, ta ở quân tàng thời điểm lấy được một cái thần bí truyền thừa mạnh mẽ, lúc trước ta bởi vì thực lực chưa đủ, cưỡng ép thi triển gặp phải cắn trả, chính là công pháp kia. Hồ Nguyệt nói. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, đạo, vậy thì như thế nào? Ta tiếp nhận nàng truyền thừa thì nhất định phải hoàn thành nàng ước nguyện. Hồ Nguyệt hít sâu một hơi, đạo, cho nên ta không thể với ngươi Đông Nam vực, ta muốn đi Đông Đại Lục, Đông Phương Thiên, Nguyệt Hoa Đảo, sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Tiêu cau mày nói, hắn cảm giác có cái gì không đúng, nhưng là không nghĩ tới, sẽ là bởi vì kia bộ truyền thừa duyên cớ, Hồ Nguyệt phải đi Đông Đại Lục, hơn nữa Đông Phương Thiên Nguyệt Hoa Đảo, cũng không biết là vì sao đất, đối với kia bộ truyền thừa, Lâm Tiêu sinh ra nồng nặc lo âu, lại là công pháp gì, vũ tôn thực lực thi triển cũng sẽ gặp phải cắn trả, còn nhất định phải Hồ Nguyệt đi Nguyệt Hoa Đảo hoàn thành ước nguyện. Nhìn thấy Lâm Tiêu kinh ngạc ngẩn người cùng lo lắng, Hồ Nguyệt quyệt miệng cười một tiếng, đạo, yên tâm đi, ta không có việc gì, ta có vị tiền bối kia truyền thừa cùng trí nhớ, có thể thuận lợi đi Nguyệt Hoa Đảo, bộ công pháp kia đối với ta có lợi mà vô hại, ta cần phải đi Nguyệt Hoa Đảo quán đính tẩy lễ, tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, trọng trấn Tháng Hoa Đảo. Nhưng là một mình ngươi? Lâm Tiêu vẫn có chút lo âu, dù sao cái đó địa phương xa lạ, cũng không biết có bao nhiêu hung thú, ta cũng không là một người, còn không có Hỏa Linh Thỏ cùng U Minh Hắc Huỳnh, lấy thực lực của ta, những người khác muốn giết ta cũng không dễ dàng. Hồ Nguyệt véo miệng cười một tiếng, đạo, còn nữa, Úc Kim Ca, Mạc Dực, Đủ Mộ Bạch, ba người bọn họ đều đang đồn tống trận cứ điểm chờ ta. Ừ, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, lúc rời Thánh Nguyên Học Viện trước, các nàng cũng đã thương lượng xong, Côn Thiên Cự Ngạc gầm thét truyền thừa Úc Kim Ca, Hư Thiên Phượng Tộc truyền thừa Đủ Mộ Bạch, Dực Xà truyền thừa Quý Mặc, còn ngươi nữa Thiên Chu truyền thừa, cũng cùng thần bí kia truyền thừa có liên quan. Lâm Tiêu hỏi, Hồ Nguyệt gật đầu một cái, coi là vậy đi, ban đầu, kia bốn cụ thái cổ hung thú, đều là nàng thú kỵ. Cái gì? Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ đều là thất kinh, bốn tôn thái cổ hung thú, cũng chỉ là nàng tọa kỵ, người kia đến cùng là dạng gì nhân vật? Này do, có thể tưởng tượng Hồ Nguyệt kia bộ truyền thừa có nhiều đáng sợ. Lâm Tiêu thậm chí cũng khẳng định, kia bộ truyền thừa sợ rằng cũng sẽ không thấp hơn hắn Bất Diệt Khô Lâu thuật cùng Diêu Quang truyền thừa. Vị kia lưu lại truyền thừa tiền bối, sợ rằng cũng cùng Diêu Quang là đệ nhất người, thậm chí còn càng xa xưa. Nếu là kia bộ truyền thừa chủ nhân đã từng cưỡi qua bốn đầu thái cổ hung thú, vậy quá cổ hung thú người thừa kế đi theo Hồ Nguyệt, đó cũng là về tình về lý chuyện, thậm chí còn là cưỡng chế yêu cầu. Đó là cái gì công pháp? Lâm Tiêu không khỏi hỏi. Thiếu tháng, đế trải qua. Hồ Nguyệt ọt ói tiếng nói, phun ra bốn chữ này thời điểm, cũng có một màn ngưng trọng. Đế trải qua, Lâm Tiêu run lên trong lòng. Đế trải qua, đó chính là vũ đế cấp kinh thư. Hơn nữa, vô cùng có khả năng là thái cổ vũ đế. Chỉ có ở đó xa xôi trong năm tháng vũ đế, mới sẽ đem công pháp vũ kỹ gọi là đế trải qua. Hắn bây giờ có thể khẳng định, Hồ Nguyệt lấy được truyền thừa, nhất định là cùng Diêu Quang truyền thừa một cấp độ. Chờ hoàn thành tiền bối dặn dò, ta sẽ đi Trung Châu tìm ngươi. Ta không biết cụ thể năm tháng, bất quá, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Cuối cùng, Hồ Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu, phun ra một chữ, được. Đối với người mắt đối mắt một lúc lâu thời gian, rồi sau đó Hồ Nguyệt đưa mắt rời đi, nhìn một chút Lăng Hổ, lại lần nữa nhìn một chút Lâm Tiêu. Đạo, đến lúc đó, các người cũng mẹ hắn đừng quá yếu a, gặp lại sau. Dứt lời, Hồ Nguyệt mang theo Hỏa Linh Thỏ cùng U Minh Hắc Huỳnh xoay người bay khỏi đi. Nàng là một cái kiên cường nữ hài, cũng không muốn khốc khốc đề đề rời đi. Bảo trọng. Nhìn Hồ Nguyệt rời đi bối cảnh, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, liền cứ như vậy để cho nàng đi. Bên cạnh, Lăng Hổ lăng lăng nói, hắn nghe nói qua Lâm Tiêu cùng Hồ Nguyệt sự tình, tuyệt không phải nói tách ra liền tách ra, nàng có nàng đường, hơn nữa, ta đoạn đường này, nàng rời đi cũng tốt. Đi thôi. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, thở dài nói, được rồi. Ai? Lăng Hổ cũng lắc đầu một cái, khanh khách, hảo đoan đoan một cô gái, cứ như vậy để cho nàng đi. Nhưng mà đang lúc này, một đạo thư tê giải dễ nghe giọng nữ bỗng nhiên vang lên, truyền vào Lâm Tiêu hai trong tai người. Ai? Lâm Tiêu nhướng mày một cái, ánh mắt lúc này hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Lúc này, chẳng qua là một đạo dịu dàng nữ tử. Ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, dịu dàng nữ tử, một bức tuổi tròn đôi mươi bộ dáng, tơ đen khinh vũ, hai vai như đóa hoa sen, eo thon như xà, cái mông to thẳng, nửa che hai chân uyển như ngưng chi bạch ngọc, không rãnh mặt mũi tinh xảo đến diêm dúa. Có một không hai thiên hạ, nữ tử nước kia linh hai mắt, phảng phất có loại thiên nhiên mị hoặc lực, liếc mắt nhìn lên trên, để cho người hai mắt đều có loại cởi không ra, tâm thần phảng phất đều đã bị móc ra đi. Mặc dù Lâm Tiêu định lực kinh người, nhưng vẫn là bị hấp dẫn được sợ ngẩn người một chút. Bất quá, nghĩ tới đây thân phận cô gái, Lâm Tiêu rất nhanh liền lại thu định thần lại, kinh ngạc nói, Mỹ Thiên Ma, này kiều diễm nữ tử, bất ngờ chính là Mỹ Thiên Ma. Chỉ bất quá, trước mắt Mỹ Thiên Ma đã không có phe cánh, không có gai độc, cùng nhân loại không khác nhau gì cả. Rất hiển nhiên, nàng đã có thể hóa hình, hoàn toàn biến hóa thành bộ dáng nhân loại. Mấy ngày trước, ở cấm cố lực lượng cởi ra sau, Mỹ Thiên Ma liền rời đi, không cùng Lâm Tiêu có quá nhiều dây dưa. Lâm Tiêu suy nghĩ có thể là thụ không nhẹ thương, mà không nghĩ tới, lúc này, Mỹ Thiên Ma rốt cuộc lại tìm tới cửa. Thế nào, tiểu nam nhân, đã từng đối với ta thi triển khống thần thuật, bây giờ muốn vừa đi chi sao? Mỹ Thiên Ma eo thon nhỏ xoay xoay, đưa mắt nhìn Thu Ba, kinh diễm trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, coi là thật nhất tiếu bách mị sinh, ngươi muốn thế nào? Lâm Tiêu nhướng mày một cái, bên cạnh Lăng Chương 590, cùng Mỹ Thiên Ma đồng hành. Hắc hắc, Mỹ Thiên Ma sặc sỡ cười cười, lông mi sắc bay lượn đạo, ta vừa vặn cũng phải đi Đông Nam vực, không bằng chúng ta đồng hành như thế nào? Không thế nào, chúng ta hay lại là tự các đi trước tốt hơn. Lâm Tiêu lúc này cự tuyệt, cho cười, mang theo cái này nguy hiểm chủng tộc, hắn cũng không được an tâm, lúc nào cũng có thể bị giết hết. Hơn nữa, loại này kẻ gây họa cấp bậc vưu vật, coi như Mỹ Thiên Ma không động thủ với hắn, dọc theo đường đi phiền toái khẳng định không nhỏ. Cho nên, Lâm Tiêu không chút suy nghĩ tự ra miệng cự tuyệt, Lăng Hổ cũng không khỏi đánh dùng mình một cái. Hắn cũng không muốn với một cái như vậy vật nguy hiểm loại tiến tới với nhau. Người tiểu nam tử, thế nào như vậy không chịu trách nhiệm? Người đối với ta thi triển qua khống thần, có thể phải phụ trách ta đảm nhiệm nha. Mỹ Thiên Ma bay đến Lâm Tiêu phụ cận, cười nói, còn nữa, chúng ta có chung nhau mục đích nha. vận mệnh thần điện tên kia, muốn trên người của ta tinh huyết, mới cùng Phong Vân Thiên liên thủ đối phó ta, mà vận mệnh trong thần điện, cũng có ta nghĩ muốn đồ vật, vận mệnh thần điện cường giả, thần tứ lực lượng, ngươi cũng thấy, thập phần cường đại, mà muốn có loại này, thần tứ lực lượng, liền cần lấy, thần huyết, tu luyện, vận mệnh trong thần điện, liền có dấu loại này, thần huyết, nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng thất kinh, vận mệnh thần điện, vẫn còn có loại tu luyện này phương pháp, khó trách, kia Lam Kim Văn bảo lão giả sẽ cường đại như vậy. Hơn nữa vốn là tu luyện, là tà ác lực lượng, lại có thể thi triển ra như vậy dương cương lực lượng. Nghĩ đến kia thần huyết, nhất định cực kỳ bất phàm, nghĩ đến, có thể là nào đó cường đại linh thú tinh huyết, hoặc là bị làm loãng vũ hoàng tinh huyết. Đối với cái này loại huyết dịch, Lâm Tiêu cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Loại này thần huyết, đối với chúng ta thiên ma hạt, có to chỗ đại dụng. Hơn nữa, dùng qua loại này thần huyết người, vừa thấy mặt, ta liền có thể ngửi ra tới. Mỹ thiên ma hướng dẫn từng bước đất vừa nói, trên mặt cuối cùng cũng treo kia mị hoặc nụ cười. Được, cuối cùng, Lâm Tiêu gật đầu một cái, vận mệnh thần điện thực lực. Hắn không biết, nhưng có thể khẳng định, tất nhiên sẽ rất cường đại. Lấy hắn lực lượng, quả thật còn khó có thể chống lại. Nếu Mỹ thiên ma mục tiêu là vận mệnh thần điện, như vậy, hắn mang theo Mỹ thiên ma cũng không phòng. Như vậy thứ nhất, hắn còn nhiều cường đại vũ quân đả thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, Mỹ thiên ma có thể ngửi ra vận mệnh thần điện người. Một điểm này rất trọng yếu. Vận mệnh thần điện là một cái thế lực thần bí, nhất định lấy khó tìm. Nếu có Mỹ thiên ma năng lực này, liền dễ dàng rất nhiều. Cho nên, Lâm Tiêu coi như biết mang theo Mỹ thiên ma rất nguy hiểm, sẽ chọc tới phiền toái, cũng quả quyết đồng ý. Người tiểu nam nhân này, thật đúng là quả quyết. Mỹ thiên ma ngượng ngùng cười nói, Lăng Hổ muốn nói gì, bất quá cuối cùng vẫn không có mở miệng. Rồi sau đó, chính là theo Lâm Tiêu Mỹ thiên ma cùng bay ra, đi đông nam giác truyền tống trận cứ điểm, thành Kim Lăng. Dựa theo phó viện trưởng cách nói, thành Kim Lăng thành chủ, là một gã nhất trọng vũ quân cường giả, cùng Thánh Nguyên học viện có một ít quan hệ. Mỗi một giới Thánh Nguyên học viện học viên rời đi Thánh Nguyên học viện, đều sẽ có trước người hướng đông nam vực, cho nên thành Kim Lăng cũng cùng Thánh Nguyên học viện có một chút hợp tác. Mỗi một giới cũng sẽ cho Thánh Nguyên học viện đệ tử 3 đến 5 cái vị trí miễn phí tiến vào trước truyền tống trận hướng đông nam vực, mà cụ thể vị trí chính là do Thánh Nguyên học viện đệ tử mang theo phó viện trưởng thủ dụ liền có thể thông qua. Trừ thành Kim Lăng ra, còn có mấy cái nắm giữ truyền tống trận thành trì cũng tương tự cùng Thánh Nguyên học viện có hợp tác. Dù sao Thánh Nguyên học viện là hỗn loạn chi địa bá chủ, địa vị cùng sức ảnh hưởng đều không nhỏ. Nếu là hoàn toàn vạch mặt, Thánh Nguyên học viện phái cao thủ tới đổi thành chủ cũng có thể. Nói chính xác, những thành chủ này thế lực còn thụ Thánh Nguyên học viện che chở. Đợi đến bay tới thành Kim Lăng lúc, Lâm Tiêu ba người chính là hạ xuống, dựa theo quy củ đi bộ vào cửa thành bên trong. Cái này thành Kim Lăng có thể nói là một cái không lớn không nhỏ thành thị, kích thước đoán chừng cũng có 20-30 tới vạn. Lâm Tiêu ba người vừa vào thành chính là chạy thẳng tới thành chủ phủ phương hướng. Bất quá đi ở trên đường chính, Lâm Tiêu chính là cảm giác từng tia ánh mắt hướng của bọn hắn nhìn tới. Những ánh mắt này không thể nghi ngờ đều là vưu vật một loại Mỹ thiên ma hấp dẫn tới. Không ít người trong ánh mắt đều mang dâm tà, thật là bắt mắt. Lâm Tiêu đáy lòng cũng không khỏi lẩm bẩm, với mỹ nữ tiến tới với nhau, thật là quá hút làm người khác chú ý. Lúc này Lâm Tiêu trong lòng thậm chí cũng muốn kêu lên, nàng là Mỹ thiên ma, mấy chữ, đến lúc đó, nhìn có còn hay không dám nhìn nhiều. Đợi đến đi một hồi thời gian, một đạo 25-26 thanh niên anh tuấn bóng người, liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu ba người phía trước, hướng của bọn hắn đi tới. Thanh niên này trên người có bất phàm khí tức, đó là Lữ Trác, thành Kim Lăng hai đại công tử ca một trong. Mặc dù Lữ gia không có ở đây thành Kim Lăng, nhưng bởi vì cùng thành chủ phủ Đồng thiếu gia giao hảo duyên cớ, ở thành Kim Lăng nhưng là liên quan không ít khi nam phách nữ chuyện, không ai dám đắc tội hắn. Ba người kia phải xui xẻo. Lữ Trác bản thân thiên phú bất phàm, 25 tuổi tác đã đạt tới tam trọng võ vương cảnh giới, coi như không dựa vào thành chủ phủ lực lượng, cũng không phải ba người có thể chống lại. Nếu như bọn họ thức thời cũng còn khá, không thức thời lời nói, phiền toái có thể to lắm. Như thế kinh diễm nữ tử, ngược lại đáng tiếc, thấy vị này nhẹ nhàng công tử đi tới, một đám người trận trận tiếng bàn luận xôn xao âm vang lên tới. Quả nhiên là phiền toái tới, Lâm Tiêu trong lòng thầm nhũ, hắn là đang thầm than Mỹ Thiên Ma mang đến cho hắn phiền toái, mà không phải sợ phiền toái. Nhìn ba vị lạ mặt rất, nghĩ đến, ba vị là mới tới thành Kim Lăng chứ. Lúc này, Lữ Trác hướng Lâm Tiêu ba người đi tới, tao nhã lịch sự chào hỏi hô, một bức nhiệt tình đạo, tại hạ Lữ Trác, ở thành Kim Lăng, cũng coi như nửa người chủ nhân, đối với thành Kim Lăng hết sức quen thuộc, mấy vị nếu không giới ý lời nói, tại hạ tẫn địa chủ chi nghi, là mấy vị nguyện ý ra sức, đối với cái này loại hư tình giả ý. Lâm Tiêu trực tiếp muốn lạnh lùng cự tuyệt, nhưng mà lúc này, một bên Mỹ Thiên Ma lại đột nhiên quyến rũ cười cười. Nghiêng đầu đưa mắt nhìn Thu Ba mà nhìn Lâm Tiêu, giọng mập mờ đạo, ta tiểu nam nhân, có người muốn dẫn đường đâu rồi, không biết chúng ta phải đi nơi nào. Mỹ Thiên Ma trong mắt, mang theo nghiền ngẫm nụ cười, Lâm Tiêu khẽ cau mày, Mỹ Thiên Ma, hiển nhiên là cố ý cho hắn kéo cửu hận a. Quả nhiên, ở Mỹ Thiên Ma tiếng nói rơi xuống sau, chung quanh một đám người nhìn về Lâm Tiêu ánh mắt, đều rối rít lộ ra hận ý, như thế xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, lại với một cái như vậy tướng mạo và khí chất không thể bình thường hơn thiếu niên. Thật là hoa nhài cắm bãi cứt trâu, lúc này bọn họ thậm chí cũng không có chán ghét như vậy Lữ Trác. Nghe Mỹ Thiên Ma thanh âm, Lữ Trác đáy lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, bất quá, trên mặt vẫn là không có rõ ràng địa biểu lộ ra đến. Tiếp tục mở miệng đạo, viễn lai đều là khách. Ba vị phong trần phó tới, nghĩ đến cũng rất có mệt nhọc, vừa vặn, ta Lữ gia ở thành Kim Lăng có một tửu lâu. Không bằng, ba vị đi trước ta Lữ gia tửu lâu nghỉ chân một chút. Ta lại mang đi phải đi địa phương như thế nào? Không có hứng thú, Lâm Tiêu tức giận nói, rõ ràng như vậy ý đồ, lại còn dùng như thế đường đường chính chính lý do, hắn lại cự tuyệt Lữ Trác. Chẳng lẽ hắn cho là Lữ Trác thật có khách khí như vậy? Là rất dễ nói chuyện hay sao? Cái này cũng rất bình thường, dù sao bọn họ là vừa mới vào thành, không biết Lữ Trác thiên phú và thực lực, tự nhiên mất tự nhiên Lữ Trác danh tiếng, xem ra, thanh niên này phải xui xẻo, xì xào bàn tán nói thì thầm thanh âm, ở chung quanh vang lên, một bước xem cuộc vui vẻ mặt, chương 591, Lâm Tiêu hồi kích, ha ha, lúc này, Lữ Trác cũng là cười lạnh, đạo, ta Lữ Trác, nói thế nào cũng là thành Kim Lăng. Trừ Chí Giao thành chủ phủ thiếu gia Đồng Vải gia, thiên tài kiệt xuất nhất, 25 tuổi tác, Vũ Vương tam trọng cảnh giới, thành Kim Lăng bên ngoài Lữ gia dòng chính đệ tử, mấy vị, chẳng lẽ không muốn cùng ta kết giao sao? Lúc này, Lữ Trác trên mặt, lộ ra một vẻ cao ngạo, một vệt giễu cợt, hắn hai mắt, nhìn chăm chú Lâm Tiêu gương mặt, muốn thấy được Lâm Tiêu tiếp theo biểu tình, kết giao, với ngươi, Lâm Tiêu hơi sửng sờ. Khóe miệng vén lên nồng nặc giễu cợt ý. Ha ha, thật đúng là không có hứng thú gì. Lữ Trác sầm mặt lại. Không nghĩ tới, hắn chẳng những không có thấy đối phương sợ hãi mà nhận sai nịnh hót vẻ mặt. Đối phương biết thân phận của hắn thực lực sau khi, ngược lại còn dám nói như vậy lời nói. Ta nghĩ rằng cùng các ngươi kết giao, là đang ực cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi, lại dám cự tuyệt ta. Lữ Trác trên người, đã có Vũ Vương tam trọng uy áp tản mát ra. Giọng chính giữa, mang theo nồng nặc uy hiếp, nhưng mà, đối mặt uy hiếp, Lâm Tiêu chẳng những không có chút nào không sợ, ngược lại cười lạnh nói, ha ha, nói ngược lại êm tai, muốn ngủ ta nữ nhân bên cạnh thì cứ nói, còn dùng như vậy đường đường chính chính lý do, dùng như vậy tao nhã lịch sự thái độ, sợ rằng người ở đây ai cũng hiểu, người Lữ Trác, bất quá là một cụ mặt người dạ thú thôi chứ, người bên cạnh rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thanh niên này, thật đúng là dám nói, nghe Lâm Tiêu lời nói, Lữ Trác sắc mặt, lúc này đã hoàn toàn trầm xuống, tao nhã lịch sự tư thái, cướp lấy, là một cổ nồng nặc tức giận, ta cho các ngươi một lựa chọn, các ngươi, rời đi, nàng lưu lại, Lữ Trác đưa tay ngăn lại, trầm giọng nói, đã là ở hướng Lâm Tiêu ba người phát ra thông điệp cuối cùng. Xong, thanh niên kia chọc giận Lữ Trác, lấy Lữ Trác vẻ quyết tâm, trừ cô gái kia ra. Kia hai người thanh niên khẳng định rất khó cách thành Kim Lăng. Nếu như người thanh niên kia thức thời lời nói, liền đơn độc để cho cô gái kia lưu lại, nói xin lỗi rời đi, nếu không lời nói, chỉ sợ cũng muốn đổ máu tại chỗ. Chung quanh xem náo nhiệt người trận trận tiếng nghị luận vang lên. Phảng phất đã thấy sau đó phải phát sinh cảnh tượng. Lão đại, có muốn hay không ta giết chết hắn? Lúc này, Lăng Hổ bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng nói. Đang nghe được Lăng Hổ lời nói sau, Lữ Trác sắc mặt càng âm trầm. Hắn là tam trọng vũ vương thiên tài, nắm giữ vượt cấp chiến năng lực. Đối phương thật không ngờ không nhìn hắn, ngay trước hắn đối mặt, hỏi có muốn hay không giết chết hắn. Lúc này, Lữ Trác trong lòng đã là lửa giận mãnh liệt, nhưng mà Lâm Tiêu lại hướng về phía Lăng Hổ lắc đầu một cái. Sau đó hướng về phía Lữ Trác, đột nhiên nói, được rồi, đã như vậy, nữ nhân này sẽ để lại cho ngươi, không có chuyện gì khác, chúng ta đi trước. Mọi người rối rít một trận, Sai Lăng đều có chút không phản ứng kịp. Thanh niên này không phải mới vừa rất ngạnh khí sao? Thế nào bây giờ liền nhận túng? Tức sẽ ra tay. Lữ Trác đều không khỏi kinh ngạc ngẩn người đi xuống. Lăng Hổ cũng là sai lầm lăng tại chỗ. Sau đó không nhịn được hướng về phía dọc theo một ngón tay cái. Nếu đối phương muốn Mỹ Thiên Ma, vậy liền đem Mỹ Thiên Ma để lại cho hắn được. Giữ Mỹ Thiên Ma lại, sợ rằng đối phương chết cũng không thế nào chết. Đồng thời cũng là đối với Mỹ Thiên Ma cho Lâm Tiêu kéo cừu hận phản kích. Lâm Tiêu chiêu này có thể nói là một mũi tên hạ hai chim, mà vốn là một mực ở một bên xem cuộc vui Mỹ Thiên Ma. Nghe Lâm Tiêu lời nói sau, thần sắc nhất thời cứng đờ. Ngươi tiểu nam nhân này, ngươi lại dám vứt bỏ ta, ngươi chết không được tử tế. Mỹ Thiên Ma ở bên kêu mắng lên, sau đó có chút nhớn nhác nhìn về Lữ Trác. Đạo, Lữ đại ca, ngươi có thể hay không đem cái đó phụ lòng mồ hôi cho giết hắn, hắn ô nhục ta. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Mỹ Thiên Ma thật là ác. Đang nghe được Mỹ Thiên Ma lời nói sau, Lữ Trác thần sắc lại trầm xuống, âm trầm thanh âm lúc này vang lên, như ngươi mong muốn. Vừa nói, Lữ Trác đã động cả người, đung đưa một trận mãnh liệt cuồng phong hướng Lâm Tiêu chạy hướng mà ra. Tam trọng vũ vương khí thế bùng nổ, vô cùng một quyền giật mình một trận trẻ che tiếng, hướng Lâm Tiêu hung hãn đập tới. Thanh niên này xong, mọi người vây xem trong lòng rối rít thầm nói. Nhưng mà đang lúc Lữ Trác quả đấm đang muốn đánh vào Lâm Tiêu trên người thời điểm, Lâm Tiêu theo tay vung lên, thủ trưởng vỗ vào Lữ Trác trên nắm tay, rồi sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, một đạo thật lớn khí lãng bộc phát ra, Lữ Trác thân thể liền là xa xa bay rớt ra ngoài, trong miệng tràn đầy tiên huyết. Điều này sao có thể? Vây xem tất cả mọi người rối rít trợn to hai mắt, con người phảng phất đều phải rơi ra tới. Thành Kim Lăng hai đại công tử ca một trong, tam trọng vũ vương thiên tài, đệ nhất thanh niên ác bá Lữ Trác, lại bị một cái nhìn qua chưa đầy 20 thanh niên cho một chiêu đánh bay. Điều này sao có thể? Ngươi, thực lực ngươi, làm sao biết cường đại như thế? Xa xa mặt đất, Lữ Trác mặt đầy khó tin thần sắc, qua nhiều năm như vậy, ở thành Kim Lăng, trừ Đồng Vải ra, không có ai ở thanh niên đồng lứa có thể đưa hắn đánh bại. Mà bây giờ, so với hắn còn nhỏ 6-7 tuổi tuổi tác thanh niên, thật không ngờ tùy ý đánh bại hắn. Nhưng mà càng làm cho Lữ Trác tức giận là, lúc này Lâm Tiêu hoàn toàn đem hắn cho không nhìn, quay đầu liếc mắt nhìn kinh diễm nữ tử. Đạo, có thể đi thôi, có thể, bất quá, người lời mới vừa nói, ta nhưng là nhớ. Mỹ Thiên Ma lạnh rên một tiếng, rồi sau đó mại khai bộ tử, tùy ý Lâm Tiêu Lăng Hổ hai người rời đi, lưu lại Sai Lăng tại chỗ mọi người. Lữ Trác phổi đều sắp tức giận nổ, đuổi tình hai người kia một mực coi hắn là làm giống như con khỉ đùa bỡn. Ngươi, các ngươi chờ đó cho ta. Lữ Trác xoa một chút khóe miệng vết máu, khó khăn từ trên mặt đất bò dậy, rồi sau đó lấy cực nhanh tốc độ, đi vòng Lâm Tiêu ba người, hướng thành chủ phủ chạy thẳng tới đi. Làm gì không đem hắn trực tiếp giết chết, hắn chính là đối với chúng ta lộ ra sát ý. Dọc theo đường đi, Lăng Hổ có chút không hiểu hỏi. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, một cái tiểu tạp ngư mà thôi, giết cùng không giết không khác nhau gì cả. Bất quá, nếu hắn còn không thức thời, kia lại tiễn hắn một đoạn cũng không muộn. Hắc hắc, phòng trừng tiểu tử này vẫn sẽ đi tìm cái chết. Lăng Hổ chặt chặt cười nói, đó chính là hắn mệnh nên tuyệt. Lâm Tiêu đạo, rất nhanh thời gian, ba người chính là đi tới thành Kim Lăng thành chủ phủ. Trong thành chủ phủ thiếu gia Đồng Vải đang muốn xuất hành, nhưng mà đang lúc này, Lữ Trác đã là vội vã đi tới, trên người mang theo không nhỏ vết máu. Thấy Lữ Trác này tấm bộ dáng chật vật, Đồng Vải Lăng Lăng vội vàng hỏi, Lữ huynh, ngươi đây là, thế nào làm thành như vậy? Đồng huynh, xin tương trợ. Lữ Trác hướng về phía Đổng Vải thỉnh cầu nói, Lữ huynh, ta ngươi quan hệ thế nào? Lời khách khí cũng không cần nói, có chuyện gì, cứ việc nói ra, ta có thể Lữ huynh làm, dĩ nhiên sẽ không từ chối. Đổng Vải lúc này nói, Lữ Trác gật đầu một cái, đạo, hôm nay, thành Kim Lăng tới ba người thanh niên nam nữ, có một cô gái kiều diễm ướt át mạo kinh người, để cho ta đều động tâm, không ngờ, kia kinh diễm bên người đàn bà thanh niên, thực lực ra ta dự liệu, ngay cả ta cũng không là đối thủ, lại ta bị đánh bại sau khi, ta đã dọn ra Đổng huynh đanh tiếng, bất quá đối phương còn tiếp tục xuất thủ bị thương nặng ta. Lữ Trác có chút thêm dầu thêm mỡ đại khái nói một lần, thuận tiện đem thành chủ phủ cùng Đổng Vải danh tiếng cũng thêm vào. Chương 592, đuổi kịp thành chủ phủ. Há, vẫn còn có kiêu ngạo như vậy người. Đổng Vải có chút lăng lăng, rất thẳng thắn nói, yên tâm, Lữ huynh, khẩu khí này, ta giúp ngươi ra, bây giờ ngươi dẫn ta đi thấy bọn họ. Lữ Trác vui mừng, bất quá trên mặt lại lộ ra vẻ lo âu. Đạo, Đổng huynh, có muốn hay không, mang một số người đi qua. Thanh niên kia mới không tới 20, như thế nào đi nữa, chắc không tới lục trọng võ vương cảnh giới chứ. Đổng Vải hỏi ngược lại, hắn tu vi ở lục trọng võ vương cảnh giới, có thể nói là thành Kim Lăng đệ nhất thiên tài. Hắn không tin, Lữ Trác trong miệng tên kia chưa đầy 20 thanh niên, nắm giữ còn cao hơn hắn tu vi, chỉ cần tu vi không cao hơn hắn, hắn liền có thủ thắng nắm chặt, hẳn không có. Lữ Trác cuối cùng gật đầu một cái, trong bụng cũng hoài nghi, có thể là tự mình nghĩ nhiều, lấy đối phương tuổi tác, tu vi khẳng định cũng sẽ không cao quá bất hợp lý. Chẳng qua là, bị đối phương tùy ý một đòn đánh bại, làm cho đáy lòng của hắn hay lại là một trận kiêng kỵ. Bất quá nghĩ đến Đổng Vải chiến lực, cùng với thành chủ phủ làm hậu thuẫn, ngược lại cũng yên tâm, coi như thanh niên kia coi là thật nghịch thiên đến loại trình độ đó. Đem Đổng Vải đánh bại, đến lúc đó lại rời thành chủ phủ cứu binh, hậu quả cũng không phải thanh niên kia có thể thừa nhận được. Mà lúc này, Lâm Tiêu ba người, đã là đi tới thành chủ phủ bên ngoài, còn chưa tiến vào đại môn, chính là có thể thần thức bắt được, trong cửa lớn thanh âm, ngay sau đó, chính là thấy rộng mở trong cửa lớn, Lữ Trác Đổng Vải bóng người, liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, mà nhìn thấy Lâm Tiêu ba người xuất hiện ở thành chủ phủ ngoài cửa lớn. Bên trong Lữ Trác nhất thời sững sờ, trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra tức giận thần sắc. Chỉ Lâm Tiêu nén giận nói, chính là bọn hắn động thủ. Ngay sau đó, Lữ Trác chính là căm tức nhìn Lâm Tiêu quát lạnh, hừ, các ngươi thật là tứ vô kỵ đạn, lại còn dám đuổi theo ta đuổi kịp thành chủ phủ tới. Chúng ta đuổi theo ngươi đuổi kịp thành chủ phủ. Lâm Tiêu hơi sững sờ, người này, có phải hay không tự cho là đúng quá tìm chết một ít. Ở sau lưng thêm dầu thêm mỡ không nói, còn bêu xấu bọn họ đuổi theo hắn đuổi kịp thành chủ phủ. Chỉ bằng Lữ Trác loại thực lực này, xứng sao bọn họ đuổi kịp thành chủ phủ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao chúng ta đuổi theo ngươi đuổi kịp thành chủ phủ. Bên cạnh, Lăng Hổ trực tiếp mắng to lên, Lữ Trác thần sắc trầm xuống, hừ lạnh nói, hừ, ỷ vào các ngươi có chút thực lực, liền cho rằng có thể ở thành Kim Lăng muốn làm gì thì làm sao? Ở thành chủ phủ trước mặt, lại còn dám như vậy tùy tiện. Chúng ta ở nơi này tùy tiện, ngươi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi con chó này còn có thể cắn người hay sao? Lăng Hổ mắng nữa đạo, rất ý tứ rõ ràng, Lữ Trác chính là thành chủ phủ một con chó. Ngươi, Lữ Trác giận quá chừng, từng có thời gian, hắn cái tên này sâu thành Kim Lăng thiên tài, lại bị người mắng thành một con chó. Nồng nặc sát ý, từ hắn trên người tràn ngập ra. Có lại không nhịn được xông lên đem Lăng Hổ giết rung động. Bất quá, lại kiêng kỵ với Lâm Tiêu thực lực, không có xông lên, mà là ánh mắt nhìn một cái đang kinh ngạc ở một bên Đổng Vải. Đạo, Đổng huynh, lúc này, Đổng Vải còn nơi đang kinh ngạc chính giữa, bởi vì hắn bị Mỹ Thiên Ma xinh đẹp khó khăn kinh diễm đến. Hắn bây giờ có thể tưởng tượng được, Lữ Trác vì sao phải xuất thủ, coi như là hắn, đều khó khăn để ở như vậy xinh đẹp tuyệt trần sắc đẹp. Nghe Lữ Trác thanh âm sau, mới từ kinh ngạc ngẩn người bên trong phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía Lâm Tiêu ba người mở miệng nói, mấy vị, nhưng là như bằng hữu của ta từng nói, các ngươi chẳng những đả thương bằng hữu của ta, còn đuổi theo hắn đến ta thành chủ phủ tới. Ngươi nghĩ nhiều, Lâm Tiêu lắc đầu một cái, ngại vì Thánh Nguyên Học Viện cùng thành Kim Lăng thành chủ phủ quan hệ hợp tác. hắn cũng định cho thành chủ phủ một bộ mặt, chuẩn bị đem thân phận lộ ra, trực tiếp thẳng thắn nói, chúng ta đến thành chủ phủ, không phải là bởi vì hắn mà tìm tới thành chủ phủ, mà là, chúng ta là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, muốn mượn dùng một chút truyền tống trận, đi Đông Nam Vực, Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Nghe vậy, Lữ Trác trong lòng run lên, khó trách đối phương sẽ mạnh mẽ như vậy, nguyên lai là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Đồng vải chân mày cũng là nhíu một cái, Thánh Nguyên Học Viện là hỗn loạn chi địa bá chủ, vô luận là cường giả đỉnh cao, hay lại là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, cũng là bọn hắn không chọc nổi nhân vật, nhất là ở Thánh Nguyên Học Viện diệt U Thiên Ma Cung sau khi. Thánh Nguyên Học Viện càng là danh tiếng đại trấn, trống trơn là nghe được Thánh Nguyên Học Viện cái danh này, liền làm cho cả hỗn loạn chi địa người cũng lòng rung động. Vả lại, Thánh Nguyên Học Viện cùng bọn chúng thành Kim Lăng thành chủ phủ cũng có quan hệ hợp tác, nói chính xác là thụ Thánh Nguyên Học Viện che chở. Nếu là vạch mặt, Thánh Nguyên Học Viện một cái mất hứng, đều có thể đem bọn họ thành chủ phủ cho diệt, lập tức thay đổi người. Vì vậy, đối với Thánh Nguyên Học Viện người, đồng vải có thể là không dám động thủ. Bất quá, thấy bên cạnh kia sợ tuyệt diễm đời yêu nhiều nữ tử, hắn lại không đành lòng dứt bỏ. Chợt, đồng vải chấn định lại, bình tĩnh hướng về phía Lâm Tiêu ba người mở miệng nói. Mặc dù nói các ngươi Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, nhưng không để ý thành Kim Lăng quy củ, đối với bằng hữu của ta ra nặng như vậy tay, có phải hay không, quá mức một ít. Nghe vậy, Lữ Trác đáy lòng thầm thở phào một cái, cũng may, đồng vải không có bị Thánh Nguyên Học Viện danh tiếng dọa cho ở. Nếu không hôm nay, hắn sẽ phải uổng công bị đánh. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, thanh âm có chút lạnh xuống, đạo, đối với hắn ra nặng tay, chỉ bằng hắn xứng sao ta ra nặng tay, nếu như ta ra nặng tay, hắn bây giờ đã không chết, còn nữa, ta đối với hắn, chỉ ra một chiêu mà thôi, không phải là nghe được ngươi danh tiếng sau lại tiếp tục ra tay với hắn. Nếu như ngươi là quá đần bị hắn lắc lư, có thể lý giải, nếu là có ý phải giúp hắn lời nói, hoặc là có còn lại mục đích lời nói, vậy, hay là mời ra tay đi, mặt mũi đã cho, nếu đồng vải không tán thưởng, như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí nữa, đừng nói chính là một cái đồng vải, coi như là toàn bộ thành Kim Lăng thành chủ phủ, bọn họ cũng có thể bắt lại. Xong chuyện, Thánh Nguyên Học Viện cũng không khả năng trách tội bọn họ, bởi vì che trở thành Kim Lăng thành chủ phủ mà tìm đến bọn họ. Bọn họ bản thân, đại biểu chính là Thánh Nguyên Học Viện, đồng vải trên mặt có một vệt thần sắc phức tạp, bất quá bỗng nhiên dừng lại, vẫn là quyết định phải ra tay, mở miệng nói, ta sẽ không lấy thành chủ phủ thân phận, đối với Thánh Nguyên Học Viện đệ tử động thủ, chẳng qua là lấy danh nghĩa cá nhân, giáo huấn ngươi một chút, xin cứ tự nhiên. Lâm Tiêu không để ý chút nào đáp lại, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, đối với hắn mà nói, thân phận gì đều giống nhau, vậy hãy để cho ta xem một chút, các ngươi Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, có phải hay không cũng như theo như đồn đãi cường đại như vậy. Hét lớn một tiếng, đồng vải trên người ngũ trọng vũ vương khí thế tản ra, liền muốn động thủ, dừng tay, nhưng mà đang lúc này, một đạo uy nghiêm tiếng hét lớn thanh âm, cuồn cuộn truyền tới, đáng sợ nhất trọng vũ quân khí tức, bao phủ tới, uy áp kinh khủng, bao phủ ở đồng vải trên người, làm cho đồng vải sắp lao ra thân thể, cương ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo lão giả bóng người, lúc này từ trong thành chủ phủ lao ra, xuất hiện ở đồng vải trước người, tên lão giả này trên mặt, lộ ra nồng nặc vẻ giận. Ra ra, thấy cái này lão giả tức giận như vậy bộ dáng, đồng vải trong lòng thật sâu run lên, nhưng mà, lão giả này không nói gì, mà là một cái tát quăng ra, nặng nề đánh vào đồng vải trên mặt. Chương 593, khách khí đồng thao, 3, vang dội tràng pháo tay âm vang lên, đồng vải thân thể, trực tiếp bị phiến ngã xuống đất, cường độ lớn đến thậm chí cũng vừa vặn khống chế sắp tới đem bị thương điểm giới hạn. Nếu lại lần nữa một chút xíu, sẽ đem đồng vải đánh hộp máu. Đứng ở đồng vải bên cạnh Lữ Trác nhất thời cả kinh, người trước mắt này chính là thành Kim Lăng thành chủ phủ phủ chủ, đồng vải ra ra, vũ quân nhất trọng cường giả, đồng thao. Hắn chính là biết, trong ngày thường đồng thao đối với đồng vải nhưng là yêu đợi cực kỳ, không nghĩ tới hôm nay sẽ đối với đồng bầy nặng như vậy tay. Hừ, trong ngày thường tiểu đả tiểu nháo cũng liền thôi, hôm nay thậm chí ngay cả Thánh Nguyên Học Viện đệ tử cũng muốn động thủ. Người thật là muốn hại chết ta đồng gia hay sao? Đồng thao hướng về phía đồng vải hung hăng phẫn nộ quát. Đồng Vải trong lòng run lên, trong mắt có nồng nặc không hiểu. Tuy nói bọn họ thành chủ phủ do Thánh Nguyên Học Viện bảo bọc, nhưng nói thế nào cũng là một cái vũ quân thế lực. Là một người thanh niên đệ tử, tại sao ư? Hắn động một cái Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, về phần hại chết toàn bộ Đồng gia sao? Đồng Vải trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Bất quá, đối mặt Đồng Thao kia giận không kềm được gương mặt, cũng không nói ra một câu. Đồng Thao ở tức giận mắng Đồng Vải sau khi, lúc này hướng về phía Lâm Tiêu chắp tay một cái, áy náy nói, vị tiểu huynh đệ này, hết sức xin lỗi, bởi vì hắn phụ thân ngã xuống duyên cớ, ta đây ra ra quá mức cưng chiều, mới để cho hắn như thế trong mắt không người. Nói đến, đều là ta đây cái làm ra ra không phải là, mong rằng ba vị xem ở, chúng ta Đồng gia là Thánh Nguyên Học Viện ra sức phân thượng, bỏ qua ta đây cái nghiệt tôn một lần. Nghe vậy, một bên Lữ Trác sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, trong ngày thường cao cao tại thượng thành chủ, trong thành Kim Lăng duy nhất vũ quân cường giả, lại sẽ đối với ba giờ bối khách khí như vậy, hướng ba giờ bối nói xin lỗi. Lâm Tiêu cũng có chút lăng lăng, hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì Thánh Nguyên Học Viện đệ tử thân phận, có thể làm cho được cái này nhất trọng vũ quân thành chủ. Đều như vậy buông xuống mặt mũi, cái này ngược lại có chút ra hắn dự liệu, nghiệt chướng, còn không mau cho vị tiểu huynh đệ này nói xin lỗi. Đồng Thao quay đầu vừa hướng Đồng Vải quát to, nói xin lỗi cũng không cần. Lúc này, Lâm Tiêu ngược lại cũng không muốn cho Đồng Thao quá mức làm khó. Dù sao coi như vũ quân cường giả, ở chỉ biết là bọn họ chẳng qua là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Không biết bọn họ thân phận cụ thể dưới tình huống, có thể thái độ như thế, đã cực kỳ khó được. Bất quá, có đôi lời, Đồng Thành chủ nói cũng đúng, nếu như tiếp tục để mặc cho đi xuống, sợ rằng, sớm muộn cũng sẽ gặp phải diệt môn chi hại. Dĩ nhiên, nếu là kết giao một ít không làm bằng hữu, cũng giống vậy sẽ như vậy tai họa diệt môn kết quả. Dù sao, cái thế giới này, không chỉ có riêng là thành Kim Lăng nhất phương độc quyền. Lâm Tiêu hay lại là nhắc nhở, so với thành Kim Lăng thành chủ phủ cường đại cường giả cùng thế lực không nhỏ. Trong mắt không người, thấy sắc nảy lòng tham, khi nam phách nữ, đừng nói là thế lực khác, hôm nay, coi như là ba người bọn họ, cũng có thể đem toàn bộ Đồng ra, cả vị thành chủ phủ đô cho diệt. Tiểu huynh đệ nói phải, ta Đồng Thao bảo đảm, sau này, sẽ không lại để cho như vậy sự tình phát sinh. Vừa nói, Đồng Thao liền vội vàng nhìn về phía một bên có vết máu Lữ Trác. Thoáng cái liền đoán được nguyên ủy, lúc này hướng về phía Đồng Thao lạnh nhạt nói, Lữ Trác, ngày sau không phải lại bước vào thành Kim Lăng nửa bước. Không phải sẽ cùng Đồng Vải gặp mặt, nếu không, ta liền phế ngươi tu vi. Thành chủ, Lữ Trác thân thể hung hăng run lên, Đồng Thao tính cách, hắn rất biết, tuy nói trong ngày thường sủng ái Đồng Vải, đối với hắn là như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu là nghiêm túc, nhưng là nói một không hai, như vậy thứ nhất lời nói, ngày khác sau nhưng là ngay cả thấy cũng không cách nào thấy Đồng Vải. Còn không mau cút cho ta. Đồng Thao hướng về phía Lữ Trác quát to. Dạ, dạ, Lữ Trác liền vội vàng chật vật rời đi thành chủ phủ đại môn. Thấy Lữ Trác rời đi, Đồng Thao lạnh rên một tiếng, sau đó lại cực kỳ khách khí hướng về phía Lâm Tiêu nói. Ở thành Kim Lăng bên ngoài, Lữ gia cũng có không tiểu thế lực, nếu là giết hắn, sẽ chọc tới không phiền toái nhỏ. Như thế, tiểu huynh đệ có thể hay không hài lòng? Có chút lăng lăng. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đạo, thành chủ ngược lại thẳng thắn, chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta ngược lại cũng sẽ không làm khó thành chủ phủ. Loại lũ tiểu nhân này vật, giết cùng không giết, không quan trọng, kia liền cảm ơn tiểu huynh đệ tha thứ, nghĩ đến là tiểu huynh đệ là chuẩn bị tiến vào truyền tống trận đi. Không biết có thể có phó viện trưởng thủ dụ, Đồng Thao dò hỏi, tiến vào truyền tống trận giá cũng không nhỏ, không có phó viện trưởng thủ dụ. Liền yêu cầu hoa to lớn chi phí, nếu không thành chủ phủ không thể tùy tiện chạy truyền tống trận. Là thành Kim Lăng xưa nay quy củ, Lâm Tiêu đem hai phần thủ dụ lấy ra, đạo, tạm thời mang nhiều một người. Không biết, thành chủ có được hay không cái thuận lợi. Hai phần thủ dụ, không nhớ cụ thể đệ tử tên, chỉ cần nắm giữ thủ dụ người liền có thể tiến vào. Lúc rời Thánh Nguyên Học Viện trước, Lâm Tiêu chính là muốn phó viện trưởng cho Lăng Hồ cũng chuẩn bị một phần. Vốn là còn một phần, là đang ở Hồ Nguyệt trong tay mình, chẳng qua là, Mỹ Thiên Ma xuất hiện, cũng không tại hắn như đã đoán trước. Đồng Thao đầu tiên là đưa tay dụ nhận lấy, xác nhận là phó viện trưởng chính tay viết cùng với lưu lại khí tức sau. Liền đem thu, mới vừa đối với đến Lâm Tiêu Đạo, đây đúng là phó viện trưởng thủ dụ. Dựa theo quy củ, không có thánh nguyên phó viện trưởng học viện vị trí là không thể mang nhiều. Dù sao, chạy truyền tống trận phải tốn không nhỏ giá. Bất quá, nếu là đồng vải mạo phạm ba vị ở phía trước, coi như hướng ba vị nhận lỗi. Vậy thì cảm ơn đồng thành chủ. Lâm Tiêu cũng khách khí nói, trước khi tới, hắn là có dự định đánh đổi một chút, để cho thành chủ phủ mang nhiều một người đi qua. Dù sao cũng là thành Kim Lăng cùng Thánh Nguyên Học Viện có hợp tác. Nhưng nếu quả thực không được, cũng chỉ phải dùng mạnh. Bất quá bây giờ, nếu thành chủ khách khí như vậy, thật cũng không phải làm những thứ kia dự định. Tiểu huynh đệ khách khí, còn không biết tiểu huynh đệ tên. Vừa nói, Đồng Thao cũng nhìn một chút Lăng Hổ cùng Mỹ Thiên Ma. Thấy hai người cũng như Lâm Tiêu như thế, làm cho hắn đều không cách nào tra rõ trên người bọn họ khí tức. Càng cảm thấy ba người cũng không đơn giản. Với chính là hỏi, có thể có được phó viện dài tủ dụ, nghĩ đến ba vị ở Thánh Nguyên Học Viện đệ tử chính giữa. Cũng bài danh phía trên người xuất sắc chứ. Tại hạ Lâm Tiêu, Thánh Nguyên Học Viện đệ tử bình thường mà thôi. Hắn là Lăng Hổ, vị này là, Lâm Tiêu khiêm tốn giới thiệu. Bất quá ở chỉ đến Mỹ Thiên Ma trên người lúc, nhất thời liền kết miệng. Hắn cũng không biết Mỹ Thiên Ma tên gì, mà trên thực tế, Mỹ Thiên Ma là linh thú, căn bản cũng không có tên gì. Gọi ta Mỹ Nhi tốt. Nhìn thấy trước mắt một màn, Mỹ Thiên Ma thú vị đất cười nói. Nhưng mà, Đồng Thao căn bản không có chú ý chi tiết này, mà nghe Lâm Tiêu danh tự này thời điểm, hắn cả cái thanh âm đều đột nhiên biến hóa đi xuống, ánh mắt chỉ trành thị Lâm Tiêu. Đạo, ngươi chính là Lâm Tiêu. Ngạch, chính là, thế nào? Nhìn thấy Đồng Thao bộ dáng, Lâm Tiêu nhất thời ngẩn ra, có chút không rõ Đồng Thao phản ứng sẽ lớn như vậy. Chương 594, khiếp sợ cảnh tượng. Suy, Đồng Thao tâm để hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Tiêu, cái này đại danh truyền khắp toàn bộ hỗn loạn chi địa. Lâm Tiêu đủ loại sự tích, nhất là Lâm Tiêu một người chém chết U Thiên Ma cùng toàn bộ vũ quân sự tình, đã là truyền vào hỗn loạn chi địa các tất cả thế lực lớn nhỏ cao tầng trong tai. Nói chính xác, U Thiên Ma cung đều là bị Lâm Tiêu một người cho diệt, mặc dù có vũ hoàng tinh huyết thành phần, nhưng không ai không phủ nhận Lâm Tiêu cường đại. Chủ yếu nhất là Lâm Tiêu trong tay còn có một đầu đáng sợ lục giai sơ cấp linh thú. Nếu là cái này linh thú xuất thủ, coi như là nhất trọng vũ quân hắn cũng gặp nguy hiểm, cả tòa thành chủ phủ chỉ cần trong nháy mắt gian liền có thể bị toàn bộ lao đi. Loại này yêu nghiệt, hắn tôn nhi lại còn muốn cùng đối thủ của hắn, nhất định chính là không biết sống chết, muốn hại chết cả vị thành chủ phủ tiết tấu. Cũng may đối phương không có để ý, nếu không hôm nay thành chủ phủ sẽ phải hàng họa sát thân. Bên cạnh Đồng Thao đáy lòng cũng là hung hăng run lên, trong đôi mắt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Lâm Tiêu tên hắn há sẽ chưa có nghe nói qua? Vũ tôn nhất trọng tu vi, lực chiến vũ tôn 5-6 trọng, thủ đoạn đáng sợ, bằng vào vũ hoàng tinh huyết đem mười mấy danh vũ quân cường giả cho diệt, trong tay còn có một đầu đáng sợ linh thú, chớp mắt liền đem U Thiên Ma cung vũ quân bên dưới toàn bộ cường giả vây khốn, ngay lập tức có thể diệt. Nhân vật như vậy, lấy hắn chính là ngũ trọng vũ vương tu vi, lại nghĩ tưởng ra tay với người ta, đây quả thực là không có chuyện làm về đến nhà, tự tìm đường chết a. Hắn bây giờ đột nhiên thập phân hiểu cùng cảm kích gia gia của hắn, nếu không lời nói hắn chết cũng không biết chết như thế nào, coi như gia gia của hắn xuất thủ cũng sẽ chết ở trong tay đối phương. Lâm Tiêu tiểu huynh đệ đại danh nhưng là truyền khắp toàn bộ hỗn loạn chi địa a, tuổi trẻ chính là vũ tôn cường giả, lấy nhất trọng vũ tôn chiến 5-6 trọng, lấy sức lực một người diệt toàn bộ U Thiên Ma cung. Tiểu huynh đệ thực lực và thiên phú đúng thật là hỗn loạn chi địa ngàn trăm năm khó gặp a. Đồng Thao phát ra từ bên trong tâm mà thán phục đạo, đồng thành chủ quá khen, diệt U Thiên Ma cung đó cũng không chẳng qua là ta một người công lao. Lâm Tiêu đáp lại, kia cùng Lâm Tiêu tiểu huynh đệ cũng có không quan hệ nhỏ. Đồng Thao đạo, chuyện này chưa kể tới, không biết đi Đông Nam vực truyền tống trận khi nào có thể mở ra, chúng ta có việc gấp, muốn mau sớm chạy tới Đông Nam vực. Lâm Tiêu tùy tiện nói, tùy thì cũng có thể mở ra, bất quá có thể hay không mời ba vị ở ta thành chủ phủ ngây ngốc một trận, để cho ta thành chủ phủ thật tốt chiêu đãi ba vị. Đồng Thao thập phân khách khí, đối với cái này tôn đáng sợ yêu nghiệt đem tới thành tựu cũng không biết có đại Nếu là có cơ hội, hắn tự nhiên phải thật tốt khoản đãi, không phiền toái. Đã như vậy, vậy kính xin thành chủ lập tức cho chúng ta mở ra truyền tống trận đi. Lâm Tiêu từ chối nói, được, nếu ba vị có việc gấp, lão phu cũng không nhiều lưu, ba vị mời đi theo ta. Đồng Thao nhìn một chút ba người, ngay sau đó liền đem Lâm Tiêu dẫn vào trong thành chủ phủ trọng địa. Nơi này, có thể nói là trong thành chủ phủ cấm địa, không có Đồng Thao mệnh lệnh, ai cũng không thể tiến vào, mà bây giờ, Đồng Thao chính là tự mình mang theo Lâm Tiêu ba người tiến vào bên trong. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là thấy một cái trận vò trên có mấy trượng phương viên, chung quanh quái dị dị thú tượng đá, toàn bộ trận vò, tản ra cổ xưa khí tức. Cái này trận vò, là mấy trăm năm trước, một cái cường giả lưu lại, trận này vò, có thể đem bọn ngươi đưa đến Đông Nam vực Đông Nam bộ vị trí. Bất quá, ban đầu có thể là vì an toàn cân nhắc, xuất hiện vị trí cụ thể không cố định, các ngươi xuất hiện vị trí, tương hội tại phương viên mấy ngàn bên trong bất kỳ một cái nào địa phương. Nhìn to trận đài lớn, Đồng Thao hướng về phía Lâm Tiêu ba người đơn giản giới thiệu một phen. Lâm Tiêu ba người cũng âm thầm gật đầu. Nếu là xuất hiện vị trí cố định lời nói, sợ rằng một xuất hiện ở nơi đó, đã có người chờ đánh cướp, để phòng không gấp chi cần. Trận vò bên trong, vẫn luôn sẽ thả chân một lần chạy nhân tài. Lâm Tiêu tiểu huynh đệ, các ngươi mời lên đài đi, ta chính là chuẩn bị thúc dục trận pháp. Đồng Thao mở miệng nói, Lâm Tiêu gật đầu một cái, mang theo Lăng Hổ cùng Mỹ Thiên Ma, đi lên trận vò, đứng ở trận đàn trung gian, ba vị nếu là muốn cùng lúc xuất hiện ở một vị trí. Tốt nhất vẫn là lẫn nhau nắm chặt. Lúc này, Đồng Thao nhắc nhở một tiếng, đem từng trận vò chạy trận thạch lấy ra, giữ tại lòng bàn tay. Đồng Thao tiếng nói vừa dứt xuống, Lâm Tiêu lòng bàn tay chính là truyền tới một trận mềm mại xúc giác. Tiểu nam nhân, tiện nghi ngươi, một cổ hương phong đánh tới, một trận thư tê dại thanh âm, truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Cảm giác này, làm cho Lâm Tiêu đều có chút xúc động, bất quá. Nghĩ đến Mỹ Thiên Ma là thiên ma hạt sau khi liền chế trụ ý nghĩ của mình, rồi sau đó, một cái tay khác cầm Lăng Hổ thủ trưởng, lần sau gặp lại đến Lâm Tiêu tiểu huynh đệ thời điểm. Sợ rằng đã là bước vào võ đạo cao cấp, danh chấn Đông Nam vực, ba vị, bảo trọng, vừa nói, Đồng Thao nguyên lực thúc dục, một cổ hào quang óng ánh, bắn vào trận vò ra trận mắt, rồi sau đó toàn bộ trận vò, tản ra đi ra ánh sáng. Bao phủ ở Lâm Tiêu ba trên người, không tên lực lượng, dũng động mà ra, toàn bộ trận vò, mơ hồ rung rung, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cả người bị kéo một cái, chính là phảng phất bị kéo tiến vào một nơi không tên không gian trong đường hầm. Không tên lực lượng phụ ở trên người bọn họ, để cho được thân thể bọn họ giống như một mực bị nói ra về phía trước một dạng tốc độ cực nhanh vô. Cùng, Đông Nam vực Đông Nam bộ vị trí, ở một chỗ bí ẩn trong bãi đá, một nam một nữ. Lén lén lút lút mà tới, Tô thiếu chủ, nơi này có thể hay không không quá an toàn. Thanh niên nữ tử hơi lo lắng nói, yên tâm, chỗ này như thế hẻo lánh, sẽ không có người tới nơi này. Dứt lời, thanh niên nam tử chính là hầu gấp đất lôi xé hướng trên người cô gái quần áo. Không kịp chờ đợi bắt đầu tàn phá, trong nháy mắt, vạt áo bay lượn, thanh quang nổ tiết, thạch lâm bên trong, diễn ra một đoạn không muốn người biết sự tình, nhưng mà xuân quang đậm đà thời điểm. Ở bốn phía này quái thạch lầm chởm ngăn trở một trượng phương viên không gian phía trên. Không gian một trận vặn vẹo, ngay sau đó, ba bóng người xuất hiện ở trong tầng trời thấp, vừa vặn, xuất hiện ở một nam một nữ cao ba trượng ngay phía trên. Ba đạo nhân ảnh, chính là Lâm Tiêu ba người, thấy phía dưới hai người, Lâm Tiêu ba người nhất thời cũng kinh sợ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, từ truyền tống trận xuất hiện ở Đông Nam vực, sẽ là trước mắt cảnh tượng như vậy. Một đôi thanh niên nam nữ, lại sẽ ở loại địa phương này, diễn ra loại này người trần truồng sắp lá cả tình hình. Có người, nhìn thấy ba người đột nhiên xuất hiện, phía dưới thanh niên nữ tử nhất thời liền kinh thanh ngâm la lên. Lúc này, thanh niên nam tử nhất thời chợt vừa quay đầu lại, thấy đột nhiên xuất hiện ba người, một cơn lửa giận hung tràn ra, chính tận hứng đâu rồi, lại có người đột nhiên quấy rầy, hơn nữa còn ở tại bọn hắn gần bên chính ngay phía trên. Thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm, càng làm cho được thanh niên nam tử này kêu la như sấm là. Ba tên thanh niên bên trong, có một người lại còn nhìn quen mắt, Lăng Hổ, lại là ngươi, thanh niên một trận gầm thét, cuồn cuộn sát ý từ hắn trên người sôi trào mãnh liệt đi ra. Chương 595, hỏi quỷ đi đi, Tô Vân, Lăng Hổ nhất thời chợt sững sờ, trước mắt bò tới trên người nữ nhân Xích La thanh niên. Lại là Lăng gia tử đối đầu, Tô gia người thừa kế. Tô Vân là chủ nhà họ Tô tôn tử, bản thân thiên phú bất phàm, lực áp còn lại con trai trưởng. 4 năm trước, chính là bị định là người thừa kế, dựa theo người thừa kế đãi ngộ, tới bồi dưỡng Tô Vân, Lăng Hổ thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này đi chuyện cầu thả thanh niên, lại sẽ là Tô Vân. Tô Vân, đường đường Tô gia người thừa kế, ngươi lại rơi vào như vậy ruộng đất, đến dã ngoại tới cầu thả tìm quan. Ha ha ha, Lăng Hổ tiếng cười lớn âm vang lên đến, tiếng cười cuồn cuộn, mang theo nồng nặc châm chọc, cũng không biết truyền bao nhiêu dặm, Tô Vân phổi đều phải tức điên, chuyện này đang giàu sợ người khác biết đâu rồi, Lăng Hổ như thế này mà hét to, còn như thế Xích La La làm nhục, ngươi cái này Lăng gia vứt đi, đi chết đi. Tô Vân bực tức giận dữ, chìm hao một tiếng, một trưởng hướng Lăng Hổ ba người đánh ra, thật lớn trưởng ấn, ẩn chứa vũ vương đỉnh phong lực lượng, trực tiếp oanh vỗ về phía Lăng Hổ ba người. Tô Vân có thể khẳng định, một trưởng này bên dưới, ban đầu tu vi kia dừng bước không tiến lên Lăng gia thiếu chủ nhân chọn, tất nhiên sẽ bị đánh thành thịt nát, Lăng Hổ chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà lại xấu hắn chuyện tốt, cho dù là giết Lăng Hổ, đều có chút nan giải hắn mối hận trong lòng. Oanh suy, nhưng mà ngoài dự liệu là, chỉ thấy Lăng Hổ vung tay lên, hắn đáng sợ kia trưởng lực, lại bị Lăng Hổ đánh tan mở. Lăng Hổ ba người thân ảnh, như cũ bình yên vô sự xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Điều này sao có thể? Tô Vân thất kinh, mặc dù không có động dùng vũ kỹ gì, nhưng đó cũng là hắn vũ vương đỉnh phong một đòn. Chính là một cái 4 năm trước tu vi dừng bước Lăng gia vứt đi. Làm sao có thể nắm giữ mạnh như vậy lực lượng, một đòn tùy ý đất phá hắn công kích. Coi như là Lăng Hổ khôi phục đã từng tốc độ tu luyện, cũng không khả năng đạt tới hắn tầng thứ này đi. Phải biết, hắn chính là khu vực này đứng đầu cường giả thanh niên một trong. Cho dù là Lăng gia bây giờ thiếu chủ, cũng kém xa hắn. Hắc hắc, không nghĩ tới, thực lực người yếu như vậy. Thời gian 4 năm đi qua, đã từng Tô gia đệ nhất thiên tài, lại là loại tánh tình này. Xem ra, thời gian 4 năm, ngươi đều đặt ở tìm giá trên người nữ nhân. Lăng Hổ chặt chặt cười nói, ngươi, Tô Vân não thẹn thùng giận dữ. Đường đường Tô gia thiếu chủ, vị lai gia tộc người thừa kế, khi nào bị làm nhục như vậy? Lúc này, Tô Vân vung tay lên, liền tranh thủ y phục mặc lên, bên dưới nữ tử cũng là liền vội vàng lần nữa lấy ra quần áo. Trong nháy mắt mặc lên người, làm loại chuyện này bị người phát hiện, nhất định chính là mất thể diện vứt xuống nhà. Tô thiếu chủ, giết bọn hắn, nhất định muốn giết bọn hắn. Thanh niên này nữ tử ánh mắt lạnh lùng quét về phía Lâm Tiêu ba người. Hướng về phía Tô Vân đạo, nàng biết, chuyện này nếu là truyền đi, nàng chắc chắn phải chết, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tô Vân lạnh lùng nói, Lăng gia vốn là cùng Tô gia không hợp, chuyện này bị Lăng Hổ biết được, nhất định cổ động tuyên truyền, đến lúc đó, hắn sẽ gặp danh tiếng quét sân, hậu quả cực sự nghiêm trọng. Hắc hắc, đáng tiếc a, ngươi cái này Tô gia thiếu chủ, không có cái này bản lĩnh. Lăng Hổ khinh bỉ cười nói, đã từng, đối với cái này cái Tô gia thiếu chủ, hắn đều chỉ có thể im hơi lặng tiếng, bây giờ, nhưng là mặt coi thường. 25-26, Vũ Vương đỉnh phong, vô luận thiên phú và thực lực, đã bị hắn bỏ rơi xa xa. Hừ, bây giờ, ta liền muốn ngươi chết. Hoàn không chém, Tô Vân lấy ra một cái sáng như tuyết trường kiếm, vũ kỹ cường đại thi triển mà ra. Một đạo sáng chói kiếm mang lúc này kích thích ra, tia sáng chói mắt kích động mênh mông vô cùng lực lượng, hướng Lăng Hổ ba người chặt chém mà ra. Nhưng mà, Lăng Hổ thủ trưởng đánh một cái xuống, hạo đại trưởng lực trực tiếp đem cường kiếm khí lớn đánh tan. Trưởng lực tiếp tục hướng xuống đất oanh chụp mà xuống, đánh vào Tô Vân cùng bên người trên người cô gái. Phương viên tầm hơn 10 trượng quái thạch lầm chởm thạch lâm, trực tiếp bị đánh vỗ xuống, lõm ra một cái to lớn trưởng ấn, cuồn cuộn cho bụi, tràn ngập ra, cho bụi tản đi, chỉ thấy hai máu me khắp người bóng người, xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Ngươi làm sao có thể sẽ cường đại như thế? Lúc này, Tô Vân khắp khuôn mặt là khó tin thần sắc, tha phương mới thi triển ra, là Tô gia hạch tâm vũ kỹ, coi như là nhất trọng vũ tôn cường giả, hắn cũng có thể chống nổi một kháng, mà ở Lăng Hổ trước mặt, lại không chịu được như vậy một đòn. Bị một trưởng bắn cho tán, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, 4 năm trước cơ hồ phải bị mình gia tộc cho làm phế nhân. sẽ ủng có cường đại như thế lực lượng. Người tu vi, đến cùng đến cảnh giới gì? Tô Vân không nhịn được nói. Suy, Tô Vân lời này vừa nói ra, lăng hổ trên người, vũ tôn nhất trọng khí tức cường đại huynh tiết mà xuống. Làm cho Tô Vân cùng tên kia bị thương nặng nữ tử trong lòng đều là hung hăng run lên. Vũ tôn, ngươi lại đạt tới vũ tôn cảnh giới. Tô Vân một trận run sợ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Coi như là hắn, ở khu vực này, cũng chỉ có Quách gia thiếu chủ ngang sức ngang tài. Bước vào vũ vương cửu trọng 1-2 năm, đều không thể thành công bước vào vũ tôn cảnh giới. Không ngờ, cơ hồ bị khu vực này coi thường lăng hổ. Tuổi tác so với bọn hắn nhỏ hơn 6-7 tuổi, lại đuổi ở tại bọn hắn trước. Bước vào vũ tôn cảnh giới, ngươi đến cùng được cái gì dạng kỳ ngộ? Làm sao có thể sẽ đột phá nhanh như vậy? Tô Vân vẫn như cũ là khó mà tin được trước mắt sự thật. Nói chính xác là không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật. Bên cạnh nữ tử thân thể cũng một trận kinh hãi, trong đôi mắt lộ ra kinh hoàng ánh sáng. Đối phương là vũ tôn tu vi, như vậy há chẳng phải là nói Tô Vân cũng không có cách nào đối phó được ba người. Cấp độ kia đợi nàng liền là tử vong, coi như là có thể từ ba người trong tay chạy thoát, cũng không cách nào từ Tô gia cùng Thái gia trong tay chạy thoát. Lúc này, cô gái này một trận kinh hoàng thất thố, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay lại sẽ xui xẻo như vậy, ở như thế địa phương bí mật, còn đụng phải một cái vũ tôn cường giả. Mà lúc này, một cổ sát ý, chính là từ trên trời hạ xuống, một trận lạnh lẽo tiếng quát, từ lăng hổ trong miệng truyền tới, muốn biết, phải đi ngầm hỏi quỷ đi đi. Dứt lời, lăng hổ muốn một trường vỗ, lực lượng kinh khủng, làm cho Tô Vân đều không cách nào phản kích. Không, ngươi không thể giết ta. Tô Vân hoảng sợ kêu to lên, nhưng mà lời còn chưa dứt, chỉ nghe oanh một trận vang lớn, Tô Vân cùng người đàn bà kia thân thể, chính là bị đánh thành thịt nát. Làm xong, lăng hổ phủ thân vừa xong, đem hai người nhẫn chữ vật thu, dùng thần thức thăm dò một chút bên trong vật phẩm, lăng hổ trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, quả nhiên là Tô gia thiếu chủ, cất giữ còn không ít. Lâm Tiêu cũng chỉ là gật đầu một cái, cũng sẽ không đi theo lăng hổ chia đồ. Bây giờ lăng hổ vừa mới trở lại Đông Nam vực, muốn vì trưởng khống lăng gia cùng nâng đỡ gia tộc, cũng cần đại lượng tài sản. Nếu cửu gia cũng xuất hiện, xem ra cách người lăng gia không xa chứ. Lúc này, Lâm Tiêu hỏi, quả thật không xa, chúng ta đi. Lăng hổ gật đầu, trên mặt lộ ra nồng nặc một vệt mong đợi lẫm liệt. 4 năm trước hắc phong độc chi thù, hôm nay, rốt cuộc có thể báo. Hắn chuyện phụ thân mất tích, cũng mà đợi cởi ra. Ngay sau đó, Lâm Tiêu hai người chính là theo lăng hổ bay vọt ra. Hướng lăng gia phương hướng bay đi. Chương 596, lăng gia thành. Đây chính là nhân tộc giao phối sao? Nhìn rất thú vị dáng vẻ. Trên đường, Mỹ Thiên Ma bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Tiêu thân thể một cái nổi lên, thiếu chút nữa rơi xuống. Đặc biệt sao? Quả nhiên là phi nhân loại A. Lời như vậy cũng nói được. Như thế kinh diễm yêu nhiêu nữ tử nói ra những lời này, không chỉ có thật là thô bạo, còn tràn đầy trêu đùa tính. Chỉ bất quá, nghĩ tới tên này không phải là người, là một con hạt tử. Ừ, là một con hạt tử. Lâm Tiêu liền không dám nghĩ tới phương diện kia. Lại nói, Mỹ Thiên Ma trên người lúc nào cũng có thể đưa ra một cái gai độc. Một cái làm không tốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đâm chết đầu đầu đầu. Lâm Tiêu thầm than mình hay lại là suy nghĩ nhiều. Bên cạnh lăng hổ cũng là không còn gì để nói. Mỹ Thiên Ma lời này cũng quá khỏe khoắn một ít. Tuy nói nơi đây cự ly lăng gia không xa lắm, nhưng Lâm Tiêu ba người hay là dùng mấy ngày mấy đêm thời gian mới vừa bay đến lăng gia vị trí chỗ ở. Đợi đến sáng sớm ánh mặt trời hạ xuống lúc, một cái cự đại thành thị mới xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Đang nhìn được trên cửa thành 3 chữ to, Lâm Tiêu cũng không khỏi lăng lăng. Cái này thành tên cũng quá mức đơn giản trực tiếp, lại dứt khoát trực tiếp kêu thành lăng gia thành. Tòa thành thị này là ngươi lăng gia? Lâm Tiêu đều không khỏi tò mò hỏi. Lăng hổ cười cười đạo, không sai, ta lăng gia có một thành phố, bên trong tòa thành này do ta lăng gia nói coi là. Không chỉ là tòa thành này, còn lại thành cũng tương tự có tương tự tên. So với nói Tô gia thành, Quách gia thành, còn có kia Tào gia, có thể là có 5 tòa thành. Tào gia nhất hào thành, Tào gia số 2 thành, tới Tào gia số 5 thành. Lăng hổ cho hai người giới thiệu, coi như linh thú nhất tộc, Mỹ Thiên Ma đối với nhân loại thành thị có thể không nhiều lắm phản ứng. nhưng mà Lâm Tiêu nhưng là giật mình, không nghĩ tới Đông Nam vực thành thị, thật không ngờ đặt tên. Hơn nữa, mỗi gia tộc cũng là ngay cả cả tòa, thậm chí còn vài tòa thành đồng thời khống chế. Tào gia lại khống chế 5 thành phố. Đi thôi, trước đi giải quyết nhà ngươi sự tình, lại đi tìm hiểu hỏi dò Tào gia tin tức. Lâm Tiêu hướng về phía Lăng Hổ nói. Lăng Hổ gật đầu một cái, mang nhìn một cái phía trước, trong ánh mắt lóe lên một đạo lẫm liệt, là nên tính sổ thời điểm. Tiến vào Lăng gia bên trong thành, cửa hàng mọc như rừng, xe đội ngũ long, đủ loại mua đi thanh âm truyền tới, vô cùng náo nhiệt. Chớ ước đoán chừng, tòa thành thị này chỉ sợ cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu, cũng coi là một cái không tiểu quy mô thành thị. Mà đợi đến đi không bao lâu, từng trận nhiệt nghị thanh âm chính là hấp dẫn lên Lâm Tiêu mấy người chú ý. Ồ, nghe nói sao, Bắc Bộ Tô gia thiếu chủ Tô Vân muốn cùng Càng Bắc Bộ Quách gia tiểu thư Quách Thiến Thiến thành hôn, thời gian ở nửa tháng sau. Làm sao có thể, Tô Quách hai nhà không phải là cạnh tranh quan hệ sao? Làm sao có thể sẽ thông gia? Tin tức này là thật sao? Dĩ nhiên là thật, hôm nay Tô gia sứ giả cũng đưa thiệp mời đến Lăng gia. Tin tức này nhưng là từ Tô gia sứ giả chính miệng truyền ra. Tô gia là Lăng gia đối thủ cạnh tranh, cùng Quách gia thông gia, cố ý tung tin tức, xem ra Tô Quách hai nhà vô cùng có khả năng nhằm vào Lăng gia. Lăng gia coi như phiền toái lớn, sợ rằng bây giờ Lăng gia đều tại mở gia tộc đại hội đi. Nghe trận trận nói chuyện với nhau thanh âm, Lâm Tiêu trên mặt mấy người đều không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Tô Quách hai gia tộc muốn thông gia, thông gia một cái đối tượng là Tô Vân. Ha ha ha, Lăng Hổ cũng không khỏi bật cười. Tô Vân, hắn mấy ngày trước mới đánh chết, không nghĩ tới hai nhà muốn thông gia đối tượng lại là Tô Vân. Hai nhà khắp nơi phát thiệp mời, đến lúc đó không thấy Tô Vân bóng người, vậy coi như khôi hài, Tô gia đem mất hết mặt mũi, hoặc là không cần phải thành hôn ngày. Qua không mấy ngày, Tô gia từ trên xuống dưới, phòng trừng thì phải bận rộn dậm chân tìm người. Bất quá, Lăng Hổ thật cũng không tuyên dương, mà là mang theo Lâm Tiêu hai người, sải bước hướng Lăng gia phương hướng đi tới. Lăng gia, tọa lạc tại bên trong thành một khu vực, tất cả lớn nhỏ kiến trúc, chiếm cứ một mảnh cực sự rộng rãi địa phương. Lăng gia đại môn là do hai tòa cao vút bạch nham thạch trụ đạt được, phía trên hoành thạch có ác liệt vô cùng Lăng gia hai chữ uy vũ ngang ngược. Chung quanh là một mảnh thành cung, đem một mảnh cũng vây quanh. Nơi này trong ngày thường trừ Lăng gia tộc bên trong cùng với Lăng gia khách nhân ra, rất ít người có thể ra vào. Nhìn Lăng gia đại môn, Lăng Hổ thật dài hô một hơi thở, đã từng bị bức bách chạy trốn 4 năm, hắn rốt cuộc lần nữa trở lại gia tộc của chính mình. Đi thôi, Lăng Hổ hướng về phía Lâm Tiêu hai người nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái, Lăng gia đã từng cũng chỉ có Lăng Hổ phụ thân đạt tới vũ quân cảnh giới, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì đầm rồng hang hổ. Mỹ Thiên Ma chính là thờ ơ di chuyển, theo hai người đi tới. Lần này tới, nàng trừ muốn tìm vận mệnh thần điện thần huyết, còn cần kinh nghiệm lộn một cái thế giới loài người, tăng trưởng lịch duyệt. Chuyện này đối với nàng ngày sau tu luyện cũng thập phần trọng yếu. Đây cũng là nàng lựa chọn đi theo Lâm Tiêu hai người nguyên nhân. Không phải là Lăng gia người cấm chỉ vào bên trong. Lúc này, thủ môn một tên Lăng gia người trung niên hướng về phía Lăng Hổ nói. Ngươi trợn to ánh mắt ngươi, nhìn ta một chút có phải hay không người nhà họ Lăng. Lăng Hổ hướng về phía tên trung niên nhân này phẫn nộ quát. Người trung niên hơi sửng sờ, đầu tiên nhìn nói chuyện thanh niên có chút quen mắt. Lăng gia mỗi ngày ra vào không ít người, nhưng người nhà họ Lăng hắn cơ bản đều biết, hơi có chút ấn tượng, chỉ sợ cũng chẳng qua là cho Lăng gia qua lại người. Hắn nơi nào cho là, trước mắt lưng hùm vai gấu thanh niên là Lăng gia người. Bất quá đang nghe được đối phương tiếng hét phẫn nộ thanh âm sau, hắn lúc này liền là không cấm tự hỏi, nghĩ tưởng một lúc lâu, nhất thời nhớ tới, kinh ngạc nói, ngươi là Lăng Hổ, coi như ngươi còn có chút nhãn lực. Lăng Hổ xích một tiếng, đạo, bây giờ, chúng ta có thể vào đi thôi, chờ một chút, ta đi trước bẩm báo gia chủ. Thủ môn người trung niên liền vội vàng nói, vừa nói liền muốn vội vã rời đi. Cút, Lăng Hổ giận dữ, một quyền đem tên trung niên nhân này đập bay, trực tiếp đụng vào trên cửa, đem cửa sắt cũng đập ra tới. Trung niên nhân này đã bị đập ngất đi, bất quá Lăng Hổ đã đem không coi, trực tiếp bước mà vào, thấy hắn trở lại, còn muốn đi bẩm báo. Đó chính là nói rõ, thủ môn, đều là đối thủ của hắn, Lăng Tuần Nhất Phương người, nếu không đứng ở hắn bên này, liền không có chuyện gì để nói, ngay cả tự gia nhân về gia tộc cũng muốn bẩm báo. Há chẳng phải là đối với hắn một loại ô nhục, không đánh tàn phế trung niên nhân này đã là hắn rất khoan hồng độ lượng. Ngay sau đó, Lâm Tiêu ba người chính là tiến vào Lăng gia bên trong. Đợi đến đi một đoạn thời gian, một đạo thanh niên bóng người liền là xuất hiện trong tầm mắt. Thanh niên này tuổi tác trên dưới 20, tướng mạo bình thường, bất quá trên người lại có vũ vương ngũ trọng tu vi. Nếu là ở hỗn loạn chi địa, cái tuổi này có thể đạt tới loại tu vi này đã là cực kỳ khó được, không nghĩ tới ở Đông Nam vực tùy tiện vừa đụng liền đụng phải. Xem ra Lăng gia cũng có không ít đệ tử thiên tài. Lăng Bình nhìn thấy thanh niên này sau khi, Lăng Hổ hơi giật mình lên tiếng nói. Lăng Hổ, đối diện Lăng Bình chính là một trận kinh hãi. Ngươi tại sao trở về? Chương 597, bọn họ chính là ta lá bài tẩy. 4 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi tu vi tinh tiến được nhanh như vậy. Ban đầu ngươi nhưng là bị đồng bối người xa xa rơi vào phía sau đây. Lăng Hổ tuét miệng cười một tiếng. Lăng Bình ban đầu cũng coi là hắn so với bạn tốt một trong, có thể nói là bảo vệ phụ thân hắn mạch này, đối với Lăng Bình ấn tượng cũng là rất là không sai. Không nói trước những thứ này, thừa dịp bây giờ cao tầng ở cử hành gia tộc hội nghị, ngươi vội vàng trốn, mặc dù ngươi biến mất 4 năm, nhưng Lăng Tuần vẫn không có buông tha đối phó ngươi, còn phái người nhìn chằm chằm ngươi tin tức. Bây giờ, Lăng Liệt đã lên làm tộc trưởng, nếu là nhìn thấy ngươi xuất hiện, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Bình mặt đầy lo lắng đạo, hảo huynh đệ, tạ. Lăng Hổ có chút cảm kích nói. Lăng Bình vẫn là lấy trước một tính cách, không có bởi vì Lăng Tuần cha con trưởng khống Lăng gia mà biến chuyển. Về phần gia tộc bị Lăng Tuần cha con nắm trong tay, hắn sớm có dự liệu, đều là huynh đệ, còn có cái gì tốt tả, bây giờ còn là trốn thì tốt hơn. Người vội vàng đi theo ta. Vội vàng vừa nói, Lăng Bình chính là muốn xoay người dẫn đường, đối với Lâm Tiêu hai người cũng liền không thèm để ý. Đã là Lăng Hổ mang về bằng hữu, vậy liền nói rõ đứng ở Lăng Hổ nhất phương, cũng không có tốt hoài nghi. Mặc dù trước mắt sắc đẹp kinh người, nhưng cũng không phải hắn suy nghĩ nhiều thời điểm. Hắn hiện tại trong đầu vội vã lo âu Lăng Hổ an nguy, như thế nghênh ngang trở lại không bị người phát hiện mới là lạ. Lăng Hổ lắc đầu một cái đạo, không cần tránh, nếu gia tộc cao tầng đều tại vậy thì thật là tốt bất quá. Lăng Bình, ngươi theo ta đi gia tộc đại thính nghị sự. Cái gì? Lăng Bình hơi sửng sờ đạo, mạnh mẽ xông tới đại thính nghị sự, đây chính là muốn không tuân theo tộc quy. Lăng Hổ, ta biết ngươi đối với Lăng Tuần cha con có oán, bất quá như vậy xông lên chỉ có thể bị bọn họ nắm được cán, ngược lại dùng nó đi đối phó ngươi. Đúng, 4 năm trước Lăng Liệt tu vi đã đến vũ quân nhất trọng cảnh giới, nếu là bọn họ thật muốn động thủ, coi như là Lăng Trung Càn trưởng lão đều không cách nào giữ được ngươi. Lăng Bình bổ sung lại bổ sung nói một tiếng, năm đó hắn cũng tham dự một ít để cho Lăng Hổ chạy trốn chuyện. Đối với Lăng Hổ nhất phương có người nào cũng có một ít biết, vũ quân nhất trọng bọn họ vẫn không thể làm gì ta. Lăng Bình, tin tưởng ta, hôm nay ta nhất định có thể vì năm đó chuyện đòi một câu trả lời hợp lý. Lăng Hổ giọng kiên quyết đạo. Ừ, nghe Lăng Hổ lời nói cùng với một trong số đó mặt tự tin bộ dáng, Lăng Bình cũng không khỏi lăng lăng, ngươi nói là thật. Mặc dù hắn không biết Lăng Hổ có bài tẩy gì, bất quá hắn đối với Lăng Hổ cũng cực kỳ biết, tuy nói năm đó Lăng Hổ không có như vậy cơ trí, làm việc có chút xung động, nhưng đó cũng là còn trẻ nguyên nhân. Ở biết được Hắc Phong độc chi sau chuyện này, bình thường thô bạo Lăng Hổ còn có thể nhịn xung động rời đi, liền là nói rõ Lăng Hổ không phải là hành sự lỗ mãng người. 4 năm qua đi, nghĩ đến trải qua đả kích, Lăng Hổ nhất định là tiến hơn một bước, không thể nào là đường đột đất đi gặp Lăng Tuần cha con. Được, ta với ngươi đi. Cuối cùng Lăng Bình hay lại là gật đầu nói đi. Ngay sau đó Lăng Hổ chính là mải khai bộ tử, mang theo Lâm Tiêu đi trước. Chờ một chút, hai người bọn họ cũng đi. Lăng Bình lăng lăng, Lăng Hổ coi như cùng Lăng Liệt ngửa bài, cũng là bên trong tộc mình sự tình, nhưng nếu có người ngoài, kia tính chất liền không giống nhau. Trống trơn là mang theo người ngoài xông vào gia tộc đại thính nghị sự, đều là một cái to đại kỵ húy, cũng sẽ đưa tới các trưởng lão khác môn không ưa. Bọn họ chính là ta lá bài tẩy. Lăng Hổ không có nói nhiều, mà là tiếp tục đi. Lăng Bình không hiểu, trong lòng thậm chí nghi ngờ. Duy Hoán nói, chẳng lẽ hai người là đại gia tộc nào thế lực tới nhân vật? Mặc dù nghi ngờ, Lăng Bình cuối cùng vẫn đi theo Lăng Hổ bước chân đi tới. Nếu là Lăng Hổ không chiếm được một ít cách nói, hắn cũng sẽ gặp phải xử phạt. Bất quá hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Lăng Hổ. Lúc này, Lăng gia trong nghị sự đại sảnh, 23 người, bưng lập mà ngồi, một cái cốt rộng nhục gầy ông lão tóc đen, ngồi ở nơi phòng khách thượng. Phía dưới, 22 người ngồi ngay ngắn hai hàng, tứ thành lão giả lục thành người trung niên. Trong đó, còn có một danh 22-23 tuổi tác thanh niên. Người thanh niên này, chính là Lăng gia đời kế tiếp người thừa kế. Lăng Tuần, chính vị gia chủ, chính là Lăng Tuần phụ thân. Lăng Liệt, lúc này, Lăng Liệt đem một tấm thiệp mời nặng nề vỗ lên bàn. Trầm giọng nói, Tô gia thiếu chủ Tô Vân, cùng Quách gia đích nữ Quách Thiến Thiến, nửa tháng ở nhà họ Tô thành hôn, mời Lăng gia đến yến. Chư vị trưởng lão, chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Mọi người tại đây, thần sắc rất khó coi. Tô Vân là Tô gia tuổi trẻ đồng lứa nhân vật số má, là Tô gia người thừa kế. Quách Thiến Thiến, chính là Quách gia thanh niên đồng lứa số 2 thiên tài. Hai người thành hôn, chẳng khác gì là đang nói rõ hai nhà ở thông gia. Độ sâu kết minh, Quách gia cùng chúng ta Lăng gia, cách Tô gia, cách nhau vạn dặm, Quách Tô hai nhà, vốn là đối thủ cạnh tranh, tại sao sẽ đột nhiên thông gia? Một tên trưởng lão lên tiếng nói, nhất định là mơ ước ta Lăng gia, muốn liên thủ nuốt ta Lăng gia địa bàn, này yến, nhất định sẽ bày nặng nề mai phục, chúng ta tuyệt không thể đi, nếu không, chính là có đi mà không có về. Một tên trưởng lão khác đạo, cũng có thể là nhằm vào càng bắc bộ thái gia cùng Quách gia, năm gần đây cạnh tranh cũng thập phân kịch liệt. Một cái khác lão giả chính là suy đoán đạo, theo ta thấy, vô luận là thái gia hay là ta Lăng gia, bọn họ cũng muốn đối phó, chẳng qua là trước sau vấn đề, chúng ta Lăng gia cùng thái gia, cách Tô Quách hai nhà, cự ly quá xa, muốn lẫn nhau tín nhiệm cùng liên hiệp, biết bao khó khăn. Tô Quách hai nhà nhất định là bắt điểm này, mới vừa chuẩn bị thông gia, xâm chiếm ta hai nhà địa bàn. Một người khác chính là nói, đọc truyện ở ngantiuyen.com/ những người khác rối rít gật đầu. Cũng vô cùng đồng ý người trưởng lão này ý tưởng. Hừ, hai nhà liên hiệp thì như thế nào? Chúng ta Tô gia cũng không phải mặc cho người nắn bóp trái hồng mềm. Nếu như bọn họ muốn đối với Lăng gia đại động can qua, liền để cho hai nhà bọn họ đại mất máu. Đến lúc đó, xem bọn hắn làm sao còn phòng vệ Bắc Bộ Thái gia. Có một cái tinh khí tương đối dài ra lão nói, không sai, Thái gia mặc dù cùng ta Lăng gia không tốt liên lạc, người Quách gia nếu là dám phái ra đại lượng cao thủ Nam Hạ, Thái gia khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, hai nhà nhất định cũng không lấy được chỗ tốt gì. Ngược lại, nếu là Tô gia điều động đại lượng cao thủ trước đi đối phó Thái gia, chúng ta là được nhân cơ hội đối với Tô gia động thủ. Là như vậy cái đạo lý. Bất quá, Tô Quách hai nhà há sẽ không nghĩ tới. Coi như thế, hai nhà vẫn là phải kết minh, hay lại là chiếm cứ quyền chủ động. Theo ta thấy, hay là trước âm thầm phái người liên lạc Thái gia, làm tiếp tiến một bước dự định. Trận trận tiếng nghị luận vang lên, mỗi cái trưởng lão, các nắm ý kiến mình. Nhưng mà đang lúc nghị luận khó khăn xuống lúc, một đạo vang dội thanh niên thanh âm, bắt đầu từ đại thính nghị sự ngoài cửa truyền vào. Không cần phiền toái như vậy, nửa tháng sau, hai nhà căn bản sẽ không thông gia. Nghe đạo thanh âm này, mọi người rối rít sững sờ, sau đó tức giận ánh mắt, rối rít hướng đại thính nghị sự cửa nhìn. Lăng gia kiêng kỵ nhất, chính là gia tộc cao tầng chính đang thương nghị đại sự lúc. Có tiểu bối tới quấy rầy, lúc này, ý kiến đang ở đóng đâu rồi, cũng không biết cái nào hậu bối dám can đảm xông tới. Còn tuyên bố hai nhà sẽ không thông gia. Giọng chính giữa không chút nào hậu bối kính trọng, đang lúc mọi người tức giận trong con mắt, đại thính nghị sự đại môn bị cưỡng ép mở ra, bốn đạo thanh niên bóng người, liền là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, bốn người, không nhanh không chậm hướng mọi người đi tới. Chương 598, Lăng gia tranh, Lăng Hổ, thấy phía trước nhất một tên lưng hùm vai gấu thanh niên. Tại chỗ 23 người rối rít cả kinh, Lăng một lúc lâu thời gian, Lăng Hổ. Là gia chủ đời trước Lăng Tiêu chi tử, người ở tại tràng cũng rất rõ, vốn là Lăng Hổ nắm giữ thiên viêm thánh hổ thể chất. Thiên phú tuyệt luân, cơ hồ bị nhận định là nhiệm kỳ kế Lăng gia người thừa kế. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, Lăng Hổ tu vi, đột nhiên dừng bước không tiến lên, vô số người cũng âm thầm lắc đầu. Cuối cùng, tại gia chủ Lăng Tiêu mất tích sau khi, Lăng Hổ liền là theo chân mất tích. Trên thực tế, có mấy người đáy lòng hết sức rõ ràng, Lăng Hổ là vì sao mất tích, Lăng Hổ căn bản cũng không phải là mất tích, mà là ở chạy nạn. Hừ, Lăng Hổ, 4 năm ngươi đi đâu? Trở lại một cái, liền mạnh mẽ xông tới gia tộc đại thính nghị sự. Hơn nữa, còn mang theo người ngoài đi vào, ngươi còn có hiểu hay không Lăng gia quy củ? Lúc này, Lăng Tuần thứ nhất lớn tiếng chất vấn, hắn trong đôi mắt có một vệt lệ mang, mấy năm nay hắn đều chú ý tới Lăng Hổ biến mất, nghĩ tưởng chàm thảo trừ căn, nhưng mà lại không tìm được Lăng Hổ bất cứ tin tức gì. Không ngờ hôm nay lại sống sờ sờ đất ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Không sai, Lăng Hổ, ngươi chẳng những ở lúc mấu chốt mạnh mẽ xông tới gia tộc đại thính nghị sự, còn mang theo người ngoài đi vào, phải bị tội gì? Một tên trưởng lão đi theo phụ họa, ngươi phế vật này, quên thân phận của mình, chúng ta có thể lý giải. Bất quá mang theo người ngoài tiến vào đại thính nghị sự, ăn cắp gia tộc bí mật, đây chính là trọng tội, ngươi nghĩ qua sẽ là hậu quả gì sao? Lăng Hổ, ngươi còn không mau xin tội. Lăng Bình, ngươi vào làm gì, còn không mau cút đi đi ra ngoài. Mang theo người ngoài tiến vào đại thính nghị sự, coi như là bị Lăng Hổ lừa gạt, cũng tương tự phải gặp đến trách phạt. Trận trận thanh âm phẫn nộ liên tiếp vang lên, liên đới Lăng Bình đồng thời trách mắng. Bất quá ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, cũng không thiếu người yên lặng, có một ít người chính là Lăng Hổ lo âu, nghĩ đến Lăng gia nội bộ, cũng có mấy cái hệ phái. Lăng Hổ, ngươi tại sao trở về? Đại trưởng lão chỗ ngồi Thượng Lăng Trung một trận ngạc nhiên sau khi, chính là mở miệng, mang trên mặt nồng nặc kham yêu. 4 năm trước, bọn họ thật vất vả đem Lăng Hổ bình yên lấy, bây giờ lại chính mình trở lại, lúc này mới thời gian 4 năm. Lăng Hổ làm sao có thể nắm giữ chống lại Lăng Liệt cha con năng lực? Bây giờ trở về đến, há chẳng phải là dê vào miệng cọp? Khác mấy tên trưởng lão chân mày cũng là nhíu một cái. Bọn họ đáy lòng đều biết, năm đó cũng phát sinh cái gì, chính là bọn hắn tổng cộng đem Lăng Hổ âm thầm đưa đi. Tuy nói Lăng Hổ xông đại thính nghị sự, bất quá, vừa làm chuyện bàn về trách, dù sao 4 năm không thấy, Lăng Hổ cũng là nhất thời nóng lòng. Nói không chừng có cái gì chuyện khẩn cấp, cho nên, các vị xin bình tĩnh chớ nóng. Một tên ông lão tóc đen mở miệng nói, hừ, hắn vẫn có thể có chuyện gì gấp, tạm thời không nói trước hắn có hay không việc gấp. Ta Lăng gia hội nghị gia tộc, há có thể cho phép người ngoài ở tại, ta đề nghị, trước đem hai cái này người ngoài bắt lại nói. Một tên trưởng lão khác lạnh như băng quát lên, trên người đã là có vũ tôn khí tức tràn ngập, nếu là gia chủ một cái gật đầu, hắn chính là sẽ đối Lâm Tiêu hai người động thủ. Im miệng. Lúc này, Lăng Hổ phẫn nộ hét lớn một tiếng, hung hãn đạo, hai cái này là bằng hữu ta, ai động thủ tử nhìn một chút. Nghe Lăng Hổ còn dám như vậy hét lớn, vừa mới nói chuyện trưởng lão nhất thời sầm mặt lại, hừ lạnh nói, hừ, lão phu bây giờ liền động thủ, ngươi thì như thế nào? Vừa nói, người trưởng lão này trên người một cổ vũ tôn khí tức tản mát ra, hướng Lâm Tiêu hòa Mỹ Thiên Ma bao phủ đi. 3 giờ bối mà thôi, hắn có thể chút nào không coi vào đâu. Dừng tay. Nhưng mà đang lúc này, đại trưởng lão Lăng Trung tiếng quát khẽ vang lên, làm cho người trưởng lão này đều không thể không dừng lại. Mặc dù 3 giờ bối hắn không phóng tầm mắt trong, bất quá đại trưởng lão lời nói, hắn có thể không nghe. Chư vị trưởng lão, sao không chờ Lăng Hổ nói xong mới quyết định? Lăng Trung ánh mắt tảo muốn xuất thủ trưởng lão liếc mắt, quát nạt đạo, nếu thật bất lợi đối với gia tộc, hai cái hậu bối, chẳng lẽ còn sẽ để cho bọn họ chạy hay sao? Nghe vậy, người trưởng lão này lạnh rên một tiếng, vung tay liền ngồi xuống. Ngay sau đó, Lăng Trung ánh mắt vừa nhìn về phía Lăng Liệt. Đạo, gia chủ, Lăng Hổ 4 năm không thấy, vội vã tới, nghĩ đến cũng đúng có nguyên nhân, sao không cho hắn một cái giải thích cơ hội? Chính đường thượng, nghe Lăng Trung lời nói, Lăng Liệt thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Trong đôi mắt mơ hồ thoáng qua một đạo hàn mang, cả người dựa vào hướng lưng ghế, thanh âm có chút hơi trầm xuống mà nói, được, ta liền để cho hắn nói một chút, hắn có lý do gì, mang theo người ngoài tới, phá hư gia tộc nghị sự đại hội, nếu không nói ra một tập lý do lời nói tộc quy xử trí. Lăng Liệt lời này vừa nói ra sau, hiện trường người nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người đều biết, Lăng Hổ nếu là không có nói ra hợp lý do lời nói, hắn phiền toái có thể to lắm. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng đang nhìn chăm chú Lăng Hổ, bọn họ cũng muốn nghe một chút Lăng Hổ có thể nói ra lý do gì tới. Nhìn an tĩnh lại mọi người, Lăng Hổ ánh mắt tào tào, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói, đầu tiên, lần này hội nghị gia tộc, căn bản cũng không liên quan đến bí mật gì, hai nhà thông gia sự tình, căn bản cũng không phải là chuyện này, nói cách khác, các ngươi lần này hội nghị gia tộc, giờ bất lực đi đều giống nhau, thật sự lấy, ta mang bằng hữu của ta tới, căn bản là không có gì ảnh hưởng, nói bậy nói bạ. Nghe Lăng Hổ dâu ông nọ cắm cằm bà kia lời nói, không đợi nói xong, một tên trưởng lão liền không nhịn được giận uống, chen miệng nói, Tô Quách hai nhà thông gia, chuyện liên quan đến Lăng gia lợi ích, thậm chí còn tồn vong, làm sao lại không phải là một chuyện, ngươi ngược lại nói một chút, thế nào cái không phải là pháp. Không chỉ là người trưởng lão này, các trưởng lão khác cũng là rối rít nổi nóng, Lăng Hổ ở nơi này nói bậy nói bạ một trận, nhất định chính là lãng phí bọn họ thời gian. Lăng Hổ nhìn về phía lên tiếng trưởng lão, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không nghe được, ta vừa tiến đến cứ nói sao, nửa tháng sau, Tô Quách hai nhà, căn bản cũng sẽ không thông ra, thúi lắm, thiệp mời cũng đưa tới, chả thế nào sẽ không thông ra, trưởng lão này nổi giận mắng. Lúc này, Lăng Liệt ngón tay chỉ điểm trên bàn thiệp mời, cũng lên tiếng nói, tấm này, là Tô Quách hai nhà thiệp mời, Lăng Hổ, ngươi nói, hai nhà vì sao sẽ không thông ra. Lăng Hổ ở chỗ này nói bậy nói bạ, chờ một chút, hắn liền có thể cho thêm Lăng Hổ nhiều hơn cái tội danh. Cho dù là Lăng Trung mấy người, cũng là thập phân không hiểu, Lăng Hổ vì sao nói ra lời này, đối mặt mấy người chất vấn, Lăng Hổ mặt đầy bình tĩnh, trả lời, bởi vì, Tô Vân đã chết, mọi người nhất thời đều là sững sờ, Tô gia người thừa kế, Tô Vân chết, bất quá, trên mặt bọn họ rất nhanh lại lộ ra không tin vẻ mặt. Tô Vân thực lực bản thân cường đại, lại thụ Tô gia coi trọng, trong ngày thường đơn độc xuất hành đều rất ít, sau lưng đều có cao thủ âm thầm bảo vệ, làm sao có thể sẽ chết. Hơn nữa, nếu Tô Vân chết, bọn họ thế nào không biết, ngược lại để cho hắn tiểu nhân vật này biết trước. Làm sao ngươi biết, Tô Vân đã chết? Lúc này, Lăng Liệt sâu kín hỏi, bị ta giết chết, Lăng Hổ bình tĩnh hồi đáp, mọi người lại vừa là sững sờ, trên mặt rối rít lộ ra khinh bỉ thần sắc. Chỉ bằng ngươi, Lăng Liệt trên mặt lộ ra một vệt khinh bỉ thần sắc. Nhìn Lăng Hổ ánh mắt, phảng phất giống như đang nhìn giống như kẻ ngu. Nếu như ngươi chỉ có những thứ này hồ ngôn loạn ngữ lời nói, vậy thì chờ thụ tộc quy xử phạt đi. Những người khác cũng rối rít đồng ý. Bọn họ thậm chí đều cảm thấy Lăng Hổ 4 năm biến mất trở lại. Suy nghĩ có thể là xảy ra vấn đề. Chương 599, hổ sợ tại chỗ. Không sai, chỉ bằng ta, nhưng mà... Lăng Hổ nhưng là lần nữa gật đầu nói, ngược lại cũng chờ 4 năm, hắn cũng có kiên nhẫn trả lời, cũng đẹp mắt nhìn, kia ta trưởng lão, đối với hắn ý kiến tương đối lớn. Hừ, Lăng Hổ, ngươi có biết hay không, Tô Vân bây giờ tu vi, là vũ vương cảnh giới đỉnh cao, so với Lăng Tuân cũng cao lượng nặng, ngươi kia chút thực lực, làm sao có thể giết được Tô Vân, điểm này lời nói dối, chẳng lẽ còn nghĩ tưởng lấn gạt chúng ta hay sao? Một tên trưởng lão giận uống, ta ngược lại thật ra có chủ ý, có thể chứng minh hắn có hay không thực lực giết Tô Vân. Lúc này, Lăng Tuân chậm rãi đứng lên, khóe miệng vén lên một tia cười lạnh. Tô Vân thực lực, trên ta xa, đánh với ta một trận, há chẳng phải là có thể biết được, hắn có hay không đánh chết Tô Vân thực lực. Không đợi các trưởng lão khác trả lời, Lăng Tuân vừa nói chính là hài hước nhìn về Lăng Hổ. Đạo, như thế nào đây, Lăng Hổ? Ngươi không phải nói ngươi đánh chết Tô Vân sao? Nếu nắm giữ đánh chết Tô Vân thực lực, nghĩ tưởng đi đối phó ta hẳn cũng không thành vấn đề chứ. Đánh với ta một trận, nếu như có thể đánh bại ta, đã nói lên ngươi lời thật, nếu như ngay cả ta đều không cách nào đánh bại, đó chính là nói rõ, ngươi đang ở đây ăn nói lung tung, như thế nào? Nghe vậy, một đám người thật dài rối rít đồng ý Lăng Tuân lời nói. Nếu như ngay cả Lăng Tuân đều không cách nào đánh bại lời nói, kia Lăng Hổ phía sau lời nói cũng không có ý nghĩa gì, bọn họ cũng không muốn lãng phí thời gian nữa nghe Lăng Hổ nói bậy nói bạ. Lăng Trung mấy người bên chân mày rối rít nhíu một cái. Lăng Tuân thực lực, hắn đều rất rõ, tu vi đã là đạt tới Vũ Vương thất trọng, thậm chí nắm giữ cùng Vũ Vương bát trọng đánh một trận thực lực. Lấy Lăng Hổ thực lực, sợ rằng rất khó ngăn cản, chẳng qua là bọn họ cũng không cách nào tìm tới thích hợp lý do từ chối. Hôm nay Lăng Hổ lời nói, quá không hợp với lẽ thường, nhưng nếu là để cho Lăng Tuân xuất thủ lời nói, Lăng Tuân nhất định sẽ nhân cơ hội xuống nặng tay, cho nên, bọn họ cũng là tả hữu nan giải. Được, nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng Hổ nhưng là đối với đến Lăng Tuân gật đầu nói. Mọi người rối rít sững sờ, trong lòng than thầm Lăng Hổ là cưỡi hổ khó xuống, lời nói dối muốn bị vạch trần, mặt dày thượng, bất quá, bọn họ cũng rất muốn thấy được. Lăng Hổ bị Lăng Tuân giáo huấn bộ dáng, nhìn một chút Lăng Hổ còn dám hay không lại tiếp tục nói hưu nói vượn. Lăng Hổ, Lăng Trung chính là một trận lo lắng nói, đại trưởng lão yên tâm, ta sẽ lưu hắn một mạng. Lăng Hổ ngắt lời nói, Lăng Trung nhất thời bị một câu nói kẹt ở trong miệng. Ta là lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện a, không lo lắng ngươi lưu không để lại hắn một mạng. Những người khác cũng bị Lăng Hổ những lời này cho kinh sợ. Ha ha ha Lăng Hổ, ta xem ngươi thế nào lưu ta một mạng. Lúc này, Lăng Tuân cười lớn, rất sợ Lăng Hổ đổi ý hoặc là đại trưởng lão nhúng tay. Cả người chợt vọt tới trước ra, một quyền ẩn chứa vũ vương thất trọng tuyệt đại sức mạnh. Hung hăng hướng Lăng Hổ công kích đi qua. Lăng Hổ lời này, coi như là hắn nặng tay, cũng có lý do từ chối. Lăng Tuân cùng Lăng Hổ giữa, hai người vốn là gần. Lăng Tuân đột nhiên tấn công, nhanh như vậy, coi như những người khác kịp phản ứng muốn xuất thủ, đều có chút không kịp. Lúc này, Lăng Tuân quả đấm, đã hướng Lăng Hổ ngực đập ầm ầm đi qua. Một trận chẻ tre chi tiếng vang lên tới, nhưng mà, coi là thật tất cả mọi người đều cho là Lăng Hổ phải bị đập bay lúc. Chỉ thấy Lăng Hổ bỗng nhiên đấm ra một quyền, rồi sau đó chỉ nghe, một tiếng vang lớn, Lăng Tuân thân thể, chính là bay rớt ra ngoài. Nện ở nhất căn đại trụ thượng, đem cột cũng đập gãy. Lăng Tuân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tới. Giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Lăng gia tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Bây giờ Lăng gia đệ nhất thiên tài, y theo thân phận người thừa kế tới bồi dưỡng, vũ vương thất trọng Lăng Tuân, lại bị Lăng Hổ một quyền đánh bay. Lăng Liệt giật mình, Lăng Tuân càng là khó tin. Bất quá ở phục hồi tinh thần lại sau khi, chính là thẹn quá thành giận đứng lên, giận dữ nói, Lăng Hổ, ta muốn ngươi chết, dứt lời, Lăng Liệt liền muốn lần nữa lao ra, nhưng mà đang lúc ấy thì, một cổ kinh khủng vũ tôn khí tức, tự Lăng Hổ trên người cuồn cuộn đi ra, bao phủ hướng Lăng Tuân, cảm thụ cổ cường đại uy nghiêm, Lăng Tuân kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, không có lại vọt tới trước ra, võ vũ tôn tu vi, Lăng Tuân thân thể ngẩn ra. Cả người bị kinh sợ, cái gì, vũ tôn, Lăng Hổ tu vi lại đạt tới vũ tôn, Lăng gia những người khác rối rít kinh hãi, cơ hồ tất cả mọi người đều vào giờ khắc này đứng lên. Trên mặt đều là lộ ra khó tin thần sắc, bất quá, khí tức cũng không biết lấn lừa bọn họ, Lăng Hổ khí tức, đúng là vũ tôn cảnh giới, làm sao có thể, Lăng Liệt cũng là mặt đầy khiếp sợ, hắn đều có chút không thể nào tin nổi trước mắt sự thật. Lúc trước, Lăng Hổ bị hắn xuống hắc phong độc, tu vi dừng bước không tiến lên, làm sao có thể sẽ ở biến mất ngắn ngủi thời gian 4 năm. Đạt tới vũ tôn cảnh giới, coi như khu vực này tuổi tác lớn hơn một chút Tô gia Quách gia người thừa kế. Cũng còn không có bước vào vũ tôn cảnh giới, Lăng Hổ lại đang cái tuổi này, liền dẫn đầu đột phá vũ tôn. Khiếp sợ, rung động, giờ phút này, Lăng gia tất cả mọi người đều rung động. Lăng Hổ, ngươi tu vi đột phá đến nhất trọng vũ tôn cảnh giới. Lăng Trung kích động, hắn biết Lăng Hổ cái tuổi này đột phá đến vũ tôn cảnh giới ý vị như thế nào. Chưa đầy 20 vũ tôn, Lăng gia còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Chờ Lăng Hổ lớn lên, đem tới, định có thể vượt qua hai nhà, cùng với trở thành càng đại gia tộc thế lực cũng khó nói. Đương nhiên, Lăng Hổ đột phá đến vũ tôn tu vi cũng liền ý nghĩa Lăng Hổ trong cơ thể hắc phong độc đã hoàn toàn giải trừ. Các trưởng lão khác cũng rối rít giật mình, vốn là ở gia tộc thiếu chủ tranh giữ trung lập thái độ các trưởng lão khác. Lúc này cũng rối rít nhìn với cặp mắt khác xưa, coi như thành viên gia tộc, bọn họ tự nhiên cân nhắc đến nếu Lăng Hổ trở thành Lăng gia thiếu chủ. Đem tới đối với Lăng gia mang đến chỗ tốt, ở phía sau Lăng Bình chính là kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng không nghĩ ra, như thế Lăng Hổ lại đi tới mức này, làm sao có thể, Lăng Hổ. Ngươi tu vi không phải là một mực dừng bước không tiến lên ấy ư? Ngươi làm sao có thể đột phá đến vũ tôn cảnh giới? Lăng Tuân khó có thể tin lẩm bẩm nói, khó mà tiếp nhận tin tưởng trước mắt sự thật. Tại sao không thể nào? Lăng Hổ trên mặt dâng lên cười lạnh, là không phải là bởi vì các ngươi biết thân thể ta ra cái gì cắt xác thực vấn đề, cho nên liền cho rằng ta tu vi sẽ một mực dừng bước không tiến lên đây. Hừ, trời mới biết thân thể ngươi xảy ra vấn đề gì. Lăng Tuân lúc này liền phẫn nộ quát, hắn cũng biết Lăng Hổ chỉ cắt xác thực vấn đề là cái gì. Nghe Lăng Hổ lời nói, Chính Đường Thượng Lăng Liệt khẽ cau mày, mở miệng nói, Lăng Hổ, ngươi có thể đủ bước vào vũ tôn cảnh giới, quả thật làm cho chúng ta khiếp sợ, cũng quả thật có thể chứng minh ngươi giết Tô Vân. Bất quá, ngươi giết Tô Vân có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Tô Vân chết, Tô gia tất nhiên sẽ tức giận, đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng Quách gia liên thủ liều lĩnh đối với trả cho chúng ta Lăng gia. Ngươi cử động chẳng những không có tương trợ đến Lăng gia, ngược lại phạm sai lầm lớn, sẽ liên lụy chúng ta toàn bộ Lăng gia, cho nên cho chúng ta Lăng gia sợ rằng chúng ta cũng không khỏi không cắt thịt bỏ mới. Đưa ngươi muốn giao ra. Mấy câu nói, Lăng Liệt chính là cho Lăng Hổ trừ người kế tiếp liên lụy gia tộc tội lớn. Chương 600, tốt một đôi cha con. Nghe vậy, Lăng Tuân ánh mắt cũng là sáng lên, lúc này quát lạnh, không sai, Lăng Hổ, giết Tô Vân, một mình ngươi hành vi ngu xuẩn, sẽ để cho cả gia tộc gặp họa. Ha ha ha, lúc này, Lăng Hổ cười lớn, tốt một đôi cha con, tốt một đôi gia chủ và người thừa kế. Lăng Hổ ánh mắt nhìn thẳng Lăng Liệt, giọng lạnh như băng đạo, Lăng Liệt, nếu như ta không thể đánh bại con của ngươi, đã nói lên ta đang nói dối, muốn đối với tộc ta quy xử trí. Bây giờ, ta đánh bại nhi tử, chứng minh ta lời thật, lại nói ta phạm sai lầm lớn, phải đem ta giao cho Tô gia. Vô luận như thế nào, ta dù sao đều là sai. Cha con các ngươi, đánh đáy lòng, liền là muốn đối phó ta đi. Càn rỡ, bản gia chủ là luận sự, ngươi giết Tô Vân, đúc thành sai lầm lớn. Chẳng lẽ chuyện này là ta bêu xấu ngươi hay sao? Lăng Liệt giận uống, một cổ uy nghiêm lan tràn ra. Người ở tại tràng, trừ chúng ta ra, không có ai biết Tô Vân là ta giết. Chẳng lẽ cha con các ngươi muốn làm Lăng gia phản đồ, đem việc này báo cho Tô gia hay sao? Lăng Hổ tương đối châm phong đạo. Lăng Liệt nhướng mày một cái. Một điểm này, hắn ngược lại cho coi thường. Bất quá, coi như nhất gia chi chủ, há sẽ loạn phân tắc, nhịn được bị Lăng Hổ mắng tức giận. Trầm giọng đáp lại, lấy Tô gia thực lực, lại có thể giấu giếm được lúc nào? Chuyện này, sớm muộn cũng sẽ bị tra được. Vậy hay là chờ bị tra được rồi hãy nói. Lăng Hổ lạnh lùng nói, Lăng Liệt, cha con các ngươi, không cần tái diễn vai diễn. Muốn nhằm vào ta, không ngoài, chính là sợ ta vạch trần các ngươi tội danh được không? 5 năm trước, các ngươi liền đối với ta xuống hắc phong độc, để cho ta tu vi dừng bước không tiến lên. 4 năm trước phụ thân ta mất tích, muốn ra tay với ta, ta vạn bất đắc dĩ chạy trốn. Hôm nay, ta Lăng Hổ, chính là trở lại đòi nợ. Nghe Lăng Hổ lời nói, các trưởng lão khác chân mày rối rít nhíu một cái. Bọn họ cũng biết, hắc phong độc là dạng gì đan dược. Bọn họ cũng đang hoài nghi, Lăng Hổ năm đó là tu vi thế nào dừng bước không tiến lên. Thậm chí cân nhắc qua hai đại gia tộc có thể là đối với Lăng Hổ dùng thủ đoạn gì. Bất quá bây giờ nghe Lăng Hổ vừa nói như thế, cùng với cùng Lăng Liệt cha con đối chọi gay gắt, để cho bọn họ nhất thời liên tưởng đến cái gì đó. Mà Lăng Trung mấy người đều là một trận kham yêu, bọn họ đều biết hiểu là Lăng Liệt hạ độc, nhưng bây giờ Lăng Hổ tại chỗ nói ra, này bằng với là cùng Lăng Liệt nhất phương chính diện vạch mặt. Vô cùng không thích hợp, dù sao, Lăng Liệt bây giờ là chủ nhà họ Lăng, hay lại là nhất trọng vũ quân cường giả, không có thực lực tuyệt đối thượng trấn nhiếp, coi như là Lăng Hổ tiềm lực bất khả hạn lượng. Nhưng cũng không thể ngăn chặn Lăng Liệt, thậm chí còn để cho Lăng Liệt xuống đài, ngược lại là kích thích Lăng Liệt càng thêm mãnh liệt phản kích. Hừ, Lăng Hổ, cái gì cho má hắc phong độc, người đang nói hưu nói vượn cái gì đó, bị Lăng Hổ ngay trước mọi người vạch trần. Lăng Tuân bực tức giận dữ, thế nào, bị vạch trần tội, thẹn quá thành giận, Lăng Hổ lạnh lùng nói, ngươi, Lăng Tuân giận dữ, nhất thời bị Lăng Hổ lời nói đâm trúng. Nhất thời không biết đáp lại ra sao, cũng im miệng cho ta. Chính đường thượng Lăng Liệt, sắc mặt đã là hoàn toàn âm trầm xuống, giống như kia vạn cổ hàn băng một dạng lúc này hét lớn một tiếng. Thứ nhất đối với Lăng Hổ tức giận, thứ hai rất sợ Lăng Tuân lỡ lời. Ngay sau đó, hắn vừa hướng Lăng Hổ âm trầm nói, Lăng Hổ, ngươi đã nói ta đối với ngươi xuống hắc phong độc, ngươi có chứng cớ không? Chuyện năm đó, hắn hạ thủ cực kỳ bí mật. Ngay cả Lăng Tiêu một năm cũng không có phát giác. Hắn không tin, Lăng Hổ có thể xuất ra chứng cớ gì tới. Chứng cớ, tạm thời không có. Lăng Hổ đạo, nghe vậy, Lăng Liệt đáy lòng có chút thầm thở phào một cái, nghĩ đến Lăng Hổ không có chứng cớ còn dám chỉ ra. Đáy lòng càng là thoáng qua một nụ cười lạnh lùng, không chứng cớ còn dám tại chỗ chỉ tội hắn, nhất định chính là tự tìm chết. Lăng Hổ, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì không? Mang người ngoài mạnh mẽ xông tới gia tộc đại thính nghị sự. Bêu xấu trưởng bối, bêu xấu gia chủ và người thừa kế, mấy cái tội danh cộng lại, đủ phế ngươi tu vi, đưa ngươi đuổi ra khỏi gia tộc. Lăng Liệt trầm giọng nói, nồng nặc lạnh ý, tràn ngập tại chỗ. Lời này vừa nói ra, Lăng Trung nhướng mày một cái, vội vàng nói, gia chủ, chuyện này, có thể là năm đó Tô gia âm thầm tung tin nhảm, để cho Lăng Hổ hiểu lầm. Bất quá, Lăng Hổ đúng là ta Lăng gia từ trước tới nay thiên tài kiệt xuất nhất, là ta Lăng gia vị lai quật khởi hy vọng, nếu là đem Lăng Hổ đuổi ra khỏi Lăng gia, cái nhưng là ta Lăng gia tổn thất to lớn, mong rằng gia chủ lấy đại cuộc làm trọng. Vừa nói, hắn còn ám chỉ Lăng Hổ liếc mắt. Lăng Hổ đến vũ tôn cảnh giới là chuyện tốt, bất quá nếu để cho Lăng Liệt nắm được cán, hiện tại đang xuất thủ, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng mà, Lăng Hổ lại thờ ơ không động lòng, phảng phất là ngốc đến xem không hiểu Lăng Trung ám chỉ. Hừ, đại đội trưởng bối cũng không tôn trọng, như thế chăng hiếu tộc tử, lớn lên thì như thế nào dùng? Nói không chừng một ngày kia, hắn cũng không biết mình họ Lăng, hôm nay nếu không xử phạt, tộc quy uy nghiêm ở chỗ nào? Lăng Liệt hừ lạnh nói, vả lại, bị giết Tô Vân, sớm muộn cũng sẽ chọc Tô gia tức giận, đưa hắn đuổi ra khỏi Lăng gia. Tô gia tìm tới cửa, cũng là cùng ta Lăng gia không liên quan. Gia chủ, chuyện này can hệ trọng đại, còn cần tỉnh táo a. Dù sao, người không có xuống Hắc Phong độc. Lăng Trung lần nữa mở miệng nói, hôm nay coi như là hoàn toàn trở mặt, hắn cũng phải giữ được Lăng Hổ. Ngươi là gia chủ hay ta là gia chủ? Nghe được Lăng Trung trong giọng nói mang theo uy hiếp ý, Lăng Liệt thanh âm vô cùng âm trầm quát lên, gia chủ, chuyện này chuyện liên quan đến ta Lăng gia tiền đồ lớn chuyện. Nếu như gia chủ thật muốn khư khư cố chấp, kia cũng chỉ được do trưởng lão hội tới quyết định, loại gia tộc này đại sự, cũng không thể do gia chủ một người nói coi là. Lúc này, Lăng Trung giọng bỗng nhiên trở nên cường ngạnh, ta bây giờ lấy đại thân phận trưởng lão đề nghị, mở ra Lăng gia cao nhất hội nghị. Hội nghị trưởng lão, Lăng Liệt hoàn toàn lạnh xuống, trưởng lão hội là hạn chế gia chủ quyền lực hội nghị, liên quan tới gia tộc nguy cơ, gia chủ lựa chọn sử dụng, kế thừa nhân tuyển lấy, quyết định trọng đại chờ chuyện trọng đại mới có thể mở ra. Trưởng lão hội do đại trưởng lão nói lên, 1/3 người đồng ý đề nghị, liền có thể chính thức mở ra trưởng lão hội. Lăng Trung đề nghị mở ra trưởng lão hội, nếu là có 1/3 người gật đầu, xử phạt Lăng Hổ sự tình, liền yêu cầu trưởng lão hội để giải quyết. Bất quá, trưởng lão hội quyết nghị, yêu cầu 2/3 số người thông qua, phương có thể làm ra quyết định. Hắn Lăng Liệt tiến hành Lăng gia 4 năm, trung thành với thủ hạ của hắn trưởng lão không ít, trung lập trưởng lão, nghĩ tưởng sẽ đắc tội hắn cũng cần cân nhắc một chút. Hắn sinh tin tưởng, sẽ có 2/3 người sẽ thông qua. Hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút, còn có mấy người có thể là Lăng Hổ bỏ phiếu. Trước đây, là Lăng gia dẹp yên đối kháng Tô gia, coi như là Lăng Tiêu nhất mạch người, hắn cũng không đại động can qua. Xem ra, chuyện này đi qua, có vài người, coi như là thương cân động cốt, cũng nên nhúc nhích. Ta đồng ý mở ra trưởng lão hội. Ta đồng ý, cân nhắc tên trưởng lão lên tiếng, cộng thêm Lăng Trung chính mình một nhóm, rất nhanh chính là đạt tới 5 tên. An lĩnh một hồi thời gian, lại có 3 tên trưởng lão theo nhau gật đầu. Hiện trường 21 tên trưởng lão, cộng thêm người thừa kế một nhóm, còn có gia chủ một nhóm, tổng cộng chính là 23 nhóm, 8 người, đã là đạt tới trưởng lão hội mở ra điều kiện. Nếu số người đến mở ra trưởng lão hội điều kiện, Lăng Liệt đối với lần này cũng không nói thêm nữa, mà là trực tiếp nói, được, đã như vậy, trưởng lão kia sẽ chính là mở ra. Lăng Hổ mang người ngoài mạnh mẽ xông tới gia tộc đại thính nghị sự. Bêu xấu Lăng gia chi chủ, giết Tô Vân mắc phải sai lầm lớn, là nên tộc quy xử trí, hay lại là đảm bảo sau khi các vị trưởng lão làm quyết định đi. Bất quá có một chút, mong rằng các vị trưởng lão nghĩ lại sau đó làm. Lăng Liệt thanh âm lộ ra thong thả, lại ẩn chứa nồng nặc uy hiếp ý nhị. Chương 601, trực tiếp giết là được. Theo như tộc quy, Lăng Hổ lẽ gia tộc quy xử trí, trưởng lão hội quyết nghị chính là đảm bảo sau khi vượt qua 2/3 số người, quyết nghị liền là thông qua. Các vị trưởng lão, mời làm quyết định đi. Lăng Liệt lại nói tiếp, Lăng Trung khẽ cau mày. Thứ nhất mở miệng nói, Lăng Hổ là gia tộc vị lai hy vọng, hẳn từ nhẹ xử lý. Sau chuyện này bàn lại, không nên đuổi ra khỏi gia tộc. Ta đồng ý đại trưởng lão cách nói. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Lăng Trung tiếng nói vừa dứt, chính là có bốn tên trưởng lão không chút do dự mở miệng. Này năm người, đều là Lăng Tiêu nhất mạch, cuối cùng, cũng đứng ở Lăng Hổ một bên. Ở mấy người sau khi, lại có người lục tục mở miệng. Những người này, có nghiêng về Lăng Tiêu nhất mạch, cũng có đối với hai phe trung lập, nhưng bọn hắn mục đích, đều hy vọng Lăng Hổ lưu lại, cho Lăng gia mang đến quật khởi hy vọng, ủng hộ Lăng Hổ nhất phương số người, tổng cộng 12 người, đạt tới một nửa, nhưng mà đến số người này sau khi, liền không có lựa chọn nữa đứng ra, bởi vì lúc này, trên đài Lăng Liệt, sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống, ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm không đứng ra trưởng lão. Uy hiếp ý, đã là đậm đà tới cực điểm. Các vị, Lăng Tiêu gia chủ thế nào đối với các ngươi? Các ngươi đáy lòng đều biết, nếu như bây giờ phải đem Lăng Tiêu gia chủ chi tử phế trừ đan điền, đuổi ra Lăng gia lời nói, các ngươi lương tâm sao mà yên tĩnh được? Lăng Trung hướng về phía không tỏ thái độ trưởng lão nói. Hừ, nếu như một tên tiểu bối đều có thể tùy ý bêu xấu gia chủ, chúng ta Lăng gia uy nghiêm ở chỗ nào? Nếu như Tô gia biết Tô Vân bị Lăng Hổ giết chết, giữ lại hắn ở Lăng gia, sẽ phát sinh hậu quả gì? Mong rằng các vị thận trọng. Lăng Liệt cũng ngôn ngữ nhằm vào địa đạo, ở hai người nói chuyện xuống, có mấy người càng do dự, một bên là đối với Lăng Hổ mong đợi cùng lương tâm, một bên là thực tế Xích La La uy hiếp. Bọn họ biết, nếu là đứng ở đại trưởng lão một bên, ngày sau thời gian, nhất định sẽ không dễ chịu. Ở trong do dự, cuối cùng, liền lại không có người đứng ra, chờ một lát nữa, lại không có đứng ra sau. Lăng Liệt đáy lòng thoáng qua một đạo cười lạnh, đạo, đại trưởng lão, bây giờ, ngươi còn có gì nói? Không thể nói được gì, có 12 người có thể đứng đi ra, đã rất không tồi, Lăng Trung nói, nghe Lăng Trung lời nói, mọi người cảm thấy có chút không tên, thậm chí đều có loại đại trưởng lão chỉ là muốn nhìn một chút số người cảm giác. Bất quá lại hủy bỏ ý nghĩ của mình, đại trưởng lão lời này, chẳng qua là bởi vì số phiếu không thông qua mà thất vọng a. Đa tạ đại trưởng lão, lúc này, Lăng Hổ thanh âm, vang lên, uổng công vô ích, chẳng qua chỉ là muốn nhìn một chút, Lăng gia còn có bao nhiêu người có thể sử dụng a. Lăng Hổ lời nói, làm cho trừ đại trưởng lão ra Lăng gia tất cả mọi người đều lăng đi xuống. Có chút không hiểu Lăng Hổ vì sao nói ra lời như vậy tới. Mà lúc này, Lăng Hổ bỗng nhiên nhìn về Lăng Liệt, ánh mắt trở nên lăng lệ, phảng phất biến thành một thanh lợi kiếm một cái, ánh sáng lạnh lẽo tiềm thước, lạnh lẽo thanh âm bắt đầu từ trong miệng hắn truyền tới. Lăng Liệt, mới vừa rồi, ta cũng đã nói, ngươi cho ta xuống hắc phong độc, chứng cớ, tạm thời không có, bất quá, tuy nhiên làm sao? Lăng Liệt chân mày giật mình, đối mặt Lăng Hổ bén nhọn như vậy ánh mắt, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, bất quá, ta căn bản không yêu cầu chứng cớ. Lăng Hổ lạnh lùng nói, dám cho ta xuống hắc phong độc, trực tiếp giết là được. Lăng Hổ thanh âm, ngang ngược vô cùng, cái gì? Lăng Hổ lời này vừa nói ra, tại chỗ Lăng gia mọi người rối rít một trận sai lăng. Lăng Hổ lại tuyên bố muốn giết Lăng Liệt. Chẳng lẽ Lăng Hổ suy nghĩ, xảy ra vấn đề hay sao? Ngay cả Lăng Liệt đều bị Lăng Hổ đột nhiên nhô ra lời nói cho kinh ngạc ngẩn người ở. Sau đó, chính là cười lớn, ha ha ha, giết ta, ngươi lại tuyên bố muốn giết ta. Đối với Lăng Liệt châm chọc tiếng cười, Lăng Hổ không có lại phản ứng, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Đạo, Lâm Tiêu, có thể hay không trước không giết chết hắn giao cho ta? Yên tâm, Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mỹ Thiên Ma, cười nói, bất quá, ta cảm giác chuyện này giao cho nàng thích hợp hơn. Nghe vậy, mọi người rối rít sững sờ, chẳng lẽ hai tên thanh niên nam nữ có thể kháng cự vũ quân hay sao? Bất quá, trong lòng bọn họ vừa âm thầm lắc đầu, mặc dù không biết hai tên thanh niên nam nữ mang bảo vật gì, để cho bọn họ không cách nào tra rõ trên người bọn họ khí tức. Nhưng, hai người nhìn dáng dấp, cũng là chưa đầy 20 năm kỷ bộ dáng, tuyệt đối không thể nắm giữ đối kháng vũ quân thực lực. Đừng nói nơi này không có, coi như dõi mắt toàn bộ Đông Nam vực, chỉ sợ cũng không có. Chẳng qua là, Lăng Hổ cùng người thanh niên này lời này, nhưng lại làm cho bọn họ thập phần khó hiểu. Muốn ta động thủ lời nói, nhưng là phải nợ ơn ta nha. Mỹ Thiên Ma cười cười, thân thể mềm mại, tản ra sặc sỡ mị lực. Chút chuyện nhỏ này cũng coi như ân huệ. Lâm Tiêu có chút không nói đạo, đối phó Lăng Liệt, hắn dùng Lam Thi Khôi giống vậy có thể. Chỉ bất quá, Mỹ Thiên Ma nắm giữ phong ấn lực, để cho Mỹ Thiên Ma xuất thủ, trực tiếp hơn một ít a. Nhưng mà, nghe ở những người khác trong tai cũng không giống nhau. Đối phó một tên vũ quân, coi như một chút chuyện nhỏ. Ở bên Lăng Liệt chính là mặt đầy âm trầm, kia coi như chúng ta mang ngươi tiến vào truyền tống trận. Cũng là một người tình, là không phải có thể triệt tiêu một chút đây. Lâm Tiêu ngay sau đó cười đáp lại, người tiểu nam nhân này, được rồi, coi là triệt tiêu. Mỹ Thiên Ma bĩu môi một cái, có loại tình nhân nhỏ liếc mắt đưa tình cảm giác. Hừ, các ngươi khi ta Lăng gia là địa phương nào? Các ngươi Dương Oai nơi hay sao? Thấy mấy người không để hắn vào trong mắt, Lăng Liệt chìm giận lên, một cổ vũ quân uy áp, trực tiếp hướng Lâm Tiêu ba người bao phủ mà ra. Hừ, xui xẻo ra hỏa, lại dám mắng ta. Mỹ Thiên Ma lạnh rên một tiếng, trên người chợt bộc phát ra đáng sợ vũ quân uy áp. So với Lăng Liệt uy áp mạnh hơn vô số lần, nhưng mà, Mỹ Thiên Ma toàn bộ trên người, một trường chính là hướng Lăng Liệt đập tới. Vũ quân nhị trọng, Lăng Liệt sắc mặt đại biến, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, trước mắt vị này nhìn qua trẻ đẹp thanh niên nữ tử, lại sẽ có nhị trọng vũ quân tu vi. Hơn nữa, so với hắn lúc trước gặp được bất kỳ nhị trọng vũ quân, cũng khủng bố hơn, một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ, nhất thời xông lên đầu. Nhìn kia chớp mắt chụp tới đáng sợ, Lăng Liệt liền vội vàng thúc giục ra chí cường vũ quân lực lượng. Một trường đối với đánh ra đi, kịch liệt đụng tình cảnh chưa từng xuất hiện, ngay cả Lăng Liệt trước người bàn ghế cũng không có nổ tung. Chỉ là phát ra một trận nhẹ vang lên, Lăng Liệt thân thể bị thối lui ra ba bước, Mỹ Thiên Ma chính là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Bất quá, nàng cũng không có sẽ xuất thủ ý tứ, mà là vỗ vỗ tay, đạo, giải quyết. Ngay sau đó, Mỹ Thiên Ma chính là hướng Lâm Tiêu hai người đi tới. Mà lúc này, Lăng Liệt sắc mặt đã là đại biến. Phong ấn lực lượng, ngươi lại nắm giữ phong ấn lực lượng. Nghe vậy, Lăng gia chúng người thần sắc cũng là rối rít kinh hãi. Lăng Liệt, bên trong cô gái này phong ấn lực lượng. Chương 602, cường thế Lăng Hổ lúc này. Bọn họ đã là thấy, Lăng Liệt trên người nguyên khí sôi sùng sục, đang kịch liệt giãy giụa, nhưng mà trên người hắn khí tức lại đang nhanh chóng địa biến yếu, từ nhất trọng vũ quân, té cửu trọng vũ tôn, rồi sau đó bát trọng vũ tôn, thất trọng vũ tôn, trong chốc lát thời gian, bắt đầu từ nhất trọng vũ tôn, rơi vào vũ vương đỉnh cảnh giới. Bất quá, Lăng Liệt tu vi rơi xuống còn chưa dừng lại, như cũ ở lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống đến, cũng không lâu lắm thời gian, đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người chính giữa, chỉ cảm nhận được Lăng Liệt trên người khí tức hoàn toàn không có, phảng phất biến thành không có một người tu vũ người bình thường. Điều này sao có thể? Lăng Liệt sắc mặt hoảng hốt, khó có thể tin đạo, bởi vì hắn đã là phát hiện, hắn vốn là vũ quân tu vi, đã toàn bộ biến mất, thậm chí ngay cả một chút xíu lực lượng, đều không thi triển được. Một bên Lăng Tuân thân thể cứng đờ, Lăng gia một đám thần sắc đều là lấy làm kinh ngạc. Chỉ một chiêu, nhất trọng vũ quân Lăng Liệt trực tiếp liền bị phong ấn thành một người bình thường. Cô gái này, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Ngay cả Lâm Tiêu cũng khiếp sợ. Ban đầu đối với vận mệnh thần điện cường giả thần bí, Mỹ Thiên Ma chỉ có thể phong ấn đến ngũ trọng vũ tôn. Không nghĩ tới đối với so với nàng yếu nhất trọng tu vi người, trực tiếp có thể phong ấn lại toàn bộ. Đối với lần này, Lâm Tiêu đều không thể không thán phục. Mỹ Thiên Ma đáng sợ, cực kỳ khiếp sợ, còn có Lăng Trung. Sở dĩ đề nghị mở trưởng lão hội là bởi vì nghe được Lăng Hổ truyền âm yêu cầu, nói có ứng đối Lăng Liệt lá bài tẩy, nhưng hắn không nghĩ tới là lá bài tẩy này sẽ kinh khủng như vậy. Lúc này, Lăng Hổ vung tay lên, Lăng Liệt về phía trước bàn ghế một cơn gió lớn quăng bay ra đi, rồi sau đó lại một trưởng vỗ nhẹ nhẹ ra, một cổ yếu ớt sức gió vỗ vào chính đường trên vách tường, rồi sau đó đánh gãy tại Lăng Liệt trên người. Đem Lăng Liệt cả người hướng bay xuống chính đường, rơi vào Lăng Hổ một ỉ vào vùng khác mặt. Suy, lúc này, Lăng Hổ trên người một lũ vũ tôn uy áp tản ra, bao phủ ở Lăng Liệt trên người, làm cho Lăng Liệt thân thể một trận run rẩy, cả người bị chèn ép hai đầu gối quỳ xuống. Ngươi dám! Lăng Liệt giận đến phát run. Hắn đường đường một cái vũ quân cường giả, nhất gia gia chủ, lại bị một tên tiểu bối chèn ép quỳ xuống. Phốp! Nhưng mà lúc này, bao phủ ở Lăng Liệt trên người uy áp tăng thêm, làm cho Lăng Liệt một ngụm máu tươi không khỏi phun ra ngoài. Lăng Hổ, ngươi tìm chết! Lăng Tuân giận dữ, liền muốn hướng Lăng Hổ vọt tới. Bất quá Lăng Hổ vô cùng vũ tôn uy áp bao phủ hướng quá khứ, làm cho Lăng Tuân trong lòng run lên, liền vội vàng bận rộn dừng bước chân, không dám lại hướng trước. Lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không phải là Lăng Hổ đối thủ. Phế vật! Khẽ quát một tiếng, Lăng Hổ liền đem Lăng Tuân cho không nhìn, ánh mắt đưa mắt nhìn hướng Lăng Liệt, quát lạnh: Lăng Liệt, ban đầu cho ta hạ độc, có thể tưởng tượng đến hôm nay. Lăng Hổ! Lăng Liệt vô cùng phẫn nộ, bất quá lúc này đã là không có chút nào lực lượng phản kháng, chẳng qua là lạnh lùng nói: Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết Lăng gia chi chủ, làm khi sư diệt tổ phản bội tộc tội nhân hay sao? Phản bội tộc tội nhân? Giết ngươi cũng coi như phản bội tộc tội nhân. Sợ rằng khi sư diệt tổ phản bội gia tộc tội nhân sẽ là ngươi đi. Lăng Hổ hỏi ngược lại một tiếng, trầm giọng nói: Lăng Liệt, nói cho ta biết, phụ thân ta mất tích sự tình, có phụ thân ta tung tích, còn có năm đó tham dự người, nếu không, chết. Lăng Liệt trong lòng khẽ run lên, hừ lạnh nói: Hừ, Lăng Hổ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, đừng vọng tưởng cho ta thêm một cái tội danh, ỷ vào người ngoài đối phó ta. Ngươi phải rõ ràng, khu vực này, không chỉ là chúng ta Lăng gia có vũ quân, bây giờ Tô Quách hai nhà liên minh, quy cùng Lăng gia, ngươi nếu là đụng đến ta, ngày sau ngươi lấy cái gì với hai đại gia tộc chống lại? Thức thời lời nói, nhanh lên lỏng ra trên người của ta phong ấn. Phốp! Lăng Liệt nói xong, một lũ uy áp lại đè ở Lăng Liệt trên người, làm cho hắn lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi! Lăng Liệt giận không kềm được, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Hổ, trong lòng tràn đầy sát ý, đường đường vũ quân lại bị Lăng Hổ ép chật vật như thế. Trong lòng của hắn thề, nếu không giết Lăng Hổ, hắn thề không làm người. Xem ra, ngươi còn tưởng là chân ngã không dám giết ngươi à? Lăng Hổ thở dài một hơi, đạo: Giết ngươi, ta giống vậy có thể tiếp tục điều tra nữa năm đó sự tình. Giết ngươi, Tô Quách hai nhà chuyện, ta cũng tương tự sẽ đi giải quyết. Nói cùng không nói, ngươi có thể phải cân nhắc tốt. Lăng Hổ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lăng Liệt trầm giọng nói, vừa nói ánh mắt của hắn nhìn về chung quanh trưởng lão liếc mắt. Trong những người này, không ít người đều là thủ hạ của hắn. Bất quá lúc này, có Mỹ Thiên Ma ở, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra, hỏi như vậy ngươi không quản đến dùng. Lăng Hổ ánh mắt, lúc này nhìn về phía Lăng Tuân. Đạo, Lăng Tuân, ngươi có biết hay không? Nhìn Lăng Hổ trong đôi mắt nồng nặc sát ý, Lăng Tuân không khỏi run lên, một cổ sợ hãi không tự chủ được nhô ra. Ta không biết. Lăng Hổ, ngươi cũng đừng bêu xấu ta. Lăng Tuân có chút cà lăm hồi đáp, nếu không biết, vậy ngươi liền chuẩn bị đi chết đi. Lăng Hổ vừa nói vừa nhìn về phía Lăng Liệt. Đạo, cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết phụ thân ta tung tích, đem năm đó chuyện nhất ngũ nhất thập nói ra, nếu không, ta bây giờ liền giết con của ngươi. Ngươi dám? Lăng Liệt hai mắt đông lại một cái, tức giận được cắn lên hàm răng. Hiu! Nhưng mà Lăng Liệt tiếng nói vừa dứt, Lăng Hổ thân thể chính là nổ bắn ra mà ra, xông về Lăng Tuân, một trường trực tiếp cắm vào Lăng Tuân ngực. Phốp! Lăng Hổ thủ trường trực tiếp xuyên qua Lăng Tuân ngực, một cổ tiên huyết từ Lăng Tuân ngực bắn tung tóe mà ra. Ngươi lại dám giết ta? Lăng Tuân trên mặt mang nồng nặc kinh hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Lăng Tuân lại thật đối với hắn hạ sát thủ. Lúc này các trưởng lão khác cũng rối rít cả kinh, coi như là bọn họ cũng không nghĩ tới Lăng Hổ hạ thủ sẽ như thế quả quyết, ngay cả bọn họ đều có chút kịp phản ứng. Lăng Liệt nhất mạch trưởng lão cũng còn suy nghĩ muốn không nên chen miệng cắt đứt Lăng Hổ lời nói đâu rồi. Bây giờ ngược lại tốt, Lăng Hổ trực tiếp liền động thủ, hơn nữa tốc độ kia cực nhanh vô cùng, rất nhiều trưởng lão cũng tự than thở, nếu là mình cũng có thể hay không tránh qua Lăng Hổ công kích. Suy suy, lúc này Lăng Hổ trong tay nuốt hấp lực đo bạo dũng mà ra, đem Lăng Tuân trên người huyết dịch toàn bộ hút khô. Lăng Tuân thân thể chớp mắt chính là biến thành thây khô. Lăng Tuân ở vô cùng trong kinh hoàng chết đi, Tại chỗ trưởng lão rối rít giật mình. Không, lúc này, Lăng Liệt gầm hét lên, giọng chính giữa mang theo hối hận cùng không cam lòng. Hắn cũng không nghĩ ra, Lăng Hổ sẽ dứt khoát như vậy đất xuất thủ, đem con của hắn cho giết. Lăng Hổ, vô luận như thế nào, ngươi dù sao cũng là Lăng gia người, há có thể làm như vậy chuyện. Lăng gia người, vô luận phạm cần gì phải sai, cũng nên giao cho gia tộc xử lý. Ngươi làm sao có thể giết Lăng Tuân? Lúc này, một tên bạch phát lão giả đứng ra. Tên lão giả này chính là Lăng gia nhị trưởng lão, Vũ Tôn Bát Trọng Tu Vi, là Lăng Liệt nhất mạch. Lăng Hổ hai mắt đông lại một cái, không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Mỹ Thiên Ma. Đạo, xin giúp ta phong ấn hắn. Ngươi, nhị trưởng lão giận dữ, hắn chẳng qua là nói một câu, Lăng Hổ liền muốn để cho vị cường giả kia phong ấn hắn.